không chỉ có vẫn cứ cho nhau giằng co, hơn nữa, không khí còn rõ ràng trở nên càng ngày càng khẩn trương. Khu khu, Hoàng Huynh, Lê Minh. Hai vị đường xa mà đến, tàu xe mệt nhọc, nói vậy đều đã rất mệt. Ta đã cho các ngươi đều bị an bài ưu tịnh chỗ ở, hai vị không ngại đi trước nghỉ ngơi một chút, đàm phán sự tình, ngày mai lại chính thức. Lan Nguyên thật sự lời nói còn chưa nói xong, Lê Thế Hoành đã hoàn toàn nhịn không được. Hắn căm tức nhìn Hoàng Thiên Hạo, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, Hoàng Thiên Hạo, Hoàng Tam Bạch đâu? Mau đem kia lão thất phu cho ta giao ra đây. Lê Thế Hoành bản thân chính là nói huyền cảnh đỉnh cao thủ, khoảng cách mệnh huyền cảnh cũng chỉ có một bước xa, trận mắt giận nhìn thời điểm, phát ra huy áp, đều đủ để cho người cả người phát run, đứng thẳng không xong. Nhưng mà, này đối Hoàng Thiên Hạo tới nói, lại không có gì dùng. Chương 3542 bên nào cũng cho là mình phải. 2. Hai vị tộc trưởng tu vi vốn dĩ liền ở sàn sàn như nhau, huống hồ, ở như vậy trường hợp, Hoàng Thiên Hạo cũng tuyệt không sẽ yếu thế. Hai người cho nhau trợn mắt giận nhìn, phía sau các trưởng lão cũng đều nhịn không được cho nhau đối mắng lên. Hoàng Tam Bạch đâu? Mau đem kia lão bất tử giao ra đây. Phi! Dựa vào cái gì? Các ngươi Vân Lân tộc tính cái gì a? Làm chúng ta giao người liền giao người. Hoàng Tam Bạch, lan ra đây. Ngươi dám can đảm mưu hại chúng ta thiếu chủ, hiện tại đảo không có can đảm nhận. Các ngươi là thảo đánh sao? Dám như thế vũ nhục gia tộc bọn ta trưởng lão? Mắng hắn làm sao vậy? Rõ ràng chính là các ngươi đã thương người trước đây. Chúng ta trước đã thương người. Các ngươi Vân Lân tộc ngầm làm cái gì? Các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Hai bên nào cũng cho là mình phải, thực mau liền ồn ào đến túi bụi. Lan Nguyên thật ở bên cạnh nghe, đau đầu không thôi, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Vốn đang cho rằng, tiếp được hai đại thần tộc ủy thác, không chỉ có thể làm Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc đều thiếu hắn một ân tình, còn có thể trước hết biết hai đại gia tộc chi gian mâu thuẫn chân tướng. Lại không nghĩ rằng, này thật là cái khổ sai sự. Chiếu như bây giờ phát triển đi xuống, hai tộc không tránh được muốn ở Thiên Hồ tộc địa bàn thượng vung tay đánh nhau. Mắt thấy hai bên thật sự muốn đánh nhau rồi, Lan Nguyên thật cũng không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh một cái bước xa vọt tới trong đám người, vừa lúc ngừng ở Hoàng Thiên Hạo cùng Lê Thế Hoành trung gian. Hai vị tộc trưởng nguyên bản đều đã bắt đầu điều động huyền lực, chuẩn bị động thủ, thình lình thấy Lan Nguyên thật không màng an nguy mà vọt ra, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà ngừng lại. Lan tộc trưởng, phiền thoái ngươi tránh ra. Lan tộc trưởng, đây là chúng ta hai tộc chi gian đơn đoán, cùng ngươi không quan hệ. Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo đồng thời mở miệng, đôi mắt đều không có nhìn về phía Lan Nguyên Thật, vẫn cứ là hung tợn mà nhìn chằm chằm đối phương. Lan Nguyên Thật bất đắc dĩ mà nói, Lê Minh, Hoàng Huynh, các ngươi liền không cần khó xử ta. Lúc trước các ngươi đều đáp ứng quá ta, tuyệt đối sẽ không ở Thiên Hồ Châu động thủ, ta mới đáp ứng làm cái này người trung gian, như thế nào? Đến lúc này liền phải đổi ý. Hai vị tộc trưởng lúc này mới nhớ tới này cha, tức khắc sắc mặt đều cứng đờ. Sau đó, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, chiều lui về phía sau khai vài bước. Lan tộc trưởng, ta đây liền cho ngươi cái này mặt mũi, làm này mấy cái món lòng sống lâu mấy ngày. Lê Thế Hoành cười lạnh không thôi. Lê Thế Hoành, ngươi có ý tứ gì? Thật cho rằng Thánh Hoàng tộc sợ các ngươi. Hoàng Thiên Hạo vừa nghe lời này, lửa giận lập tức lại quần quận mà thượng. Lan Nguyên thật đau đầu mà đè đè chán, hai vị tộc trưởng, thỉnh các ngươi tạm thời đừng nóng nảy, có nói cái gì, vẫn là ngày mai lại nói. Không được, không thể ngày mai lại nói. Ta hôm nay liền phải đem Hoàng Tam Bạch cái này lão thất phu cấp tìm ra. Lê Thế Hoành sắc mặt tâm trầm, chém đinh chặt sắt mà đánh gãy Lan Nguyên thật sự lời nói, không phải ta không cho Lan Huynh ngươi mặt mũi, mà là mặc ảnh hắn thương thế thật sự là kéo dài không được. Hoàng Tam Bạch kia lão tặc, không biết cấp mặc ảnh hạ cái gì độc. Thật sự là quá mức gác độc câm hiểm, mặc ảnh đã hôn mê hơn tháng, đều không có tỉnh lại. Lê Thế Hoành thật là thật sự nóng nảy. Tuy rằng Thánh Hoàng tộc Y Di Sư đều phán đoán là Hoàng Tam Bạch cấp Lê mặc ảnh hạ độc, nhưng là, Lê Thế Hoành ngay từ đầu cũng không tính toán đến Thánh Hoàng tộc tới muốn giải dược, nháo được thiên hạ đều biết. Lê mặc ảnh chính là Vân Lân tộc kiêu ngạo, tương lai hy vọng nơi, hắn sinh tử chưa biết, không biết nhiều ít thế lực đang âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Cho nên, ban đầu một đoạn thời gian, Lê Thế Hoành vẫn là gửi hy vọng với trong gia tộc Y Sư Y Thuật. Chương 3543 bên nào cũng cho là mình phải, 3. Chính là, cứ việc trong gia tộc y sư mỗi người đều là linh dược thiên đàn tông sư cấp nhân vật, lại đối Lê Mặc Ảnh thương thế không hề biện pháp. Bất đắc dĩ, Lê Thế Hoành chỉ có thể lựa chọn trộm tìm kiếm thần giới danh y y, nhưng phạm là tông sư cấp y y sư, cùng Vân Lân tộc có điểm giao tình, đều bị mời đến chẩn trị quá Lê Mặc Ảnh. Kết quả lại làm hắn hoàn toàn thất vọng. Không chỉ có vẫn cứ không ai có thể tìm được giải độc phương pháp, hơn nữa, bởi vì có chút ngoại tộc y sư khẩu phong không khẩn, còn đem Lê Mặc Ảnh trọng thương tin tức truyền đi ra ngoài. Như vậy tin tức truyền đến nhanh nhất, không bao lâu liền mọi người đều biết. Lê Thế Hoành biết được tin tức, thiếu chút nữa không đương trường khí ngất xỉu đi. Bất quá, nếu tin tức đã lộ đi ra ngoài, hắn cũng liền không có băn khoăn, dứt khoát liền công khai lên án công khai thánh hoàng tộc vô sỉ hành vi, yêu cầu Hoàng Thiên Hạo tự mình ra tới đàm phán. Hoàng Thiên Hạo nghe được Lê Thế Hoành nói, cũng biết hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Bất quá, hắn không chỉ có không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngược lại còn đắc ý mà nở nụ cười, Lê Mặc Ảnh đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Tấm tắc, sẽ không thật là không được đi. Thật là xứng đáng. Ngươi nói cái gì? Lê Thế Hoành nguyên bản liền tức giận đến quá sức, lại bị Hoàng Thiên Hạo lửa cháy đổ thêm dầu, lửa giận càng tăng lên. Hoàng Thiên Hạo lại hoàn toàn không có bị hắn khí thế hung hung bộ dáng ảnh hưởng, cười lạnh thanh lại lần nữa vang lên, Lê Mặc Ảnh sẽ co hôm nay, chỉ sợ thật đúng là báo ứng. Lê Thế Hoành ánh mắt dần dần lạnh băng, xem ra, ta đoán không sai. Chuyện này, căn bản không phải cái gì bí cảnh đoạt bảo tạo thành ngoài ý muốn, Hoàng Tam Bạch bản nhân cũng không có cái này can đảm tới tính kế chúng ta thần cấp thiên tài, này rõ ràng là các ngươi thánh hoàng tộc âm thầm tính kế, muốn diệt trừ chúng ta Vân Lân tộc thần cấp thiên tài. Lê Thế Hoành thanh âm lãnh lạnh, nhưng mỗi một chữ nói ra, đều đủ để lệnh người trong lòng run sợ. Lan Nguyên Thật ở bên cạnh nghe, sớm đã quên muốn khuyên can sự tình, bị Lê Thế Hoành lời này kinh sợ đến liền lời nói đều nói không nên lời. Như hại thần tộc khác thiên tài. Đây chính là 12 thượng cổ thần tộc cho nhau ký kết hiệp nghị thượng mệnh lệnh rõ ràng cấm sự tình, hơn nữa, vẫn là nhất người lên án. Tuyệt thế thiên tài là gia tộc hy vọng, cũng là dễ dàng nhất khiến cho các đại gia tộc chi gian mâu thuẫn nhân tố. Vì giảm bớt thiên tài chi gian tranh đấu dẫn phát mâu thuẫn, hiệp nghị quy định, 12 đại thần tộc cần thiết đem thần tộc cùng nhân tộc sở hữu thiên tài đối xử bình đẳng, cộng đồng bồi dưỡng. Trên thực tế, này đương nhiên là rất khó làm được, các tộc đối chính mình thiên tài khẳng định có tư tâm, nhưng là, mặt ngoài sẽ không có người đem chính mình đối thần tộc khác thiên tài ghen ghét biểu hiện ra ngoài. Giống loại này ám sát ngoại tộc thiên tài sự tình, càng là có thượng vạn năm đều không có phát sinh qua. Lan Nguyên Thật ngừng hô hấp, ánh mắt ở Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo chi gian qua lại dao động. Nếu sự tình thật sự giống Lê Thế Hoành theo như lời như vậy, Thánh Hoàng tộc đã có thể muốn trở thành sở hữu thần tộc cộng đồng chống lại đối tượng. Hoàng Thiên Hạo nghe được Lê Thế Hoành lên án, cười lạnh một tiếng. Không tồi, ngươi đoán không sai. Giết chết Lê Mặc Ảnh cái này tai họa. Là chúng ta thánh hoàng tộc sở hữu tộc nhân nguyện vọng. Thừa nhận. Hoàng Thiên Hạo cư nhiên. Thừa nhận. Lan Nguyên Thật quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Lê Thế Hoành càng là cả người chấn động, tức giận đến đều đánh lên run run. Ngươi. Các ngươi. Các ngươi làm sao dám làm chuyện như vậy? Đây là trái với thần tộc hiệp nghị. Các ngươi phạm phải bực này hành vi phạm tội, liền chờ trở thành thần tộc khác công địch đi. Cứ việc sớm đã có sở suy đoán, nhưng Lê Thế Hoành cũng không nghĩ tới, Hoàng Thiên Hạo cư nhiên sẽ trực tiếp thừa nhận. Chương 3544 bên nào cũng cho là mình phải. 4. Hắn nhận việc này, đã có thể cung cấp vì thế nhận tội. Đến lúc đó mặt khác 11 đại thần tộc cùng hướng Thánh Hoàng tộc tạo áp lực, Thánh Hoàng tộc căn bản thừa nhận không được áp lực như vậy. Lê Thế Hoành vốn dĩ cho rằng, việc này tuy rằng ván đã đóng thuyền là Thánh Hoàng tộc âm mưu, nhưng là... Đối phương cũng là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận, hai bên ở cái này vấn đề thượng, tuyệt đối muốn cãi cọ thật lâu. Nào biết, đối phương cư nhiên sẽ như vậy sảng khoái liền nhận. Bọn họ làm sao dám như vậy kiêu ngạo? Chẳng lẽ nói, Thánh Hoàng tộc còn có cái gì khác cậy vào? Nghĩ đến đây, Lê Thế Hoành hồ nghi mà nhìn về phía Hoàng Thiên Hạo, quả nhiên, ở đối phương trong mắt, thấy được một mạt tâm trầm tính kế chi sắc. Hoàng Thiên Hạo tiến lên một bước, lớn tiếng nói: Nếu Lan tộc trưởng cũng ở chỗ này, chúng ta dứt khoát liền hiện tại nói cái minh bạch. Làm Lan tộc trưởng bình phân xử, rốt cuộc ai thị ai phi. Lê Thế Hoành chau mày, trong lòng dự cảm bất tường càng thêm rõ ràng. ngươi có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi đều đã thừa nhận, là cố ý mưu hại tộc của ta thần cấp thiên tài, ngươi còn có cái gì nói? Ta có nói cái gì nói? Hoàng Thiên Hạo khinh thường mà quét Vân Lân tộc mọi người liếc mắt một cái, các ngươi cũng đừng cấp lão tử giả ngu. Lê Mặc Ảnh ám sát chúng ta thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài sự tình, các ngươi thân là Vân Lân tộc cao tầng, chẳng lẽ sẽ không biết? Rõ ràng chính là các ngươi Vân Lân tộc trước động ai cân não, dùng như thế bị ổi thủ đoạn tàn hại tộc của ta thiên tài. Chúng ta bất đắc dĩ, mới có thể lựa chọn ăn miếng trả miếng mà trả thù. Cái gì? Sao có thể? Vân Lân tộc bên này, từ Lê Thế Hoành mãi cho đến vài vị trưởng lão, cũng chưa nghĩ đến quá sẽ có chuyện như vậy, tất cả đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nhưng mà, thánh hoàng tộc người đã sớm nhận định bọn họ là ở giả ngu, đều vẻ mặt phẫn hận mà nhìn đối diện, nếu không phải Hoàng Thiên Hạo ngăn đón, đều nhịn không được muốn xông lên đi tay xé địch nhân. Lan Nguyên thật càng là bị cái này sấm sét phách đến ngoại tiêu lý nột. Hắn là biết hôm nay nhất định sẽ nghe được một ít bí văn. Nhưng không nghĩ tới, liên tục hai lần nghe được như vậy kinh thiên bí văn. Không chỉ có thánh hoàng tộc ám sát Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, hơn nữa, Vân Lân tộc cũng giết thánh hoàng tộc. Hơn nữa, vẫn là Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh tự mình động thủ. Những lời này, nếu không phải chính thai nghe được, Lan Nguyên thật căn bản là liền tưởng cũng không dám tưởng. Bất quá, Lê Thế Hoành biểu hiện, so với lúc trước Hoàng Thiên Hạo, càng như là cái người bình thường. Hắn ở trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người lúc sau, lại lần nữa hoàn hồn, lập tức thể thốt phủ nhận nói, không có khả năng, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Chúng ta xác thật tìm hiểu đến, Thánh Hoàng tộc có khả năng ra cái thần cấp thiên tài, nhưng là, liền người cũng chưa nhìn thấy, sự tình chân thật tính đều không có nghiệm chứng quá, sao có thể giết người. Lan Nguyên thật nghe xong lời này, cũng đi theo nói, Hoàng tộc trưởng, chuyện này. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Quý tộc khi nào ra cái thần cấp thiên tài? Chúng ta thiên hồ tộc bên này cũng chưa nhận được quá tin tức đâu. Nghĩ đến, Vân Lân tộc cũng chưa chắc biết. Ngươi nói như vậy, có phải hay không có điểm vò đoán? Có hay không cái gì chứng cứ? Hôm nay phía trước, Lan Nguyên thật là thật sự không xác định thánh hoàng tộc có hay không thần cấp thiên tài. Giang hồ đồn đãi nhưng thật ra có một chút tiếng gió, nhưng là, truyền vài ngày sau. Lại không có mặt khác tin tức, hơn nữa, thánh hoàng tộc cái gọi là thần cấp thiên tài, cũng không có giống Lê Mặc Ảnh như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt, càng không có đã làm đánh chết thiên ma cường giả hành động vĩ đại, hắn đã sớm nhận định là tung tin vịt. Chương 3545 bên nào cũng cho là mình phải, Nam. Cho tới bây giờ, Lan Nguyên thật mới ý thức được, này đồn đãi cư nhiên là thật sự. Nói như vậy, khó trách thánh hoàng tộc bên này chỉ có tiếng gió. Nhưng không ai gặp qua vị kia thần cấp thiên tài, nguyên lai, đối phương là vừa đến thần giới, đã bị Lê Mặc Ảnh cấp xử lý a. Lan Nguyên thật sẽ có như vậy liên tưởng, những người khác đương nhiên cũng sẽ tưởng. Đặc biệt là Vân Lân tộc các trưởng lão, lập tức nhớ tới trong tộc lần đầu tiên biết thánh hoàng tộc ra thần cấp thiên tài thời điểm, tộc trưởng còn cố ý triệu tập sở hữu cao tầng mở họp thương thảo việc này. Lúc ấy, trong tộc phái người đi thông U Chi Hải, muốn tìm hiểu thánh hoàng tộc vị kia thần cấp thiên tài tin tức. Mà phái đi người này, đúng là Lê Mặc Ảnh. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh từ ngày đó rời đi tím cực điện lúc sau, liền không còn có hồi quá Vân Lân Châu, ai cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không nhìn thấy thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, càng không biết hắn rời khỏi sau rốt cuộc đều làm chút cái gì. Nghĩ vậy một chút, Vân Lân tộc bên này mấy người đều cúi đầu, mặc danh mà cảm giác có điểm chột dạ. Tuy rằng, bọn họ đều cho rằng, lấy Lê Mặc Ảnh ngày thường biểu hiện tới xem, hắn tâm cao khí ngạo, là không quá khả năng làm loại này bị ổi sự tình. Nhưng là, rốt cuộc bụng người cách một lớp ra, ai có thể nói được chuẩn đâu. Lê Mặc Ảnh đến thần giới cũng mới đã hơn một năm, cũng không phải từ nhỏ ở trong tộc lớn lên. Lê Thế Hoành cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt bay nhanh mà biến hóa vài lần. Bất quá, hắn dù sao cũng là làm tộc trưởng người, đầu óc phi thường rõ ràng. Biết không quản sự tình chân tướng như thế nào, việc này bọn họ là tuyệt đối không thể nhận. Một khi thừa nhận, xui xẻo chính là bọn họ Vân Lân tộc. Hắn lập tức lạnh giọng nói, Hoàng Thiên Hạo, ta biết các ngươi thánh hoàng tộc đủ vô sỉ, lại không nghĩ rằng, sẽ vô sỉ đến như vậy nông nỗi. Biết các ngươi mưu hại tộc của ta thiên tài sự tình vô pháp chống chế, cư nhiên liền biên ra như vậy lời nói dối. Các ngươi còn không phải là khi dễ Mặc Ảnh hiện tại hôn mê trên giường. vô pháp tỉnh lại cùng các ngươi đối chất sao? Hoàng Thiên Hạo khinh thường mà cười lạnh, chúng ta thánh hoàng tộc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, dùng đến làm loại sự tình này. Lê Mặc Ảnh ám sát tộc của ta thiên tài, đây là Hoàng Tam Bạch trưởng lão tận mắt nhìn thấy. Tam Bạch trưởng lão, ngươi lúc ấy đã trải qua cái gì, đúng sự thật nói ra, xem bọn họ còn như thế nào chống chế. Hoàng Thiên Hạo vừa dứt lời, Hoàng Tam Bạch liền từ phòng cửa sau đi đến. Hắn kỳ thật lúc trước cũng đã tới rồi cửa, bất quá, vì hắn an toàn suy xét, Hoàng Thiên Hạo làm hắn hiện tại ngoài cửa chờ đến thời khắc mấu chốt, mới làm hắn lên sân khấu. Hoàng Tam uổng công đến Hoàng Thiên Hạo phía sau, còn chưa nói chuyện, hai hàng nước mắt đã chảy xuống dưới. Hắn nghẹn ngào nói, tộc trưởng đại nhân, thỉnh ngài cần phải vì ly cô nương lấy lại công đạo A. Lê Mặc Ảnh cái này tiểu tặc, chết chưa hết tội. Hắn hại không ít đã chết ly cô nương, ngay cả tỷ tỷ của ta Song Vũ trưởng lão, còn có Chiêu trưởng lão, đều chết ở hắn trên tay. Một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, thành danh đã lâu cao thủ, cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt, liền thương tâm đến tận đây. Trong lúc nhất thời, Lan Nguyên thật đều cảm thấy có chút động dung, không đợi Hoàng Tam Bạch bắt đầu nói lời chứng, trong lòng đã thiên hướng hắn. Hoàng Thiên Hạo càng là lại tức giận lại khổ sở, Tam Bạch trưởng lão, trước đừng thương tâm, đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho bọn họ nghe. Là, Hoàng Tam Bạch hơi hơi cúi đầu, che lại đáy mắt ám sắc, nửa năm trước, tộc của ta cảm ứng được hạ giới có một vị hư hư thực thực thần cấp thiên tài muốn phi thăng, tộc trưởng cố ý phái Lao Phu tiến đến nên đón. Lao Phu đổi tới thông ú chi hải, thuận lợi nhận được ly cô nương, cũng nghiệm chứng nàng xác thật có thần cấp thiên phú. Chương 3546 bên nào cũng cho là mình phải. 6. Lan Nguyên thật âm thầm đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hoàng Tam Bạch nói, chính diện nghiệm chứng về thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài lời đồn đãi. Hoàng Tam Bạch thẳng nói đi xuống, Lao Phu sợ chậm trễ thời gian, bởi vậy tự mình hộ tống ly cô nương ngồi thanh loan trước tiên phản hồi. Nhưng ai biết, chính là Lao Phu như vậy một cái qua loa quyết định, lại hại ly cô nương tánh mạng. Hắn nói tới đây, lại bắt đầu nghẹn ngào lên. Hoàng Thiên Hạo tức giận đến không được, nhưng là, thấy trong tộc trưởng lão như thế thương tâm, nhịn không được an ủi hắn nói, Tam Bạch trưởng lão, ngươi đừng như vậy tự trách. Ngươi cũng là vì gia tộc suy xét, việc này muốn trách cũng chỉ có thể quái Lê Mặc Ảnh cái kêu bị ổi món lòng. Hắn có nghĩ thầm yếu hại người, các ngươi phòng cũng là phòng không được. Hoàng Tam Bạch mặt ngoài vẻ mặt bi thương chi sắc, trong lòng đều đã sắp cười ra tiếng. Nguyên bản hắn lần này đánh lén Lê Mặc Ảnh thất bại, làm hắn bị Vân Lân tộc người cứu trở về đi, hắn còn tưởng rằng chính mình làm hạ những cái đó sự tình, khẳng định là giấu không được. Chờ đến chân tướng bại lộ, hắn khẳng định chết không có chỗ chôn. Vì thế, Hoàng Tam Bạch vẫn luôn thấp thỏm bất an mà bên ngoài du tẩu, không dám phản hồi Thánh Hoàng Châu. Nhưng ai biết, thời gian từng ngày qua đi, hắn lo lắng sự tình cư nhiên hoàn toàn không có phát sinh. Lê Mặc Ảnh không biết sao lại thế này, cư nhiên chúng một loại quỷ dị kỳ độc, đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, từ Vân Lân tộc mọi người lo âu vạn phần bộ dáng xem ra, hắn rất có thể còn sẽ bởi vậy toi mạng. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh bên người kia mấy cái thị vệ, nghe nói cũng đều trọng thương không tỉnh, đều đã treo hai cái. Biết được tin tức này, Hoàng Tam Bạch quả thực mừng rỡ không khép miệng được. Ông trời đều đứng ở hắn bên này. Cuối cùng người thắng trung quy vẫn là hắn. Nghe nói Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc muốn ở Trung Lương thành đàm phán, Hoàng Tam Bạch đêm qua cố ý đuổi tới nơi này, chính là vì lại một lần đem nước bẩn bắt đến Lê Mặc Ảnh trên người. Dù sao Hoàng Nguyệt Ly phỏng trừng đương trường liền đã chết, Lê Mặc Ảnh xem ra cũng sắp chết. Hắn phạm phải hành vi phạm tội vĩnh viễn đều sẽ không có người đã biết. Lê Mặc Ảnh cũng không có khả năng bỏ dậy vì chính mình biện giải. Hắn trong lòng đắc ý, trên mặt lại hoàn toàn không có biểu lộ ra tới. Hoàng Tam Bạch nâng lên tay áo, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, mới nói, tộc trưởng đại nhân, tuy rằng ngài cùng mặt khác trưởng lão khoan hồng độ lượng, nhưng là, Lao Phu vẫn là không thể thoái thác tội của mình. Thấy Lan Nguyên thật đầu tới nghi vấn ánh mắt, hắn chạy nhanh tiếp tục giải thích đi xuống. Lao Phu cùng ly cô nương đi đến nửa đường, một chỗ hoang tàn vắng vẻ bờ sông, vốn dĩ tưởng ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút, nào biết, Lê Mặc Ảnh lại đã sớm theo dõi chúng ta, thừa dịp bóng đêm. Đầu tiên là đánh chết chúng ta dùng để lên đường thanh loan, sau đó, lại hướng tới ly cô nương đau hạ sát thủ. Lao Phu cùng ly cô nương ở tại cách vách lều trại, chờ nghe được dị trạng chạy đến, đã không còn kịp rồi, Lê Mặc Ảnh đã dẫn người bắt cóc Ly cô nương, chuẩn bị rời đi. Lão Phu đuổi theo đi theo hắn giao thủ, tuy rằng đem hắn đánh bại, chính là, hắn cũng đã đem Ly cô nương đánh thành trọng thương, còn đem Ly cô nương từ bay đến trời cao trên phi thuyền ném đi xuống. Nói tới đây, hắn lại dừng một chút, tựa hồ ở áp lực trong lòng bi phân chi tình. Lê Mặc Ảnh người này, như thế phát rổ. Lão Phu không rảnh lo đuổi giết hắn, quay đầu tưởng đi trước cứu Ly cô nương, chính là nhiều lần siêu tầm đều không có tìm được. Ly cô nương rơi xuống địa phương là hoang dã nơi, nói không chừng thật sự. Thật sự. Hoàng Thiên Hạo hiển nhiên đã nghe qua vô số lần. Liên ở Hoàng Tam Bạch vội vàng ở kia trang khóc thời điểm, hắn đã sắc mặt xanh mét mà chuyển hướng về phía Lê Thế Hoành. Chương 3547 bên nào cũng cho là mình phải. 7. Dân tộc Lê Trường, ngươi nghe được Tam Bạch trưởng lão nói. Đường đường vân lân tộc thiếu chủ, cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Quả thực là toàn bộ thần giới sỉ nhục, chết chưa hết tội. Hoàng Thiên Hạo phía sau, thánh hoàng tộc các trưởng lão cũng là mỗi người bi phẫn mặc danh. Không tội, Lê Mặc Ảnh chết chưa hết tội. Là hắn mưu hại chúng ta thần cấp thiên tài trước đây, hiện tại bất quá là làm hắn một mạng còn một mạng, theo lý thường hẳn là. Liên tính Lê Mặc Ảnh đã chết, cũng không thể che giấu các ngươi vân lân tộc đê tiện vô sỉ. Ta cũng thật bội phục các ngươi vân lân tộc, cư nhiên còn có mặt mũi tới lên án chúng ta thánh hoàng tộc hại người. Ha ha, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Thánh hoàng tộc các trưởng lão đều bị Hoàng Tam Bạch cấp lửa, này phẫn nộ tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, càng nói càng kích động, mắt thấy lại muốn vung tay đánh nhau. Lan Nguyên thật vội vàng tiến lên ngăn lại, vài vị trưởng lão, phiền toái các ngươi bình tĩnh một chút. Sự tình chân tướng như thế nào, hiện tại còn không có xác định đâu, vẫn là trước hết nghe nghe dân tộc Lê Trường nói như thế nào. Nghe hắn nói như thế nào. Có thể đem Lê Mặc Ảnh loại này đồ vô sỉ định vì tương lai người thừa kế, bọn họ rõ ràng chính là cá mẹ một lứa, tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Hoàng Tam Bạch sợ mọi người bình tĩnh lại, chạy nhanh lại ở hỏa thượng rót một ngụm du. Nghe vậy, Hoàng Thiên Hạo lập tức nhìn về phía Lê Thế Hoành, thế nào? Lê Thế Hoành, ngươi còn có cái gì nói? Lê Thế Hoành nghe Hoàng Tam Bạch lời chứng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm cũng dần dần trầm đi xuống. Bất quá, Lê Mặc Ảnh là hắn một tay bồi dưỡng lên, hắn đối Lê Mặc Ảnh hiểu biết, so người khác muốn thâm nhập đến nhiều, tuy rằng tiếp xúc thời gian còn chưa đủ trường, chính là, hắn tin tưởng Lê Mặc Ảnh tuyệt đối không phải là người như vậy. Nếu không phải tin tưởng Lê Mặc Ảnh nhân phẩm, hắn cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian, liền nhận định Lê Mặc Ảnh trở thành vân lân tộc thiếu chủ. Tưởng ngồi trên vị trí này, quang có thiên phú là tuyệt đối không đủ. Lê Thế Hoành tâm niệm thay đổi thật nhanh, không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng Hoàng Thiên Hạo, cười lạnh một tiếng, xin hỏi Hoàng Tộc trưởng, trừ bỏ Hoàng Tam Bạch lão già này lời chứng ở ngoài, ngươi còn lấy đến ra cái gì chứng cứ? Hoàng Thiên Hạo ngẩn ra. Hoàng Tam Bạch đứng dậy, đối Lê Thế Hoành trợn mắt giận nhìn, một bộ đã chịu thiên đại vũ nhục biểu tình. Lao Phu dùng chính mình danh dự đảm bảo, lúc trước lời nói, những câu là thật. Đây là chứng cứ. Lê Thế Hoành nghe vậy, khinh thường mà hừ lạnh nói, thề thề ai sẽ không. Nói như vậy lên, chuyện này cũng chỉ có ngươi một cái chứng nhân. Chỉ bằng ngươi nói xuông, liền tưởng bôi nhọ chúng ta vân lân tộc thiếu chủ giết người. Ta đây còn tưởng nói, việc này rõ ràng là các ngươi vân lân tộc bịa đặt ra tới, vì chính là che giấu các ngươi ám sát Lê Mặc Ảnh âm u mục đích. Ta xem, các ngươi chính là tưởng thừa dịp Mặc Ảnh hôn mê bất tỉnh, đem nước bẩn bắt đến trên người hắn, trên thực tế, các ngươi căn bản là không có gì thần cấp thiên tài. Nghe được Lê Thế Hoành nói, hắn phía sau các trưởng lão cũng đều phản ứng lại đây. Quả thật, này đó trưởng lão cũng không phải mỗi một cái đều giống Lê Thế Hoành như vậy, tin tưởng Lê Mặc Ảnh là trong sạch, nhưng là, tới rồi như vậy trường hợp, mọi người đều biết chính mình phải nói cái gì. Không sai, các ngươi thánh hoàng tộc dụng tâm thật là cũng đủ hiểm ác. Chống giống địa đặt ra một cái gì thần cấp thiên tài, liền tưởng đem trách nhiệm lại đến chúng ta thiếu chủ trên người. Hoàng Tam Bạch ngươi này lao thất phu, còn dám dùng danh dự đảm bảo, phi. Các ngươi thánh hoàng tộc món lòng, danh dự có thể giá trị mấy cái tiền. Mọi người muôn miệng một lời, lại đem đầu mâu chuyển hướng về phía thánh hoàng tộc bên này. Chương 3548 bên nào cũng cho là mình phải. 8. Hoàng Tam mặt trắng sắc trương đến đỏ bừng, vươn ra ngón tay đối phương, tay đều có chút run rẩy. Các ngươi không cần ngậm máu phun người. Chúng ta thánh hoàng tộc chính là có thần cấp thiên tài, nhìn thấy tộc nhân nhưng không ngừng ta một cái. Hơn nữa, lúc trước ở Thông U Chi Hải gặp qua Lê Mặc Ảnh, cũng không chỉ có chúng ta thánh hoàng tộc người. Thông U Chi Hải quản sự cũng có thể chứng minh điểm này. Lê Thế Hoành không nhanh không chậm mà nói, kia lại có thể chứng minh cái gì. Lê Mặc Ảnh xác thật đi qua Thông U Chi Hải, nhưng đi qua, không đại biểu hắn giết người. Các ngươi tìm không ra chứng cứ tới, cũng đừng giống chó điên giống nhau nơi nơi cắn người. Ngươi! Các ngươi đây là thật sự muốn chống chế rốt cuộc đúng không? Hoàng Thiên Hạo tức giận khó bình. Nay không phải chống chế, mà là không thể bị người bôi nhọ. Mặc Ảnh hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Ta xem, không phải Hoàng Tam Bạch chính mình hại chết các ngươi thần cấp thiên tài, lại đem việc này thua tại Mặc Ảnh trên người, chính là các ngươi thánh hoàng tộc cùng nhau thông đồng tốt, trước giết Mặc Ảnh lại cho hắn vu oan. Lê Thế Hoành cười lạnh một tiếng, trong lòng nhanh chóng liền có ý nghĩ. Vân Lân tộc các trưởng lão cũng sôi nổi phụ hòa lên. Lại nói tiếp, này hai điều xác thật là có khả năng nhất nguyên nhân. Bất quá, vô luận là Lê Thế Hoành vẫn là các trưởng lão, đều cho rằng Hoàng Tam Bạch giết người khả năng tính rất thấp, có khả năng nhất, vẫn là thánh hoàng tộc ý định vu oan. Hoàng Tam Bạch nghe được Lê Thế Hoành phân tích, đáy mắt hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Hắn đảo không nghĩ tới, Lê Thế Hoành đoán được như vậy chuẩn xác. Bất quá, này cũng không có gì đáng giá hắn lo lắng, bởi vì, thánh hoàng tộc bên này vào trước là chủ, là sẽ không có người đem Lê Thế Hoành nói nghe đi vào. Quả nhiên, thánh hoàng tộc người đều đối Hoàng Tam Bạch tin tưởng không nghi ngờ, nhận định Vân Lân tộc gian trá vô sỉ. Hai bên nào cũng cho là mình phải, lại lần nữa bắt đầu rồi tân một vòng đối mắng, hơn nữa thực mau liền bay lên tới rồi đánh nhau giai đoạn. Lan Nguyên thật đem hết cả người thủ đoạn đều ngăn không được bọn họ. Rơi vào đường cùng, hắn cũng không rảnh lo cái gì khách và chủ lễ nghi, trực tiếp đem thiên hồ tộc các cao thủ đều kêu ra tới căn ngăn. Còn Hảo Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc đều chỉ phái 5-6 cái đại biểu, cao thủ số lượng xa xa không có thiên hồ tộc nhiều, cứ như vậy, bọn họ cũng dùng tốt một chút bạo lực thủ đoạn, mới đem hai bên người tách ra. Chẳng sợ bị mạnh mẽ túng khai, hai đại thần tộc các trưởng lão còn ở cho nhau chửi bậy, hận không thể nhào lên đi đem đối phương giết sạch. Lan Nguyên thật thật mạnh ho khan một tiếng, hai vị tộc trưởng, các ngươi liền không cần khó xử ta cái này người trung gian được chưa? Không phải nói tốt không đánh nhau sao? Nếu thật muốn biện cái thị phi, có thể thỉnh 12 đại thần tộc dựa theo hiệp nghị cùng nhau công luận, chỉ dựa vào đánh nhau là giải quyết không được vấn đề. Lê Thế Hoành cùng Hoàng Thiên Hạo bình tĩnh trong chốc lát, cũng đều biết chính mình cấp Lan Nguyên thật thêm phiền toái. Chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế trong lòng tức giận, từng người mang theo người về tới nghỉ ngơi chỗ. Lan Nguyên thật nhìn hai bên rời đi bóng dáng, đè lại không ngừng co rút đau đớn thái dương. Trận này đàm phán còn phải tiến hành 3 ngày, kế tiếp nhưng làm sao bây giờ a? Sớm biết rằng, ta liền không tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Nói, hắn lại nhăn lại mi, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc. Rốt cuộc ai nói lời nói dối? Liên ở hai đại thần tộc tranh luận không thôi thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly ở tà ảnh thánh giả bí cảnh bên trong, tu luyện đã tới nhất mấu chốt tiết điểm. Lúc này, nàng được đến tà ảnh thánh giả trợ giúp, trong cơ thể tà khí càng thêm tràn đầy, không ngừng đánh sâu vào đan điển, tiến giai sắp tới. Mắt thấy, nàng liền phải đột phá tâm huyền cảnh. Chương 3549 Hoàng Nguyệt Ly xuất quan, 1. Tà ảnh thánh giả ở bên cạnh nhìn, đáy mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Nhưng vào lúc này chờ, hắn cảm giác được bí cảnh ở ngoài một tia chấn động. Tà ảnh thánh giả như mày, thật là phiền thoái, muốn ở bí cảnh bên trong phá cảnh, vẫn là sẽ khiến cho thiên địa dị tượng, hy vọng không cần quá dẫn nhân chú mục đi. Từ ý huyền cảnh đỉnh tiến vào tâm huyền cảnh, tuy rằng không cần độ thiên kiếp, nhưng là, cũng sẽ khiến cho kịch liệt thiên địa biến hóa. Hơn nữa, võ giả thiên phú càng cao, dẫn phát dị tượng liền càng rõ ràng. Lấy Hoàng Nguyệt Ly thiên phú tới xem, nàng khiến cho thiên địa dị tượng, hẳn là có thể cùng bình thường võ giả tiến giai nói huyền cảnh cùng so sánh. Ta ảnh thánh giả nghĩ, vẫn là đem Hoàng Nguyệt Ly từ ngầm mật thất di đi ra ngoài, làm nàng nằm ở bí cảnh trên cỏ, đồng thời, đem bí cảnh nhập khẩu mở ra một ít. Tức khắc, tụ tập ở bí cảnh nhập khẩu trên không thiên địa huyền khí, tất cả đều điên cuồng mà hướng tới bí cảnh vọt vào. Này đó huyền khí thực mau tràn đầy toàn bộ bí cảnh, đồng thời, bay nhanh mà chiều Hoàng Nguyệt Ly thân thể xâm nhập. Hoàng Nguyệt Ly cho mày, phát ra thấp thấp thanh âm, cả người kinh mạch đều phảng phất phải bị căng bạo. Ta ảnh thánh giả ở một bên cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn đã lường trước quá, Hoàng Nguyệt Ly phá cảnh hấp dẫn lại đây huyền khí khẳng định sẽ rất nhiều, nhưng là, cư nhiên sẽ nhiều như vậy. Này vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Ở như thế đại lượng năng lượng đánh sâu vào dưới, Hoàng Nguyệt Ly thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Đồng thời, một đạo kim quang từ nàng ngực phóng xạ mở ra, đem toàn bộ bí cảnh toàn bộ chiếu sáng lên. Này tiểu nha đầu! Rốt cuộc tiến giai. Ta ảnh thánh giả trên mặt lộ ra một tia vui mừng tươi cười, chỉ là không biết, nhiều như vậy thiên địa huyền khí, nàng lại phải tốn phí bao nhiêu thời gian mới có thể toàn bộ hấp thu đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhắm chặt hai mắt, đôi tay giao điệp đặt ở ngực, vẫn không nhúc nhích mà nằm thẳng. Nàng có thể cảm nhận được, tiến vào tâm huyền cảnh lúc sau, nàng đối toàn bộ hỏa thuộc tính ý cảnh lĩnh ngộ, lại tiến vào một cái tân chính tự. Chín loại hỏa thuộc tính ý cảnh thông hiểu đạo lý lúc sau, liền hình thành hỏa hệ pháp tắc. Làm nàng không chỉ có thể điều khiển thiên địa huyền khí trung ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, đồng thời, có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ cùng huyền lực, chống rông sáng tạo ra tân hỏa thuộc tính năng lượng. Đây là một loại chất bay vọt. Tuy rằng thành công tiến giai, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại cũng không phải phi thường dễ chịu. Lúc trước nàng thật vất vả luyện hóa trong cơ thể bộ phận tà khí, nhưng là, lần này tiến giai là lúc, tà ảnh thánh giả có chiều nàng trong cơ thể rót vào tà khí, hơn nữa thiên địa huyền khí dũng mãnh vào, dẫn tới nàng một lần nữa lâm vào cái loại này kinh mạch phải bị căng nứt quẫn cảnh bên trong. Cứ việc nàng ở tiến giai lúc sau, kinh mạch lại mở rộng không ít, nhưng là, hiện tại loại này căng nứt cảm giác, lại so với lúc trước càng thêm nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tu luyện tà ảnh thánh giả bí pháp. Mà đương nàng nhắm mắt lại, trước mắt kim sắc tự phù cũng đã nổi lên biến hóa. Chúc mừng ngươi tiến vào tâm huyền cảnh. Hiện tại, ngươi tu luyện tà ảnh bí điển thượng thiên, đã đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Nếu có thể tiếp tục tu thành hạ thiên, đạt tới đại thành cảnh giới, ngươi liền có thể rời đi bí cảnh. Tà ảnh thánh giả thanh âm lại một lần ở nàng trong đầu vang lên. Hoàng Nguyệt Ly suýt nữa không có phun ra một búng máu tới. Lời này như thế nào sớm không nói, bắt đầu nói chính là chỉ cần tu luyện có thành tựu có thể đi ra ngoài, hiện tại lại nói muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Ta ảnh lão nhân, ngươi còn có thể lại hố một chút. Nhưng mà, nàng hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cưỡng bách chính mình tiếp tục nỗ lực tu luyện. Chương 3550 Hoàng Nguyệt Ly xuất quan. 2. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly đã nắm giữ này bộ công pháp bí quyết, tu luyện hạ thiên tốc độ, so thượng thiên còn muốn càng mau. Đại khái lại qua hơn 10 ngày công phu, nàng liền đem trong cơ thể tà khí cùng thiên địa huyền khí tất cả đều khống chế được. Bất quá, khống chế được, cũng không đại biểu hoàn toàn luyện hóa, chỉ là đem chúng nó phong ấn tại đan điền, ngày sau tu luyện thời điểm lại một chút phóng xuất ra tới, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở mắt. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, hoạt động một chút tay chân, lại duỗi thân cái thật dài lười eo, nhịn không được phun tào nói, à, thật là chịu không nổi, ta cư nhiên vài tháng cũng chưa nhúc nhích, ta cảm thấy ta cả người đều phải mốc meo. Vẫn luôn nằm bất động, cả người cứng đờ là không tránh được. Nhưng là Hoàng Nguyệt Ly cũng không có người thường cái loại này đau nhức bệnh trạng, bởi vì theo nàng tiến vào tâm huyền cảnh, thân thể lại một lần được đến tinh hoa, tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, toàn thân càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, dung hợp càng nhiều thiên địa pháp tắc. Không lâu, lúc này mới không đến 2 tháng thời gian. Ngươi nhanh như vậy là có thể đem này bộ tà ảnh bí điển tu luyện đến đại thành cảnh giới, ngay cả bản tôn đều bất ngờ. Trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến một thanh âm, Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc đầu, liền thấy được đứng ở nàng trước người tà ảnh thánh giả. Nàng chớp chớp mắt, đáy mắt toát ra vài phần nghi hoặc. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy, tà ảnh thánh giả thoạt nhìn cùng nàng mới vừa tiến vào nơi này thời điểm có chút không giống nhau. Nhưng là nơi nào không giống nhau, nàng lại nói không rõ. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly suy tư thời điểm, tà ảnh thánh giả lại mở miệng, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Ta tra xét ngươi trong cơ thể hơi thở, hẳn là đã hoàn toàn củng cố, còn có hay không cái gì không khỏe địa phương. Hoàng Nguyệt Ly làm chính mình huyền lực ở trong kinh mạch du tẩu một cái chu thiên, lắc lắc đầu, không có gì không thoải mái. Nàng dừng một chút, lại hỏi, chỉ là, nhiều như vậy tà khí phong ấn tại ta trong cơ thể, đại khái muốn bao lâu mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Ta ảnh thánh giả nói, này đã có thể nói không chừng. Nếu ngươi ngày thường bình thường tu luyện nói, này đó tà khí có thể tăng lên ngươi 5 lần tốc độ tu luyện. toàn bộ luyện hóa đại khái phải tốn phí 8 đến 10 năm thời gian. Bất quá, ở một ít đặc thù dưới tình huống, nó cũng có khả năng đại lượng phóng xuất ra tới. Đặc thù tình huống. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy lẫn lộn. Nhưng mà, ta ảnh thánh giả chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có nhiều làm giải thích, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, trong lòng có chút bất mãn. Này đều khi nào, còn muốn cùng nàng đánh đố. Nói tốt yêu quý đồ đệ hảo sư phụ đâu. Như vậy mấu chốt vấn đề không nói cho nàng, chẳng lẽ lại tưởng hố nàng. Hoàng Nguyệt Ly lại nghĩ tới một sự kiện, vội vàng hỏi, đúng rồi, sư phụ, này đó tà khí lưu tại ta đan điền, có thể hay không bị thần giới cao thủ tra xét ra tới. Ta có biện pháp gì không, có thể che giấu một chút chính mình tà tu thân phận. Ta ảnh thánh giả quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà nói, vi sư chưa bao giờ che giấu chính mình là tà tu. Anh Hoàng Nguyệt Ly nhất thời nghẹn lời. Dựa theo thần giới truyền lưu các loại truyền thuyết tới xem, ta ảnh thánh giả xác thật cũng không che giấu chính mình, hắn cả đời này cũng chính cũng tà, lại cố tình vẫn luôn đứng ở thần giới thực lực đỉnh, chẳng sợ hắn công khai thừa nhận chính mình là tà tu, cũng không có người dám đối hắn nói ra nói vào. Đối với ta ảnh thánh giả như vậy tiêu sái kiêu ngạo, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là thực hâm mộ thực hướng về. Nhưng là, nàng cũng biết thực lực của chính mình. Chương 3551 Hoàng Nguyệt Ly xuất quan, 3. Ta ảnh thánh giả nhìn chính mình tân thu tiểu đồ đệ vẻ mặt rối rắm biểu tình, khẽ hừ nhẹ một tiếng, giống ngươi như vậy thiên phú chắc tuyệt, lá gan cư nhiên nhỏ thành như vậy. Nói ra đi ném vi sư mặt. Hoàng Nguyệt Ly đối mặt ta ảnh thánh giả mặt lạnh, nhưng thật ra một chút đều không sợ hãi, nàng câu môi cười cười, nói, sư phụ, ngài lao nhân ra đó là cái gì tu vi, kia chính là thần giới đứng đầu cao thủ nha. Đồ đệ cùng ngài đã có thể kém xa. Nói nữa, ta chính là thành gia người, vì trong nhà người suy xét, hành sự khẳng định muốn cẩn thận một chút, không thể lại cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau lô mãng. Ta ảnh thánh giả nghe xong lời này, thiếu chút nữa phun ra tới. Ngươi còn tuổi nhỏ, nói cái gì tuổi trẻ thời điểm. Còn thành gia người, thật là một chút đều không e lệ. Nói cho ngươi, thần giới giống ngươi lớn như vậy nha đầu, đều chỉ biết hảo hảo tu luyện. Nào có hình người ngươi giống nhau liền đem chính mình gả đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, ta có cái gì hảo e lệ. Ta phu quân có thể dùng nước hồn chi thuật cứu tánh mạng của ta, kia chính là cùng sư phụ giống nhau ghê gớm nam nhân. Hoàng Nguyệt Ly lời này nói được phi thường có trình độ, không chỉ có khen nhà mình phu quân, còn đem ta ảnh thánh giả mông ngựa cũng liên quan chụp. Ta ảnh thánh giả tuy rằng biết rõ nàng là cố ý, nhưng là, không thể không nói. Lời này nghe phi thường hưởng thụ. Trên mặt hắn không khỏi nổi lên vài phần tự đắc chi sắc, ân. Lại nói tiếp, ngươi này phu quân có thể thừa nhận được nước hồn chi thuật thống khổ, nguyên thần chi cường đại, xác thật là ta cuộc đời ít thấy, cùng vi sư cũng không sai biệt mấy. Hơn nữa, có thể làm ngươi như vậy thiên tài coi trọng mắt, phỏng trường thiên phú cũng không kém. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh nói, ta phu quân cũng là thần cấp thiên tài. Hắn thiên phú so với ta chỉ cao không thấp. Cũng là thần cấp thiên tài. Ta ảnh thánh giả sửng sốt một chút, sao có thể? Thần cấp thiên tài một vạn năm bên trong có thể ra một cái cũng đã thực không tồi, cùng lúc xuất hiện hai cái. Loại sự tình này liền càng thêm hiếm thấy, 10 vạn năm cũng không tất sẽ phát sinh một lần. Lại nói, các ngươi vẫn là phu thê. Ta cũng biết việc này rất ít thấy, bất quá, sự thật chính là như vậy a. Hoàng Nguyệt Ly cường điệu thuyết minh. Không có khả năng đi. Như thế nào sẽ có loại sự tình này? Hắn nhíu nhíu mày, hiển nhiên không mấy tin được, nhưng là, xem Hoàng Nguyệt Ly lời thề son sắt bộ dáng, rồi lại không thể không tiếp thu như vậy sự thật. Ta ảnh thánh giả nói, ngươi không cần lo lắng, muốn nhìn ra ngươi trong cơ thể có tà khí, tu vi ít nhất muốn cao hơn vi sư. Vi sư thực lực đỉnh là lúc là mệnh huyền cảnh tầng thứ 6 tu vi, gần nhất mấy vạn năm, thần cấp nhân tài điêu tàn. Hẳn là không có tu vi so với ta năm đó càng cao. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới yên lòng. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, sư phụ, nếu ta đã rửa theo ngươi yêu cầu, đem tà ảnh bí điển tu luyện đến đại thành, ta đây. Ách, ta liền phải mau chóng chạy đến Vân Lân Châu cứu ta phu quân. Nghe vậy, ta ảnh thánh giả lập tức nhíu mày, cái gì? Ngươi nhanh như vậy liền phải rời đi. Ta còn có rất nhiều công pháp huyền kỹ, tính toán chậm rãi truyền thụ cho ngươi đâu. Không được, ngươi ít nhất còn phải ở chỗ này ngây ngốc 2 năm. 2 năm. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, lập tức lắc đầu, không được không được. Như vậy khẳng định không được. Ta phu quân hút vào trong cơ thể tà khí, so với ta hấp thu càng nhiều, trời biết hắn hiện tại thừa nhận như thế nào thống khổ, nói không chừng còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ta cần thiết chạy đến đem công pháp truyền thụ cho hắn. Ta ảnh thánh giả hừ lạnh nói, ngươi không phải nói, hắn cũng là thần cấp thiên tài sao. Chương 3552 Hoàng Nguyệt Ly xuất quan, 4. Đối với thần cấp thiên tài tới nói, như vậy đánh sâu vào tuy rằng nghiêm trọng, nhưng là, vẫn là có thể thừa nhận, mấy năm trong vòng chết không xong, cũng chính là khó chịu điểm, không nhiều lắm quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly buồn bực nói, sư phụ, kia, lời nói cũng không thể nói như vậy a. Hôn mê mấy năm, cũng sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện. Không được, ta cần thiết rời đi nơi này. Lại nói, ta còn tính toán tham gia thần giới võ hội đâu. Thần giới võ hội. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ngài vừa rồi nói ta tu luyện dùng không đến 2 tháng thời gian, như vậy, thần giới võ hội còn có đại khái hơn 1 tháng liền phải bắt đầu rồi. Nghe được lời này, ta ảnh thánh giả rõ ràng do dự. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ngươi vừa mới phi thăng không đến 1 năm, khẳng định thực khuyết thiếu cùng thần giới thiên tài giao thủ kinh nghiệm, thần giới võ hội đối với ngươi trợ giúp rất lớn, xác thật không thể không đi. Hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi trước tham gia võ hội, bất quá, võ hội một kết thúc, ngươi nhất định phải phản hồi bí cảnh tới, tiếp thu dư lại truyền thừa. Điều kiện này Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên không có dị nghị, nàng vội gật đầu không ngừng đồng ý. Đúng rồi, còn có một việc. Chuyện gì? Sư phụ ngài cứ việc nói. Ngươi muốn dùng tà ảnh bí điển cứu phu quân của ngươi, tự nhiên không phải không được, bất quá, hắn cũng cần thiết bái nhập ta môn hạ. Trở thành ta đệ tử, bằng không, ta là không có khả năng đem độc môn công pháp ngoại truyện. Ta ảnh thánh giả nghiêm mặt nói. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, sư phụ, ngài cứ việc yên tâm, đạo lý này ta hiểu, ta phu quân khẳng định nguyện ý. Ngươi có thể bảo đảm. Ta có thể bảo đảm. Lấy Lê Mặc ảnh ái thê như mạng diễn xuất tới nói, Hoàng Nguyệt Ly đều đã bái ta ảnh thánh giả cái này sư phụ, kia hắn khẳng định là không có khả năng có dị nghị. Lại nói. Trước kia Lê Mặc ảnh còn thực hâm mộ nhân gia sư huynh sư muội ở bên nhau thanh mai trúc mã địa học nghệ, hiện tại nếu là biết có thể làm nàng sư huynh, nói không chừng còn thật cao hứng đâu. Thấy Hoàng Nguyệt Ly đánh cam đoan, ta ảnh thánh giả mới vừa lòng gật gật đầu. Có ngươi những lời này, vi sư liền an tâm rồi. Hoàng Nguyệt Ly đã sớm chờ không kịp muốn đi Vân Lân Châu cứu người, vừa nghe ta ảnh thánh giả tùng khẩu, liền tưởng chạy nhanh cáo từ rời đi. Nào biết, ta ảnh thánh giả lại gọi lại nàng. Từ từ, nếu ngươi muốn đi cứu phu quân của ngươi nói, dùng ta ảnh bí điển cũng không phải biện pháp tốt nhất, này bổn công pháp ngươi cũng cùng nhau cầm đi đi. Sư phụ, ngươi cư nhiên còn có càng tốt công pháp, như thế nào không nói sớm. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, thập phần cao hứng, duỗi tay liền tiếp nhận kia bổn hơi mỏng quyển sách nhỏ. Nàng thuận tay mở ra phiên một chút, ánh mắt ở trang sách thượng thoảng qua, tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó, nàng cả khuôn mặt đều bạo hồng lên. Thiếu chút nữa đem trên tay thư cấp ném đi ra ngoài. Này, đây là song tu công pháp. Ta ảnh thánh giả nhìn đến tiểu nha đầu vô cùng xấu hổ bộ dáng, ngược lại cười lên tiếng. Này quỷ nha đầu cơ linh thật sự, lúc trước làm cái gì đều là một bộ thành thạo bộ dáng, một chút đều không giống nàng tuổi này ứng có bộ dáng, làm hắn cái này sư phụ quái không có cảm giác thành tựu. Hiện tại, cuối cùng nhìn đến nàng xấu hổ. Hắn chậm gì gì mà giải thích nói, không tồi, này xác thật là song tu công pháp. Nhưng là, ngươi cũng không nên xem thường nó. Năm đó, ta cùng ta phu nhân thiên phú không có các ngươi làm, chính là dựa vào tu luyện này bổn công pháp, mới có thể song song đạt tới mệnh huyền cảnh cảnh giới. Bất quá, này bổn công pháp đã trải qua ta mấy lần cải tiến, không phải tùy tiện ai đều có thể tu luyện. Chương 3553 Hoàng Nguyệt Ly xuất quan, Nam. Thấy Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu, hắn lại tiến thêm một bước giải thích nói, này bổn song tu bí tịch, là ta thi triển nước hồn chi thuật, trở thành tà tu lúc sau, mới một lần nữa viết thành, muốn tu luyện nó, cần thiết đạt thành hai điều kiện. Đệ nhất, hai bên nam nữ cần thiết đều có thiên cấp trở lên thiên phú. Đệ nhị, hai người cần thiết đều là tà tu, trong cơ thể có cũng đủ tà khí. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, cẩn thận tưởng tượng, phát hiện này hai điều kiện nhìn như đơn giản. Kỳ thật lại là thập phần hà khắc. Bởi vì, có thể đạt tới thiên cấp lấy thượng thiên phú võ giả, trên cơ bản tất cả đều là các thế lực lớn đem hết toàn lực bồi dưỡng siêu nhất lưu thiên tài, liền tính hôn đến lại không như ý, cũng không có khả năng trở thành tà tu, càng đừng nói phu thê hai bên đều là tà tu. Rốt cuộc, ở thần giới, tà tu còn là phi thường không nhận người đãi thấy. Giống nhau trở thành tà tu võ giả, sau lưng hơn phân nửa đều có một đoạn thê thảm lịch sử. Ta ảnh thánh giả dừng một chút, tiếp tục nói, phù hợp kia hai điều kiện, chỉ là có thể thành công song tu mà thôi, nhưng muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả, còn có một điều kiện này chỉ có ngươi cùng phu quân của ngươi có thể đạt thành. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, trong lòng đã nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ là nước hồn chi thuật. Ta ảnh thánh giả gật gật đầu, ngươi này tiểu nha đầu sắc thật thực thông minh, không tồi, đúng là nước hồn chi thuật. Các ngươi hai người đã từng xài chung quá đồng dạng nguyên thần, tuy rằng hiện tại phu quân của ngươi đã nguyên thần hợp nhất, nhưng là, các ngươi chi gian đã từng chia sẻ quá ký ức, cảm thụ, ý niệm, lại đều sẽ không biến mất, vẫn như cũ tàn lưu ở các ngươi trong thân thể. Một khi thi triển ra này bộ song tu công pháp, này đó giác hệ đều sẽ bị đánh thức, trợ giúp các ngươi luyện hóa trong cơ thể tà khí. Ngươi vừa rồi không phải hỏi ta, ở tình huống như thế nào hạ, ngươi trong cơ thể tà khí sẽ đại lượng phóng thích, luyện hóa tốc độ thành gấp đôi mau sao. Đây là trong đó một loại tình huống. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong này một phen giải thích, trong lòng tức khắc vui vẻ, túi đầu lại xem này buồn song tu bí tịch, cũng không như vậy chán ghét. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là tu vi quan trọng nhất, đúng không? Tuyệt đối không phải nàng tưởng cùng Lê Mặc Ảnh như vậy. Nàng mới không có Lê Mặc Ảnh như vậy mãn đầu góc không thuần khiết tư tưởng đâu. Bất quá, nàng vẫn là không dám nhiều xem, chỉ là tiểu tâm mà đem bí tịch thu lên, sau đó chắp tay hướng tà ảnh thánh giả hành lễ, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Tà ảnh thánh giả nhìn nàng một cái, bất quá, các ngươi tu luyện là lúc, vẫn là phải cẩn thận một ít. Các ngươi trong cơ thể tà khí đồng thời phóng xuất ra tới, rất có thể khiến cho người khác chú ý, vạn nhất bại lộ các ngươi là tà tu thân phận, đừng trách vi sư không nhắc nhở các ngươi. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, đệ tử minh bạch, nhất định sẽ tiểu tâm hành sự. Nói tới đây, nàng lại nghĩ tới một sự kiện, thật cẩn thận mà dò hỏi, đúng rồi sư phụ, trừ bỏ song tu ở ngoài, còn có cái gì tình huống, ta tà khí sẽ phóng xuất ra tới. Thì ngài cùng nhau nói cho ta đi. Ta ảnh thánh giả nói, còn có một loại tình huống, chính là ngươi trong cơ thể huyền lực hao hết, lại lọt vào ngoại địch công kích, lúc này tà khí sẽ tự động phóng xuất ra tới, trợ giúp ngươi hứng lấy thương tổn. Bất quá, cứ như vậy, ngươi liền thật sự phi thường nguy hiểm. Ngàn vạn đừng làm chuyện như vậy phát sinh. Hoàng Nguyệt Ly cả người dùng mình. Ta ảnh thánh giả nói được không sai. Thật sự chờ đến nàng huyền lực hao hết, không thể không phóng thích trong cơ thể tà khí, kia đối nàng tới nói, khẳng định là đã tiến vào tuyệt cảnh. Không cần tà khí, nàng khả năng đương trường liền đã chết. Nhưng dùng tà khí, liền tính lúc ấy không chết, chờ đợi nàng, cũng sẽ là vô cùng vô tận phiền thoái. Chương 3554 thần tộc ích lợi quan hệ, 1. Hoàng Nguyệt Ly vội gật đầu không ngừng, nhất nhất đồng ý. Ta ảnh thánh giả lại công đạo vài câu, mới nâng tay, chấp thuận nàng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nóng lòng về nhà, cũng không hạ đi nghĩ nhiều chuyện khác, vừa thấy hắn thả người, lập tức cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Ta ảnh thánh giả đứng ở tại chỗ, nhìn Hoàng Nguyệt Ly nhỏ xinh thân ảnh biến mất ở lối vào, giữa mày hơi hơi nhăn lại. Nếu Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi càng cẩn thận một chút nói, liền sẽ phát hiện, ta ảnh thánh giả thân ảnh thoạt nhìn tựa hồ so lúc trước trong suốt một ít. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, ở thần giới võ hội lúc sau lập tức trở lại bí cảnh tới, nói cách khác. Hoàng Nguyệt Ly ra bí cảnh lúc sau, cũng không có lập tức hồi Lâm Ấm Trấn, mà là trước thật cẩn thận mà ở chung quanh tra xét một phen, sợ còn có cái gì mai phủ. Bất quá, bí cảnh nhập khẩu chung quanh, hiện tại liền một cái người sống đều không có. Lê Thiên một bọn họ cũng không có lưu tại chỗ, Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán, hẳn là bị Vân Lân tộc người tìm được, hơn nữa mang về. Ngay cả lúc ấy bị Lê Mặc Ảnh cùng nàng liên thủ đánh chết 5 cái hắc y di sát thủ thi thể, hiện tại cũng tìm không thấy. Nay liên kỳ quái, thi thể cũng sẽ không chân dài, còn có thể chạy không thành. Rốt cuộc là Vân Lân tộc người sai hóa thi phấn, vẫn là bị ám thức người kéo trở về an táng. Hoàng Nguyệt Ly hơi suy tư trong chốc lát, không bắt được trọng điểm, liền đem việc này gác lại một bên. Ít nhất hiện tại không có người ở chỗ này giám thị nàng, phỏng chừng đều cho rằng nàng đã chết, như vậy vừa lúc, cũng miễn cho ảnh hưởng nàng hành động. Hoàng Nguyệt Ly trở lại Lâm Ấm Trấn, ở một buổi tối, ngày hôm sau liền xuất phát, tính toán trực tiếp chạy tới Vân Lân Châu đi cứu Lê Mạc Ảnh. Bởi vì không có phi thuyền, chỉ là từ Lâm Ấm Trấn trở lại gần nhất Bạch Hổ Châu, liền hoa vải thiên công phu. Chờ vào Đại Thành Trấn, sự tình đảo đơn giản nhiều, nàng có thể lợi dụng truyền tống trận tới thay đi bộ. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại vẫn là cấp thấp linh khí sư cấp bậc, không có thời gian đi thiên bảo lưu ly các đổi càng cao cấp huy trường. Bất quá, có cấp thấp linh khí sư thân phận, đã cũng đủ nàng sử dụng các đại thành trấn truyền tống trận. Hơn nữa, nàng hiện tại trên người có bó lớn ngọc thủy, căn bản là hoa không xong, liền tính là đụng tới một ít không thế nào phối hợp binh lính, cũng có thể dùng tiền tới giải quyết vấn đề. Cứ như vậy, đại khái lại qua 10 ngày tả hữu, nàng cũng đã đứng ở Vân Lân Châu chủ thành Trọng Tím Thành thổ địa thượng. Vừa tiến vào Trọng Tím Thành, nàng liền cảm giác được không khí có chút không thích hợp. Trên đường phố lui tới binh lính rất nhiều, trên đường người đi đường cũng đều thật cẩn thận bộ dáng, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết đây là có vấn đề, hơn nữa, này vấn đề còn rất có thể cùng Lê Mạc Ảnh có quan hệ. Hơi suy tư, nàng liền quyết định dùng đơn giản nhất biện pháp, đến quán trà đi tìm điếm tiểu nhị hỏi thăm. Bất quá, lúc này đây, đương nàng ở quán trà tìm cái không vị ngồi xuống, còn không có tới kịp tìm người, liền nghe được chung quanh mặt khác khách nhân nghị luận thanh. Đương nhiên, này đó khách nhân nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh, bất quá, Hoàng Nguyệt Ly thần thức đặc biệt cường đại, chỉ cần cẩn thận ngưng thần lắng nghe, vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Lần này chúng ta cùng thánh hoàng tộc người hoàn toàn náo phiên, cũng không biết có thể hay không khai chiến a. Một cái thanh ý rìa nam tử nhỏ giọng hỏi. Thánh hoàng tộc dám cùng chúng ta khai chiến. Bọn họ nào có như vậy đại lá gan. Đừng quên, thần tộc hiệp định chính là trải qua 12 đại thần tộc cùng thông qua, không phải cho đùa. Nào nhất tộc dám khơi mào nội chiến, liền sẽ lọt vào sở hữu thần tộc cộng đồng chống lại. Hắn bên người trung niên văn sĩ không cho là đúng mà nói. Chương 3555 thần tộc ích lợi quan hệ, 2. Thanh y Việt Nam tử nói, ta cũng biết điểm này, nhưng là, hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải thánh hoàng tộc tưởng khai chiến, mà là Vân Lân tộc nhẫn không dưới khẩu khí này a. Ngươi ngẫm lại, nghe nói thiếu chủ thương thế vẫn luôn không có khởi sắc, trong tộc đã biến tìm danh y Việt cũng không thấy hiệu, thánh hoàng tộc đánh không chịu giao ra giải dược, cũng không chịu giao ra hoàng tam bạch, nếu là thiếu chủ thật sự. Khu khu. Kia tộc trưởng bọn họ có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Im tiếng. Vừa nghe thanh ý ghi nam tử nói, trung niên văn sĩ sắc mặt đột nhiên thay đổi, quát bảo ngưng lại hắn, đồng thời khẩn trương mà nhìn quanh bốn phía. Lời này ngươi cũng dám nói bậy. Thiếu chủ hắn cắt nhân thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì. Thần giới danh ý ghi nhiều như vậy, khẳng định có người có thể trị đến hảo thiếu chủ. Thanh ý ghi nam tử cũng ý thức được tự mình nói sai. Lược hiện xấu hổ mà ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta cũng biết, thiếu chủ như vậy thần cấp thiên tài, khí vận người phi thường có thể đạt được, nhất định có thể gặp dư hóa lành. Chính là, này thánh hoàng tộc không khỏi cũng quá vô sỉ đi. Không chỉ có không nhận chướng, tương phản, còn cắn ngược lại chúng ta một ngụm, nói chúng ta Vân Lân tộc đánh chết thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài. Này không phải ý định đổi trắng thay đen sao? Trung niên văn sĩ thở dài. Liền tính chúng ta đều biết việc này không có khả năng là thật sự, nhưng là, thần tộc khác cũng không biết chúng ta ai thì ai phi à. Trận này kiện tụng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng biện ra cái thị phi đúng sai. Thanh y ghi nam tử nóng nảy lên, kia làm sao bây giờ? Nghe nói, thiếu chủ thương thế đã không thể lại kéo. Liền tính không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là, thần giới võ hội cũng lập tức liền phải bắt đầu rồi đi. Trung niên văn sĩ nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, dơ lên chén trà đặt ở bên miệng, đem thanh âm ép tới càng thấp. Đây là vấn đề nơi. Ngươi tưởng à, tuy rằng tộc trưởng đã đem việc này báo danh liên quân tổng bộ, nhưng là, đừng nói việc này hiện tại phân không ra ai đúng ai sai, liền tính chứng cứ rõ ràng, thần tộc khác cũng sẽ cố ý kéo dài thời gian, ít nhất sẽ kéo dài tới thần giới võ hội kết thúc, thiếu thiếu chủ như vậy cái đối thủ cạnh tranh. Các tộc chính mình thiên tài chẳng phải là liền có càng nhiều cơ hội. Thanh y ghi nam tử sắc mặt biến đổi, này, đều là đường đường thượng cổ thần tộc, như thế nào có thể như vậy hành sự? Này tính cái gì? Trung niên văn sĩ nhưng thật ra đầy mặt không cho là đúng, ngươi cho rằng, thần tộc chính là thánh nhân. còn không phải giống nhau muốn tranh quyền đoạt lợi sao. Kéo dài tới thần giới võ hội kết thúc, còn xem như đại gia dơ cao đánh khẽ, nếu có nhân tâm tư càng hắc, nói không chừng cuối cùng còn sẽ phán định là thánh hoàng tộc cách nói càng có lý, nhân cơ hội sẽ diệt trừ thiếu chủ. Thanh y liền nam tử đột nhiên cả kinh. Nhưng là, hắn cũng hồi quá vị tới, ngươi nói đúng, có thiếu chủ cái này thần cấp thiên tài, các đại thần tộc thiên tài đều bị ngăn chặn, ngày sau thiếu chủ tiến vào mệnh huyền cảnh, càng có khả năng làm thần tộc khác đều không dám ngẩng đầu. Sấn hắn hiện tại còn chưa trưởng thành, liền đem hắn diệt trừ, này phù hợp mọi người ích lợi. Tiểu tử ngươi cuối cùng thông suốt ta. Việc này, chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nột. Hơn nữa, lại không cần phải thần tộc khác chính mình động thủ, thánh hoàng tộc đã đem nhất dơ mệt nhất sống cấp làm, trả lại cho cái không thế nào đáng tin cậy, nhưng là lại có điểm đạo lý cách nói. Những người khác chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được, chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại không gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm, cớ sao mà không làm. Trung niên văn sĩ hiển nhiên là kiến thức rộng rãi người, đem các đại thần tộc chi gian ích lợi quan hệ xem đến thực thấu triệt. Thanh y ghi nam tử vẫn là lần đầu tiên nghe nói này đó dụng tâm hiểm ác, bị chấn động mà nói không ra lời. Chương 3556 thần tộc ích lợi quan hệ, 3. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở bên cạnh, đem hai người đối thoại tất cả thu vào trong tai. Nàng thực mau liền căn cứ những lời này, phân tích ra hiện tại Lê Mặc Ảnh thân ở nguy cơ. Thực rõ ràng, vì cứu trị Lê Mặc Ảnh, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc đã tiến hành rồi một lần đàm phán, nhưng là, đàm phán kết quả phi thường không lệnh người vừa ý, Thánh Hoàng tộc còn nói là Vân Lân tộc trước đối bọn họ thần cấp thiên tài xuống tay. Những lời này, hiển nhiên chính là Hoàng Tam Bạch biên ra tới. Cũng thật khó cho này lão bất tử có thể nghĩ ra như vậy âm độc nói dối, quả nhiên lão mà bất tử là vì tặc. Hiện tại, Vân Lân tộc hẳn là đem này đoạn nói không rõ bản xử án báo cho liên quân chờ đợi 12 đại thần tộc cộng đồng quyết định, nhưng là, thần tộc khác từng người đều có từng người tâm tư, là không có khả năng công bằng phán đoán. Nói trắng ra là, tưởng Lê Mặc Ảnh đi tìm chết người, so muốn cho hắn tồn tại, muốn nhiều đến nhiều. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Nàng đỗng nhiên đứng lên, xách lên trên bàn ấm trà, đi tới trung niên văn sĩ cùng thanh y hiển nam tử trước bàn. Hai vị, không chê nói, chúng ta đua một bàn đi. Hai người chính ghé vào cùng nhau, tiểu tiểu thanh mà nghị luận hiện tại mẫn cảm nhất đề tài, thình lình nghe được bên người một cái xa lạ thanh âm vang lên, đều khiếp sợ. Ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là cái dung mạo không sâu sắc người trẻ tuổi tộc nam tử, tức khắc đều nhăn lại mi. Ngươi là người nào? Chúng ta không có hứng thú cùng người khác đua bàn. Nơi này vị trí còn nhiều thực đâu, chính ngươi tùy tiện chọn một cái là được. Hoàng Nguyệt Ly không đem bọn họ địch ý đương một chuyện, thẳng nói, vừa rồi nghe hai vị phân tích các đại thần tộc đối Vân Lân tộc thiếu chủ bị thương một chuyện thái độ, hai vị quả nhiên kiến thức phi phàm, làm Lý Mỗ hảo sinh bội phục. Hai người sắc mặt đều thay đổi. Thân là Vân Lân tộc phụ thuộc thế lực, bọn họ nói những lời này, có thể nói được thượng là đại nghịch bất đạo. Vốn tưởng rằng bọn họ ngồi ở trong một góc, thanh âm lại nhẹ, sẽ không bị người nghe qua, không nghĩ tới, liền trước mắt như vậy cái người trẻ tuổi, cư nhiên có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, nói, hai vị không cần khẩn trương, ta không có ý khác. Trên thực tế, ta vừa mới từ Thiên Hồ Châu tới rồi, chính là bởi vì nghe nói quý tộc thiếu chủ trọng thương sự tình. Ta chính mình là một người y y sư, tuy rằng nói học nghệ không tinh, nhưng là đối với độc thuật có thể xem như tinh thông. Riêng tới rồi muốn vì Lê thiếu chủ xem bệnh. Hai người nghe xong lời này, sắc mặt mới thả lỏng một ít. Bất quá, trung niên văn sĩ vẫn là vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình, nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi nói, ngươi phải cho thiếu chủ giải độc xem bệnh. Chỉ bằng ngươi. Hỏi cái không khách khí vấn đề, ngươi năm nay vài tuổi. Học y dị thuật đã bao nhiêu năm? Rốt cuộc có phải hay không linh dược sư? Ngươi biết có bao nhiêu linh dược tông sư đều xem qua thiếu chủ thương thế, lại một chút biện pháp đều không có sao. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Này! Liền không nhọc các hạ nhọc lòng. Có thể trị không thể trị, đến lúc đó liền thấy rốt cuộc. Bất quá, vì có thể đang xem khám phía trước có điều chuẩn bị, ta còn có mấy vấn đề tưởng hướng hai vị thỉnh giáo. Hai vị chỉ cần nói cho ta gần nhất đã xảy ra cái gì, kia. Này hồ trà ta liền thỉnh. Hoàng Nguyệt Ly nói, vung xuống trong tay ấm trà. Hai người tập trung nhìn vào, đều lộ ra kinh dị chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly trong tay này hồ trà, là trọng tím trong thành quý nhất một loại, một hồ liền phải hơn 1.000 hạ phẩm ngọc thủy, đối với bình thường võ giả tới nói, tuyệt đối là cả đời đều tránh không đến cự khoản. Chương 3557 thần tộc ích lợi quan hệ, 4. Trung niên văn sĩ kinh nghi bất định mà nhìn nàng, không nghĩ tới ngươi như vậy có tiền. Xem ra, ngươi nói ngươi y thuật không tồi, là sự thật. Hảo, vậy ngươi muốn hỏi liền hỏi đi, bất quá, ta chỉ là ở Vân Lân tộc sản nghiệp làm việc mà thôi, biết được cũng không nhiều. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi nói, không sao, ta cũng chỉ muốn biết. Nàng lại hỏi thêm mấy vấn đề, đem Lê Mặc Ảnh trở lại Vân Lân Châu lúc sau một ít tình huống, còn có Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc đàm phán sự tình hỏi rõ ràng, sau đó, lại hỏi Lê Mặc Ảnh hiện trạng. Trung niên văn sĩ ngay từ đầu còn đối đáp trôi chảy, nghe đến đó, có vẻ do dự lên. Này, đây chính là Vân Lân tộc cơ mật, ta cũng không được biết rồi. Bất quá, thiếu chủ thương khẳng định không nhanh như vậy hảo lên, trong tộc khai cấp các lộ danh y treo giải thưởng, mỗi ngày đều ở thành gấp đôi mã, ngươi muốn chân tướng tin chính mình năng lực, hoàn toàn có thể đi thử một lần. Hoàng Nguyệt Ly đã được đến muốn tin tức, gật gật đầu, như thế, đà tạ hai vị. Nói, nàng tùy tay lại ném xuống một khối to ngọc thủy, xoay người bước nhanh rời đi. Hai người nhìn chằm chằm kia khối ngọc thủy, trong mắt đều phải rớt ra tới. Này, tiểu tử này rốt cuộc cái gì địa vị, cũng quá có tiền đi. Này một khối ngọc thủy, cắt ra tới có thể giá trị vài trăm đi. Liền tùy tay cho chúng ta. Chúng ta nói này đó, trọng tím thành không có người không biết ta. Xem ra, hắn thật đúng là chính là cái cao nhân rồi. Nói không chừng thật có thể chữa khỏi thiếu chủ. Hoàng Nguyệt Ly làm lơ phía sau kinh dị ánh mắt, trực tiếp rời đi quán trà, liền hướng tới Vân Lân tộc dòng chính tụ tập tím cực điện mà đi. Tím cực điện ở vào trọng tím thành trung tâm, cả tòa chủ thành trình hoàn trạng, vờn quanh này tòa cung điện kiến thành. Hoàng Nguyệt Ly tìm được trong đó cửa đông, cửa đại lượng binh lính biểu tình túc mục, tay cầm đao kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ đều là ý huyền cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Một đám khí thế bất phàm. Hoàng Nguyệt Ly lập tức đi qua, lập tức bị ngăn cản xuống dưới. Người tới người nào? Đây là Vân Lân tộc trọng địa, người rảnh rỗi miễn nhập. Hoàng Nguyệt Ly giải thích nói, ta là các ngươi thiếu chủ Lê Mặc Ảnh bên ngoài rèn luyện khi kết giao bằng hữu, chúng ta phân biệt lúc sau, ta nghe nói hắn thân bị trọng thương, ở lâu không dứt, trong lòng lo lắng, cho nên cố ý tới rồi vẫn an hắn. Nàng không có lại nói chính mình là y sư những lời này đó. Những cái đó lý do thoái thác, lừa dối mấy cái bình thường võ giả nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là, đối mặt Vân Lân tộc đông đảo cao thủ, một giây liền lòi. Nàng ở y thuật thượng nhưng không có nhiều ít tạo nghệ, hoàn toàn không có luyện khí thuật mặt trên tự tin. Thiếu chủ bằng hữu, dẫn đầu đội trưởng đánh giá Hoàng Nguyệt Ly một phen, khe như mày, ngươi có cái gì chứng cứ? Xem tiểu tử này quần áo bình thường, tu vi cũng không cao bộ dáng. Thật sự không biết dựa điểm nào có thể theo chân bọn họ cao cao tại thượng thiếu chủ trở thành bằng hữu. Nhìn ra đối phương không tin, Hoàng Nguyệt Ly cũng không giải thích, chỉ là từ trong lòng móc ra một quả tử ngọc mặt trang sức. Đây là các ngươi thiếu chủ cho ta tín vật, nói là có việc bằng cái này là có thể đến Vân Lân tộc tìm hắn. Cái này mặt trang sức thoạt nhìn bình thường, trên thực tế chính là Lê Mặc Ảnh thân phận đánh dấu, đối với Vân Lân tộc người tới nói là thứ quan trọng nhất. Bọn lính vừa thấy đều đại kinh thất sắc. Thiếu chủ liền như vậy quan trọng đồ vật đều tặng người, đây chính là quá mệnh giao tình a. Đội trưởng lập tức thái độ trở nên cung kính lên, vị công tử này, vừa rồi thuộc hạ thất lễ, thỉnh ngài. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng nũng nịu, chấm đã. Ai cũng không chuẩn phóng hắn đi vào. Chương 3558 đây là cái dạng gì thực lực? 1. Hoàng Nguyệt Ly vừa quay đầu lại, liền thấy được Lê Nhạc Vận vừa mới từ một chiếc xe ngựa trên dưới tới, mang theo một đám tỷ nữ người hầu, hướng tới hắn bên này đã đi tới. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, ý thức được chính mình tới quá không khéo. Lê Nhạc Vận đi đến nàng trước mặt, lộ ra một tia âm lãnh tươi cười, là ngươi. Đừng trang, ta biết nhất định là ngươi. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên không có chết. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, theo bản năng mà sờ sờ trên mặt dịch dung. Nàng ở ra cửa thời điểm, hơi chút làm một chút dịch dung, cùng chính mình lúc trước ở Trung Lương thành dịch dung hơi có bất đồng. Bất quá, thân cao béo gầy linh tinh, muốn cải biến khó khăn khá lớn, nàng lại vội vã tới tìm Lê Mặc Ảnh, cho nên không có làm quá lớn biến động, gặp qua nàng người, muốn nhận ra nàng không xem như đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, nàng vừa rồi lấy ra Lê Mặc Ảnh thân phận Ngọc Truy, thứ này ngày thường là không có khả năng dễ dàng tặng người. Lê Nhạc Vận cũng rõ ràng Lê Mặc Ảnh cũng không có cái gì bên ngoài rèn luyện bạn tốt, bên người trừ bỏ thị vệ, cũng chỉ có hắn vô cùng sủng ái tiểu kiều thê, cho nên, lập tức liền đoán được trên người nàng, cũng không kỳ quái. Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, một lần nữa khôi phục chấn định. Lê Đại Tiểu Thư, làm ngươi thất vọng rồi, tuy rằng ngươi vắt hết óc chính là muốn ta mệnh, đáng tiếc, ta là không dễ dàng chết như vậy. Lê Nhạc Vận gọi lại Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, chỉ là ẩn ẩn có chút phỏng đoán, chờ đến thấy rõ ràng trên tay nàng Lê Mặc Ảnh thân phận Ngọc Truy, mới phát hiện chính mình đoán đúng rồi. Trong lúc nhất thời, nàng đấy lòng vô cùng hoảng loạn. Nàng là tận mắt nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly bị một đoàn hắc khí bao lấy, sau đó còn ngã vào một cái quỷ dị truyền tống trận bên trong. Lê Mặc Ảnh hấp thu những cái đó hắc khí lúc sau, đến bây giờ đều không có tỉnh, cho nên, Lê Nhạc Vận đều cam chịu Hoàng Nguyệt Ly đã không biết chết ở chỗ nào rồi. Nhưng nào biết, một tháng qua đi, Lê Mặc Ảnh vẫn là ở hôn mê, nhưng thật ra cái này nha đầu chết tiệt kia không biết vì cái gì, không chỉ có không chết, còn hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở chỗ này. Đại tiểu thư, ngài, cùng vị công tử này nhận thức a? Hắn thật là thiếu chủ bằng hữu. Trông coi đại môn đội trưởng kiêm hai người đối chọi gay gắt mà giằng co, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể thật cẩn thận mà ra tiếng dò hỏi. Hoàng Nguyệt Ly hoàn hồn, vội nói, đương nhiên, ta cùng Mặc. Đương nhiên không phải. Hắn sao có thể là Mặc Ảnh ca ca bằng hữu? Hoàng Nguyệt Ly vừa mới nổi lên cái đầu, đã bị Lê Nhạc Vận từ giữa đánh gãy. Lê Nhạc Vận không chút khách khí mà nói, người này chẳng những không phải Mặc Ảnh ca ca bằng hữu, hơn nữa, còn 5 lần 7 lượt mưu hại Mặc Ảnh ca ca, là cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Các ngươi tuyệt đối không thể phóng hắn đi vào. Cái gì? Thủ vệ nhóm đều hoảng sợ biến sắc. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cũng thay đổi, Lê Nhạc Vận. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi đối ta bất mãn không sao cả, nhưng là, ta lần này tới, là muốn cứu Mặc Ảnh tánh mạng. Ngươi không phải ái mộ hắn sao? Chẳng lẽ phải vì ngươi bản thân tư dục, hại hắn tánh mạng? Ngươi quả thực là điên rồi. Mau mang ta đi thấy Lê Mặc Ảnh. Lê Nhạc Vận nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Chỉ bằng ngươi. Ngươi linh khí thuật sắc thật thập phần cao siêu, nhưng là, ngươi căn bản là sẽ không linh dược thuật đi. Ngươi chỉ là ngươi tưởng cho không Mặc Ảnh ca ca tìm lấy cớ mà thôi, đừng cho là ta không biết. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, Lê Nhạc Vận, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta có biện pháp cứu ta phu quân mệnh, này không phải nói giỡn, ngươi phóng ta đi vào. Chương 3559 đây là cái dạng gì thực lực? 2. Lê Nhạc Vận căn bản không tin Hoàng Nguyệt Ly có thể có như vậy bản lĩnh, cho nên, không chút do dự phun ra ba chữ, không có khả năng. Nàng đầy mặt khinh thường mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, ngươi vì có thể nhìn thấy Mặc Ảnh ca ca, thật là nói cái gì đều dám nói, liền loại này không ai tin nói dối cũng nói được xuất khẩu. Nói cho ngươi, nơi này không có người sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ, ngươi vẫn là nhanh lên cút đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, không chỉ có không có theo lời rời đi, hơn nữa, dưới chân căn bản không có di động một bước. Nàng cười như không cười mà nói, Lê Đại Tiểu Thư, ngươi như vậy khẩn trương, như vậy vội vã đuổi ta đi, cùng với nói là ta ở gạt người, còn không bằng nói, ngươi là ở sợ hãi làm ta thấy đến Mặc Ảnh đi. Bất quá, ngươi thật sự là hẳn là cảm thấy sợ hãi, ngươi đối ta làm những cái đó sự tình, nếu là làm Mặc Ảnh biết, ngươi đoán ngươi sẽ có cái dạng nào kết quả. Những lời này, vừa lúc chọc chúng Lê Nhạc Vận đau chân. Nghe vậy, nàng sắc mặt lập tức liền trở nên xanh mét. Bất quá, nàng cũng sẽ không ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt yếu thế. Lê Nhạc Vận cười lạnh một tiếng, nói, ta có cái gì sợ quá. Ngươi tưởng cùng Mặc Ảnh ca ca cáo trạng, cũng muốn tiên kiến được đến hắn. Mà ngươi cảm thấy, ta sẽ làm ngươi nhìn thấy hắn sao. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, tuy rằng nàng đối thực lực của chính mình thực tự tin, nhưng là, cũng không phải mù quáng mà tự tin. Hiện tại nàng là ở Vân Lân tộc địa bàn thượng, lấy Lê Nhạc Vận ở Vân Lân tộc địa vị, muốn ngăn cản nàng nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, này nhưng tuyệt đối không phải nói suông mà thôi. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn ở tím cực cửa điện trước đại náo một hồi, đem sự tình náo đại, đem chân tướng nói ra. Chỉ là, làm như vậy đối nàng tới nói, chưa chắc có chỗ tốt gì. Rốt cuộc, Lê Vân Đào bọn họ đều đã minh xác mà tỏ vẻ ra, Vân Lân tộc không hy vọng tương lai tộc trưởng có người tộc phu nhân, mà thân phận của nàng so nhân tộc còn không bằng, nàng là thánh hoàng tộc. Lấy hiện tại hai tộc chi gian quan hệ, nếu là làm Vân Lân tộc các cao thủ biết nàng thân phận thật sự, còn không phải muốn sinh xé nàng. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt ám ám, vẫn cứ muốn làm cuối cùng nỗ lực. Lê Nhạc Vận, ta không phải ở nói giỡn, ta thật sự có thể cứu tình hắn. Lê Nhạc Vận nghe nàng lặp lại cương điệu, lại biết nàng lúc trước cũng trúng độc, hiện tại vẫn sống nhảy loạn nhảy mà đứng ở chỗ này, trong lòng không khỏi cũng nổi lên nghi. Chẳng lẽ, này nha đầu chết tiệt kia thực sự có biện pháp cứu người? Lê Nhạc Vận hồ nghi mà quét Hoàng Nguyệt Ly vài lần, chuyện vừa chuyển, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào cứu Mặc Ảnh ca ca? Ngươi nói trước ra tới nghe một chút. Nếu là xác thật có vài phần đạo lý, kia vì Mặc Ảnh ca ca, ta cũng có thể suy xét cho các ngươi gặp một lần. Nàng lời này nghe tới, giống như là làm nhượng bộ, cho Hoàng Nguyệt Ly cơ hội. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là lạnh lùng cười, hoàn toàn không có bị này đó điều kiện dụ hoặc đến. Lê Đại Tiểu Thư, ngươi đây là đem ta trở thành ngốc tử đi. Ta nói ra cứu người biện pháp, ngươi lại dùng biện pháp này đi cứu người, đến lúc đó ngươi lắc mình biến hóa, thành Mặc Ảnh ân nhân cứu mạng, lại trộm đem ta cấp giết, như vậy đã có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, có phải hay không? Lê Nhạc Vận mặt cương một chút. Này nha đầu chết tiệt kia như vậy liền như vậy thông minh đâu. Cư nhiên đem nàng kế hoạch nói được không sai chút nào. Nàng cắn chặt răng, chết không thừa nhận, ngươi đang nói chút cái gì đâu. Ta sao có thể làm loại sự tình này? Hoàng Nguyệt Ly chảo phúng mà giơ lên khóe miệng, có phải hay không thật sự, chính ngươi trong lòng rõ ràng, bất quá, ngươi cũng không cần mơ ngộng háo huyền, cứu Mặc Ảnh nhất định phải ta tự mình ra tay, những người khác đều không có khả năng làm được. Chương 3560 đây là cái dạng gì thực lực? 3. Hoàng Nguyệt Ly nói nhưng không có một chữ lời nói dối. Trên tay nàng tuy rằng có tà ảnh bí điển, nhưng là, loại đồ vật này là không có khả năng tùy tiện giao cho trên tay người khác, nàng cũng ở tà ảnh thánh giả linh thể trước mặt phát quá thể, tuyệt không sẽ làm công pháp ngoại chuyện. Huống hồ, muốn chân chính chữa khỏi Lê Mặc Ảnh, còn làm hắn tu vi nâng cao một bước nói, chỉ có thể thông qua song tu, này cũng không phải là tùy tiện một thiên tài nữ tử là có thể làm được, có thể thỏa mãn như vậy một loạt điều kiện hà khắc người, chỉ có nàng. Nhưng là, Lê Nhạc Vận hiển nhiên không tin có loại sự tình này. Nàng thấy Hoàng Nguyệt Ly nói cái gì cũng không chịu đem cứu người biện pháp nói ra, dần dần thẹn quá thành giận, kia vẻ mặt vô tội bộ dáng càng là trang không nổi nữa. Nói nửa ngày, ngươi căn bản chính là gạt ta. Ngươi căn bản không có khả năng cứu được Mặc Ảnh ca ca, chính là muốn gặp hắn mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà nói, hắn là phu quân của ta, ta muốn gặp hắn, lại có cái gì kỳ quái. Vừa dứt lời, Lê Nhạc Vận đều còn không có tới kịp phản ứng, hai người phía sau liền truyền đến đảo chịu khí lạnh thanh âm. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Nhạc Vận tranh luận thời điểm, tím cực điện các hộ vệ liền ở cách đó không xa, có thể nghe được các nàng đối thoại, mà đối với Hoàng Nguyệt Ly thân phận, bọn họ cũng là rất nhiều suy đoán. Kết quả không nghĩ tới, nàng đột nhiên toát ra một câu Lê Mặc Ảnh là phu quân của ta. Ở bọn họ trong mắt, Hoàng Nguyệt Ly chính là cái nam nhân A. Chẳng lẽ nói, bọn họ cái kia anh minh thần võ thiếu chủ sở di không gần nữ sắc, đối đông đảo thiên chi kiêu nữ đảo truy đều thờ ơ, không phải bởi vì hắn một lòng tu luyện, mà là bởi vì hắn có đoạn tụ chi phích. Chính là, trước mắt tiểu tử này lớn lên cũng quá chẳng ra gì đi. Nhiều lắm chỉ có thể kêu bình thường, tuyệt không phải cái gì mỹ nhân. Thiếu chủ thẩm mỹ thật là làm người thực mê a. Lúc này, Lê Nhạc Vận mở miệng, ngươi thiếu tự mình đa tình. Mặc Ảnh ca ca tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Các hộ vệ nghe xong lời này, liên tục gật đầu. Chính là, bọn họ thiếu chủ mới sẽ không thích nam nhân đâu. Càng sẽ không cưới một người nam nhân. Chính là, không đợi mọi người đem này khẩu trường khí thở ra tới, liền nghe Lê Nhạc Vận lại nói, liền tính Mặc Ảnh ca ca thích ngươi lại có ích lợi gì. Chúng ta Vân Lân tộc là cái gì thân phận, tuyệt đối không có khả năng tiếp thu ngươi như vậy xuất thân đê tiện thiếu phu nhân. Nói thật cho ngươi biết đi, ta cùng Mặc Ảnh ca ca đã chính thức đính hôn. Các hộ vệ nghe xong lời này, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Chẳng lẽ bọn họ thiếu chủ thật đúng là thích? Thích trước mắt người nam nhân này a? Như thế nào sẽ có loại chuyện này? Chính là, liền Nhạc Vận tiểu thư đều nói như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt giận nhìn, nghe được Lê Nhạc Vận nhắc tới hôn ước một chuyện, các hộ vệ sôi nổi hát đệm. Không tồi, chúng ta đại tiểu thư đều đã cùng thiếu chủ đính hôn. Lần này ít nhiều là đại tiểu thư cứu thiếu chủ, bằng vào này phân công lao, liền tính là trong gia tộc mặt khác trưởng lao nữ nhi, cũng chưa biện pháp cùng Nhạc Vận tiểu thư tránh, ngươi một người nam nhân liền càng đừng nghĩ. Ngươi xem như thứ gì, cũng dám mơ ước chúng ta thiếu chủ. Nghe xong những lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày. Bất quá, nàng trong lòng đảo cũng minh bạch vài phần. Xem ra, Lê Nhạc Vận ở Lâm Âm trấn phủ cận đem Lê Mặc Ảnh cứu trở về tới lúc sau, ở Vân Lân tộc xem như là công, vốn dĩ nàng đã từ tương lai thiếu phu nhân cạnh tranh trung bị xóa tên, nhưng là, bởi vì có cái này công lao, ngược lại lệnh nàng trổ hết tài năng, trở thành Lê Mặc Ảnh vị hôn thê như một người được chọn. Cứ việc biết Lê Mặc Ảnh vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không có khả năng làm cái gì. Chương 3561 đây là cái dạng gì thực lực? 4. Nhưng là, chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình phu quân không thể hiểu được lại bị cái này điêu ngoa tùy hứng thiên kim tiểu thư cuốn lên, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm thấy đầy mình không thoải mái. Nàng trao phúng mà nhìn về phía Lê Nhạc Vận, đính hôn. Ngươi xác định, Mặc Ảnh hắn rõ ràng vẫn luôn không có tỉnh, ngươi như thế nào cùng hắn đính hôn? Vẫn là ngươi làm cái mộng tưởng hão huyền, mơ thấy cùng hắn đính hôn. Lê Nhạc Vận sắc mặt cứng đờ. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, ta cái này chính quy phu nhân còn sống đâu, ngươi như vậy vội vã gả tiến vào, là tưởng cho ta phu quân làm nhỏ. Hỏi qua ta cái này chính phòng phu nhân ý tứ sao? Ngươi tính cái gì chính phòng phu nhân? Hạ giới. Lê Nhạc Vận đang muốn nói cái gì, đột nhiên, nàng phát hiện tím cực cửa đại điện các hộ vệ đều dùng kinh dị mà ánh mắt nhìn bọn họ. Nàng đột nhiên cả kinh, lúc này mới ý thức được, nàng vừa rồi khí hôn đầu, không màng trường hợp liền cùng Hoàng Nguyệt Ly xảo đi lên. Các nàng nói những lời này, tất cả đều bị cửa các hộ vệ cấp nghe xong đi vào. Tuy rằng các hộ vệ rõ ràng đều hiểu sai, nhưng là, nếu các nàng tiếp tục xảo đi xuống nói, khó bảo toàn Hoàng Nguyệt Ly sẽ vạch trần ra cái gì tới. Vạn nhất truyền tới tộc trưởng hoặc là các trưởng lão lộ thai, nàng cùng Lê Mặc Ảnh hôn sự lại muốn thất bại. Nghĩ đến đây, Lê Nhạc Vận trong mắt hiện lên một tia lạnh băng hàn mang. Lưu trữ Hoàng Nguyệt Ly ở chỗ này, luôn là cái mối họa, chỉ cần nàng ở Vân Lân tộc một ngày, chính mình liền phải gánh vác thật lớn nguy hiểm, chi bằng. Lê Nhạc Vận lạnh giọng quát, lớn mật cuồng đồ. Ngươi cư nhiên dám ở tím cực điện nói như vậy, rõ ràng là ở chửi bới chúng ta thiếu chủ. Phá hư thiếu chủ thanh danh, bụng dạ khó lường. Ta hoài nghi ngươi là thánh hoàng tộc phái tới gian tế. Ngươi tới, mau đem người này bắt lấy, bổn tiểu thư muốn đích thân nghiêm thêm thẩm vấn. Nói, nàng cũng không đợi các hộ vệ động thủ, chính mình tiên triều Hoàng Nguyệt Ly đánh ra một trường. Cương đại lôi thuộc tính năng lượng hướng tới Hoàng Nguyệt Ly ngực thổi quét mà đến. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều so hai người ở Trung Lương thành giao thủ lần đó, càng cao ra một bậc. Các hộ vệ thấy thế, sôi nổi reo hò, đại tiểu thư thực lực lại có tinh tiến, quá lợi hại. Không hổ là trong tộc chỉ ở sau thiếu chủ thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Lê Nhạc Vận thực lực sắc thật so cường không ít, thượng một lần giao thủ, nàng chỉ có thể nói là vừa rồi bước vào tâm huyền cảnh, tu vi còn không vững chắc, nhưng hiện tại, thực rõ ràng nàng đã đạt tới thu phát tự nhiên nông nỗi. Hai lần giao thủ cách xa nhau bất quá hơn một tháng. Là có thể có như vậy tiến bộ, Lê Nhạc Vận gần nhất ở tu luyện thượng nhưng thật ra thực liệu mạng A. Lê Nhạc Vận nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình, không khỏi càng là tự đắc. Là chính ngươi tìm chết, quái không được ta. Hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Lần trước hai người còn không có chân chính đánh lên tới, đã bị Lê Thiên một bọn họ đánh gãy. Lê Nhạc Vận vẫn luôn phi thường tiếc nuối, không có thể làm Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến chính mình chân chính thực lực. Nàng vẫn luôn cho rằng, chỉ cần làm Hoàng Nguyệt Ly thấy rõ ràng hai người ở thiên phú thượng chênh lệch, là có thể hoàn toàn chèn ép Hoàng Nguyệt Ly, làm đối phương không dám ngẩng đầu. Hiện tại, nàng rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội này. Trong chớp nhoáng, Lê Nhạc Vận huyền lực đã đánh sâu vào tới rồi Hoàng Nguyệt Ly ngực. Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không còn né tránh, trên mặt còn lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Lê Nhạc Vận kinh ngạc một chút, chết đã đến nơi, này tiểu nha đầu còn đang cười. Không phải là dọa ngu đi. Nhưng ngay sau đó, nàng liền ý thức được, chính mình mười phần sai. một cổ thật lớn uy thế từ Hoàng Nguyệt Ly trên người đột nhiên bùng nổ. Lê Nhạc Vận liền nàng một mảnh góc áo cũng chưa dính vào, thân thể liền bay ngược đi ra ngoài. Chương 3562 đây là cái dạng gì thực lực? Nam. Lê Nhạc Vận ngay từ đầu cũng chưa ý thức được chính mình thất thủ, người ở giữa không chung thời điểm, trên mặt còn duy trì vui vô cùng biểu tình. Thẳng đến nàng phía sau lưng thật mạnh nện ở trên mặt đất, nàng mới đột nhiên ý thức được đã xảy ra cái gì. Nhưng là, nàng đã bị tắc ngốc, trừ bỏ ngơ ngác mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, cái gì phản ứng cũng làm không ra. Trung quanh các hộ vệ cũng là vẻ mặt dại ra biểu tình, một đám há to miệng, ngơ ngác mà nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Nay thật sự là quá kinh người, thế cho nên hoàn toàn không nghĩ tới, hẳn là đi lên nâng Lê Nhạc Vận. Rốt cuộc, Lê Nhạc Vận chính là Vân Lân tộc đứng đầu thiên tài võ giả chi nhất, gần nhất tu vi lại rất có tiến cảnh, ngay cả Lê Tử Quân hiện tại đều không phải nàng đối thủ, cùng thế hệ bên trong, dám nói nhất định có thể đánh bại nàng, cũng chỉ có Lê Mặc Ảnh. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? Vừa rồi đánh bay Lê Nhạc Vận cái kia tuổi trẻ nam tử, giống như cùng nàng cũng liền không sai biệt lắm đại đi. Đối mặt Lê Nhạc Vận, trên thực lực cư nhiên là ưu thế áp đảo. Lê Nhạc Vận lúc này rốt cuộc thanh tỉnh một ít, chính gắt gao trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, vẻ mặt mờ mịt, liều mạng lắc đầu, không, không có khả năng. Sao có thể? Ngươi không phải. Lê Nhạc Vận là gặp qua Hoàng Nguyệt Ly chân dung, biết nàng so với chính mình tiểu nhiều. Hơn nữa, lần trước hai người ngắn ngủi mà đã giao thủ, lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly thực lực là không bằng nàng. Chính là, hiện tại chỉ là ngắn ngủn hơn một tháng qua đi. Nàng ở cái này tiểu nha đầu trước mặt, cư nhiên liền nhất chiêu đều tiếp không được. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng là thật sự. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn? Ngươi đối ta hạ độc? Vẫn là dùng cái gì ám khí? Lê Nhạc Vận há mồm liền lung tung suy đoán lên. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười một tiếng, đạm nhiên nói, ngươi kỹ không bằng người, còn chết không thừa nhận, một hai phải tìm ra điểm lý do tới. Còn nói chính mình là cái gì thiên tài, quả thực là buồn cười. Lê Nhạc Vận nghe được nàng trào phúng chính mình, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, rõ ràng chính là ngươi dùng hạ tam lạm thủ đoạn. Đừng cho là ta nhìn không ra tới. Chỉ bằng ngươi một cái hạ giới tới đê tiện nhân tộc, sao có thể tu luyện đến nhanh như vậy? Hơn nữa, ta vừa rồi chỉ là nhất thời khinh địch thất thủ mà thôi. Nhất thời thất thủ. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn nàng, ta đây lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi lên, chúng ta một lần nữa so qua. Lê Nhạc Vận trong mắt hiện lên một tia vui mừng, liền phải từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại nói tiếp, bất quá, lần này không thể bạch so, nếu ta thắng, ngươi liền phải bảo đảm mang ta tiến vào tím cực điện, nhìn thấy ta phu quân. Đương nhiên, nếu là ngươi thắng, ta lập tức liền đi, về sau cũng sẽ không lại đến tím cực điện. Lê Nhạc Vận vốn dĩ cảm thấy đây là cái rửa mối nhục xưa cơ hội tốt, chính là, vừa nghe Hoàng Nguyệt Ly nói lời này, nàng đột nhiên lại do dự, nửa ngày không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không dám sao? Lê Nhạc Vận thật đúng là chính là có điểm không dám. Cứ việc nàng từ đáy lòng cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly xuất thân đê tiện, không có khả năng so nàng như vậy thần tộc thiên kim càng cường đại hơn, cũng không biết vì cái gì. Ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh tự nhiên biểu tình là lúc, nàng trong lòng không lý do mà sinh ra một tia sợ hãi. Ai? Ai nói ta không dám? Lê Nhạc Vận trong lòng bất an, nhưng ngoài miệng lại là không chịu nhận thua. Hoàng Nguyệt Ly nhân cơ hội bức bách nàng nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi. Ta Lê Nhạc Vận dễ rủa trong chốc lát, mới nói, muốn ta đáp ứng ngươi có thể, bất quá. Chương 3563 đây là cái dạng gì thực lực? 6. Lê Nhạc Vận nói đến nơi đây, đông nhiên lập tức ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn, khe như mày, không rõ Lê Nhạc Vận vì cái gì không tiếp tục nói tiếp. Nàng còn chờ Lê Nhạc Vận lời chắc chắn đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn trà trộn vào tím cực điện là không dễ dàng như vậy, kia đảo còn không bằng quang minh chính đại mà đi vào, dù sao Lê Nhạc Vận cũng là cái không đầu óc. Nếu có thể đáp ứng cái này đánh cuộc, liền tỉnh nàng hoa công phu lại đi lừa những cái đó hộ vệ. Hoàng Nguyệt Ly cũng chắc chắn Lê Nhạc Vận hẳn là sẽ đáp ứng. Rốt cuộc, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, nàng tại như vậy đoạn thời gian, liền từ ý huyền cảnh trung kỳ tiến vào tâm huyền cảnh lúc đầu, hiện tại tu vi đã cùng Lê Nhạc Vận giống nhau. Nhưng ai biết, Lê Nhạc Vận liền tại đây mấu chốt thượng ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc nhìn nhiều liếc mắt một cái, phát hiện Lê Nhạc Vận ánh mắt chính nhìn nàng phía sau nơi nào đó. Nàng chạy nhanh quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là một chiếc xe ngựa từ đường phố cuối chạy lại đây. Xe ngựa đình ổn lúc sau, từ phía trên xuống dưới một cái trung niên nam tử. Người này thoạt nhìn còn có điểm quen mắt. Lê Biển Mây. Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền đem người cấp nhận ra tới. Người tới thế nhưng chính là ở Trung Lương Thành 5 lần 7 lượt cho nàng nan kham Lê Biển Mây. Nguyên lai, Lê Nhạc Vận là thấy được hắn, mới đột nhiên dừng lại. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đống nhiên dâng lên không ổn dự cảm. Quả nhiên, Lê Nhạc Vận thấy Lê Biển Mây đến gần, lập tức cao giọng kêu lên, Hải trưởng lão, nơi này có cái kẻ cắp muốn trà trộn vào tím cực điện, hắn còn trộm thiếu chủ thân phận Ngọc Truy, chỉ sợ là thánh hoàng tộc phái tới mật thám. Thì ngài hỗ trợ đem nàng bắt lấy. Hoàng Nguyệt Ly sớm có dự cảm, ở Lê Nhạc Vận ra tiếng thời điểm, liền chạy nhanh xoay người, xem chuẩn một cái hẹp hòi tiểu phố, liền hướng cái kia phương hướng chạy trốn đi ra ngoài. Lấy nàng hiện tại thực lực, muốn đối phó Lê Biển Mây vẫn là thiếu chút nữa. Hơn nữa, nàng vừa rồi tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng là lại xem đến rõ ràng, Lê Biển Mây xe ngựa mặt sau còn có một chiếc đồng dạng đang ở hướng bên này xử tới. Nếu là không đoán sai, bên trong ngồi hơn phân nửa chính là Lê Vân Đào. Nếu đồng thời đối mặt này đối huynh đệ, nàng chỉ có thúc thủ chịu trói phần, đến lúc đó liền chạy trốn đều không hiện thực. Mà hai vị này thần tướng, đối nàng chính là tuyệt đối không có khả năng hữu hảo. Lúc trước ở tà ảnh thánh giả bí cảnh nhập khẩu, hai vị thần tướng rõ ràng cũng đều thấy được, nàng liền nằm ở Lê Mặc Ảnh bên người, thân bị trọng thương, nhưng là, cũng không có ra tay cứu nàng, chỉ là đem Lê Mặc Ảnh cấp mang đi. Sau lại, đối nàng xuống tay tuy rằng là Lê Nhạc Vận, chính là, hai vị thần tướng không có khả năng không có đoán được, Lê Nhạc Vận sẽ đối nàng làm chút cái gì. Nhưng cuối cùng, cũng không có người truy cứu Lê Nhạc Vận trách nhiệm, thậm chí còn, Lê Nhạc Vận ngược lại còn một lần nữa thượng vị, thành vân lân tộc nhất hướng vào thiếu phu nhân người được chọn. Nơi này, hai vị thần tướng tuyệt đối là nổi lên rất lớn tác dụng. Bọn họ cũng hy vọng Hoàng Nguyệt Ly đi tìm chết. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đã sớm gương sáng giống nhau, cho nên, vừa thấy đến hai vị thần tướng, nàng không chút do dự bỏ chạy đi rồi. Sự thật chứng minh, nàng phản ứng đủ chính xác, đồng thời cũng đủ nhanh chóng. Lê Biển Mây nghe xong Lê Nhạc Vận tiếng gào lúc sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là hắn cũng là người thông minh, thực mau liền nghe hiểu Lê Nhạc Vận tiếng lóng. Thật vất vả làm thiếu chủ thoát khỏi cái này nha đầu chết tiệt kia, không nghĩ tới nàng cư nhiên lại xuất hiện. Này sao được? Lê Biển Mây lập tức thả người đổi tới. Hoàng Nguyệt Ly nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, lập tức dùng ra cả người sức lực, bay nhanh chạy như điên. Chương 3564 đây là cái dạng gì thực lực? 7. Không chỉ có như thế, nàng còn chuyên môn tìm những cái đó đặc biệt hẹp hòi hoặc là dòng người dày đặc con đường. Hoàng Nguyệt Ly thân hình nhỏ xinh, sử dụng thân pháp huyền kỹ lại là đi nhẹ nhàng lộ tuyến, dáng người phiêu dật, thập phần linh hoạt mà ở nhỏ hẹp trong không gian chạy tới chạy lui. Lê Biển Mây đã có thể không buồn sự này. Đơn luận tốc độ, hắn đương nhiên so Hoàng Nguyệt Ly muốn mau nhiều. Nhưng là, ở người nhiều như vậy dưới tình huống, hắn có lại mau tốc độ, cũng phát huy không ra vài phần tới. Không chỉ có như thế, bởi vì quá mức vội vàng muốn đuổi tới người, Lê Biển Mây còn vô ý đụng vào vài cá nhân người qua đường, còn có đường biên bãi sạp, thiếu chút nữa khiến cho công phẫn. Uy, người nào a? Đụng vào người không xin lỗi, liền như vậy đi rồi. Hừ, nhỏ giọng điểm, nếu là ta không nhìn lầm, kia chính là Vân Lân tộc người. Vân Lân tộc lại làm sao vậy? Thượng cổ thần tộc là có thể như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, ý thế hiếp người. Nghe sau lưng truyền đến loáng thoáng chửi bậy thanh, Lê Biển Mây tức giận đến thất khiếu bốc khói, thật hận không thể trở về lại đem kia mây dám mắng hắn nhân tộc bắt được tới tấu một đốn. Liên như vậy nhoáng lên thần công phu, Hoàng Nguyệt Ly không biết chuyển tới nào con phố thượng, thân ảnh từ hắn trước mắt biến mất. Lê Biển Mây ngẩn ra, hung tợn mà mắng một câu đáng chết. Hắn tả nhìn xem, hữu nhìn xem, bốn phương tám hướng đều xem biến, cũng không có tìm được Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh. Nhưng cứ như vậy trở về, hắn lại cảm thấy không cam lòng. Hơi suy tư lúc sau, Lê Biển Mây nghĩ ra một cái biện pháp, bắt đầu dương giọng kêu lên, Lý cô nương, Lý cô nương. Ngươi người ở nơi nào a? Mau ra đây, nhanh lên ra tới a. Ngươi nói ngươi chạy cái gì a? có phải hay không hiểu lầm ta? Chúng ta tìm ngươi thật lâu, là thiếu chủ hắn muốn gặp ngươi a. Hắn ở hôn mê chung còn vẫn luôn kêu tên của ngươi, ngươi nhanh lên cùng ta cùng đi thấy hắn đi. Hoàng Nguyệt Ly liền tránh ở cách đó không xa một cái hẻm nhỏ. Lê Biển Mây tiếng kêu là dùng hồn hậu huyền lực truyền tống đi ra ngoài, có thể truyền ra mấy dặm mà, nàng tự nhiên cũng là nghe được rành mạch. Nghe được Lê Biển Mây phen nói chuyện này, nàng thầm mắng một tiếng âm hiểm, đồng thời, lại cảm thấy có điểm buồn cười. Đừng nói nàng vừa rồi đã từ Lê Nhạc Vận thái độ thượng hiểu biết đến tím cực trong điện chân thật tình huống, liền tính còn không có nhìn thấy Lê Nhạc Vận, nàng cũng biết đây là giả. Còn hôn mê chung vẫn luôn kêu tên của ngươi, kia Lê Biển Mây như thế nào sẽ không biết nàng tên gọi là gì đâu. Hoàng Nguyệt Ly vẫn không nhúc nhích mà ngốc tại trong một góc, nghe Lê Biển Mây đem những lời này đó lại kêu vài biến, hơn nữa tới tới lui lui mà ở chung quanh trên đường phố đi rồi vài biến. Cuối cùng, tiếng kêu biến mất, tiếng bước chân cũng dần dần xa. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có như vậy yên lòng. Tìm ngươi thời điểm. Loại này làm bộ rời xa kỳ thật trộm trốn đi quan sát tiết mục, nàng chính là thấy được nhiều. Hoàng Nguyệt Ly từ trong không gian lấy ra một bộ tân áo ngoài, khoác ở bên ngoài, đồng thời, lại bay nhanh mà ở trên mặt một lần nữa làm một chút dịch dung. Lúc này đây, nàng không có lại đem chính mình họa thành nam nhân, ngược lại hóa thành nữ nhân. Một cái rất có vài phần mỹ mạo, rồi lại cùng nàng lớn lên không quá tương tự nữ nhân. Hoàng Nguyệt Ly chính mình là thủy doanh doanh mắt to. Môi hồng da bạch, thoạt nhìn thập phần thanh thuần tươi đẹp diện mạo. Mà nàng hóa trang nữ tử này, lại là một đôi hơi hơi thượng trọn mắt phượng, cả người tràn ngập vũ mị phong tư, như vậy diện mạo, đi ở trong đám người, cũng là phi thường hấp dẫn người khác ánh mắt. Bất quá, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Hoàng Nguyệt Ly hóa trang xong, trộm từ nhỏ ngõ nhỏ đi ra ngoài. Chương 3565 đây là cái dạng gì thực lực? 8. Đi rồi không vài bước. Nàng liền thấy được Lê Biển Mây. Hơn nữa, không chỉ có là chỉ có hắn một người, ngay cả Lê Vân Đảo cũng tới, còn mang theo 7-8 cái thị vệ. Mấy người chiếm ở trên đường phố xuất nhập nhất định phải đi qua mấy cái khẩu tử, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét đám người, đối với đi ngang qua mỗi người, đều nghiêm thêm xem kỹ. Lui tới người qua đường bị như vậy giám thị, ngẫu nhiên còn có người sẽ bị ngăn lại tới đề ra nghi vấn, mọi người tự nhiên là rất không vừa lòng. Chính là, đối mặt nhiều như vậy thượng cổ thần tộc cao thủ, đại gia cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể túi đầu vội vàng đi ngang qua. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy một màn này, lại không có bất luận cái gì một tia hoảng loạn, trực tiếp nên ngang mà từ trong đó nào đó đường phố đi qua. Phụ trách trông coi cái này xuất khẩu, là một người tuổi trẻ vân lân tộc thị vệ. Nhìn thấy một cái cùng Lê Biển Mây hình dung không sai biệt lắm dáng người nhỏ xinh nữ tử đi ngang qua, hắn lập tức dương giọng quát, người nào? Phía trước cái kia mặc màu đỏ váy cô nương, xoay người lại. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân dừng một chút, giả bộ một bộ thực sợ hãi bộ dáng, nhưng vẫn là theo lời xoay người. Nàng dương mắt ngó tuổi trẻ thị vệ liếc mắt một cái, này, vị công tử này, ngươi là ở kêu ta sao? Tuổi trẻ thị vệ tập trung nhìn vào, thấy rõ ràng trước mắt nữ tử diện mạo lúc sau, không khỏi có chút thất thần. Nữ tử này tuổi không lớn, tuy rằng thoạt nhìn nhút nhát sợ sệt bộ dáng, nhưng cặp mắt kia lại như là tự mang mị hoặc, nói không nên lời vũ mị. Như vậy nữ tử, đối với còn không có thành quá thân tuổi trẻ nam tử tới nói, tràn ngập dụ hoặc lực, cũng khó trách tuổi trẻ thị vệ phản ứng không kịp. Lê Biển Mây đứng ở con đường ở giữa, vẫn luôn tại tả hữu quan vọng, sợ có cá lọt lưới. Kết quả hướng bên này nhìn qua thời điểm, liền nhìn đến tuổi trẻ thị vệ nhìn chằm chằm một cái mạo mỹ nữ tử nhìn không chớp mắt mà nhìn. Bên người người đi đường tới tới lui lui, hắn đều không rảnh lo đi kiểm tra. Lê Biển Mây tức giận đến muốn mệnh, lập tức giống lớn nói, Lê Đông Bằng, ngươi đang xem cái gì đâu? Cho ta hảo hảo làm việc, đừng cùng cái chưa hiểu việc đời tiểu tử giống nhau, mất mặt xấu hổ. Nếu là tìm không ra cái kia họ Lý tiểu nha đầu, xem bổn tọa trở về như thế nào thu thập ngươi. Tuổi trẻ thị vệ cả người dùng mình, không dám lại nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn, chạy nhanh phất phất tay. Ý bảo Hoàng Nguyệt Ly rời đi. Như vậy, quả thực là đem Hoàng Nguyệt Ly trở thành rồi bỏ, tránh chi e sợ cho không kịp. Bất quá, này lại là hoàn toàn ở Hoàng Nguyệt Ly trong kế hoạch. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly ở mọi người ánh mắt dưới, vẫn như cũ nên ngang mà từ trên đường phố bình yên rời đi, từ đầu tới đuôi, đều không có khiến cho Lê Biển Mây cùng Lê Vân Đảo chút nào hoài nghi. thẳng đến đi ra một khoảng cách, tới rồi an toàn địa phương, Hoàng Nguyệt Ly mới nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, may mắn ta đi tìm cực điện phía trước dài hơn cái tâm nhãn, trước đó xem xét chung quanh đường phố, nghĩ kỹ rồi vạn nhất có nguy hiểm nên như thế nào chạy trốn, nói cách khác, hôm nay chỉ sợ cũng muốn tải. Hai vị này thần tướng, quả nhiên là cùng Lê Nhạc Vận đi đến cùng đi. Hoàng Nguyệt Ly không có lại hồi chính mình lúc trước cư trú khách điếm. Thân phận của nàng đã bại lộ, Lê Vân Đào cùng Lê Biển Mây tìm không thấy nàng, khẳng định sẽ đi tra các đại khách sạn trụ khách tình huống, lấy vân lân tộc thế lực, nhất nhất kiểm tra đều không phải việc khó, mà nàng vào ở khi trang điểm, đều đã bị Lê Nhạc Vận thấy được, thực dễ dàng liền sẽ bị tra được. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, tiếp tục duy trì nữ trang trang điểm, đi tìm nơi ngủ trọ một khác ra khách điếm. Nàng làm như vậy, là lợi dụng người tư duy thượng điểm mù. Mọi người đều biết nàng thích giả trang thành dung mạo bình thường nam tử tới che giấu tung tích, kia lúc này đây, nàng càng muốn làm theo cách trái ngược. Chương 3566 không có cách nào biện pháp. 1. Hơn nữa, lúc này đây, nàng cũng là cố ý giả dạng thành như vậy bề ngoài xuất sắc nữ tử. Tuy rằng thoạt nhìn, làm như vậy làm nàng càng thêm dẫn nhân chú mục, nhưng là, nguyên nhân chính là vì đặc biệt đục lỗ, cho nên, người khác nhìn nàng một cái lúc sau, thực dễ dàng liền sẽ phán định nàng không phải chính mình người muốn tìm, căn bản sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi ý niệm. Vừa rồi nàng có thể từ Lê Biển Mây mí mắt phía dưới chạy thoát, cũng vừa vặn chứng minh rồi điểm này. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly ở tân khách điếm và ở không có bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào thanh âm, hỗn loạn phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng hiểu rõ, nhưng là, vẫn là giả bộ một bộ bị đánh thức bộ dáng, mở cửa tới rồi trên hành lang, một bên hướng tới dưới lầu nhìn xung quanh, một bên đoán giận nói, đây là có chuyện gì a? Đều đã trễ thế này, như thế nào còn như vậy xảo? Ta muốn chính là thanh tịnh thượng phòng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn không phải là nàng, mặt khác phòng khách nhân cũng đều bị kinh động ra tới, hoán giận thanh hết đợt này đến đợt khác. Trường quay chỉ có thể vội vàng chạy đi lên, đối với mọi người cúi đầu không lưng mà xin lỗi. Ngượng ngùng, các vị khách quan, không phải tiểu nhân không nghĩ hảo hảo chiêu đãi các vị, mà là vân lân tộc muốn tìm một cái ở trọng tím thành phạm tội mà kẻ cắp, chính từng nhà khách điếm điều tra đâu. Thỉnh các vị hành cái phương tiện. Tìm nơi ngủ trọ các khách nhân sắc mặt đều rất khó xem, nhưng là, lại cũng không dám lại tiếp tục oán giận. Bởi vì, vân lân tộc võ giả nhóm đã dọc theo thang lầu đi rồi đi lên, ngăn đón người một đám địa bàn hỏi, bọn họ chính là ở vân lân tộc địa bàn thượng, ai dám đắc tội như vậy cao cao tại thượng thượng cổ thần tộc. Trong lòng liền tính lại không cao hứng, cũng chỉ có thể ăn nói khép nép mà tiếp thu kiểm tra. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng biểu hiện cùng những người khác nghiêm khắc bảo trì nhất trí, nên oán giận thời điểm oán giận, hiện tại, tới rồi nàng nên cúi đầu thời điểm, nàng cũng ngoan ngoãn mà thấp đầu. Mấy cái thân hình cao lớn võ giả đi đến nàng trước mặt, phía trước cái kia nữ. Hai bên một cái đối mặt chi gian, vân lân tộc võ giả liền đều là sửng sốt, bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly giả dạng nữ tử này, tuy rằng không có nàng bản nhân một thành mỹ mạo, nhưng là, đối với người thường tới nói, đã có thể coi như là cuộc đời khó gặp mỹ nhân. Nhìn thấy mỹ nhân trước mặt, vừa rồi còn hung thần ác sát võ giả, thanh âm cũng không khỏi phóng nhẹ vài phần. Ách, vị cô nương này, chúng ta là trọng tím thành tuần tra, có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly ngó bọn họ liếc mắt một cái, trên mặt mang theo vài phần bị quấy rầy không vui, nhưng vẫn là theo lời nói, các ngươi hỏi đi. Xin hỏi cô nương, ngươi tên là gì, phương nào nhân sĩ, khi nào vào thành? Ở chỗ này ở bao lâu? Hoàng Nguyệt Ly thuận miệng nói, ta kêu Hạ Huyền Nhi, nhân tộc, trước kia ở tại Chân Long Châu, gần nhất ở phụ cận rèn luyện, hôm nay tiến vào Trọng Tím Thành, muốn đến nhà đấu giá mua vài thứ. Hai cái canh giờ phía trước, mới vào ở này đó khách điếm. Võ giả nhóm nghe, liên tục gật đầu. Bọn họ tuy rằng hỏi, nhưng là, lại không có một người là cẩn thận lại nghe, đôi mắt đều dừng ở nàng kia trương vũ mị trên mặt. Bởi vì, Lê Biển Mây công đạo cho bọn hắn nhiệm vụ, là tìm một cái dung mạo bình thường tuổi trẻ nam tử, còn có bức họa ở bọn họ trên tay đâu. Mà Hoàng Nguyệt Ly dịch dung cái dạng này, cùng trên bản vẽ căn bản không có một chỗ phù hợp, huống hồ liền giới tính đều không đúng, mọi người đã sớm vào trước là chủ, nhận định không có khả năng là nàng. Sở dĩ một hai phải hỏi cái này mấy vấn đề, một phương diện là làm theo phép, về phương diện khác chỉ là tưởng cùng mỹ nữ nhiều lời nói mấy câu mà thôi. Chương 3567 không có cách nào biện pháp, 2. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, nhìn trước mắt vài tên võ giả, hảo, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Võ giả sửng sốt một chút, mới nhớ tới chính mình này tới mục đích, lại ngay sau đó hỏi, kia, cùng ngươi cùng nhau đi theo còn có người khác sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, đã không có. Võ giả nhìn chằm chằm nàng sau lưng cửa phòng, nói, phương tiện làm chúng ta đi vào nhìn một cái sao. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không có quỷ, lập tức thực sảng khoái gật gật đầu, sau đó thế bọn họ đẩy ra cửa phòng. Mấy cái võ giả đi vào vừa thấy, trong phòng trống rỗng, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly bao vây đều còn hảo hảo mà đặt lên bàn chưa kịp mở ra, càng đừng nói nơi nào có thể giấu người. Thức mau, bọn họ liền lui ra tới, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly chắp tay. Quấy rầy, hạ cô nương. Chúng ta này liền cáo tử. Không có việc gì, các ngươi vội các ngươi vội. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, nhìn mấy người rời đi, mới về tới trong phòng của mình. Sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Hoàng Nguyệt Ly ở khách điếm ở mấy ngày, ban ngày ra cửa đi dạo phố, trừ bỏ ngẫu nhiên đến nhà đấu giá nhìn xem, càng nhiều thời điểm chính là ở quán trà uống trà, bởi vì nơi đó người đến người đi, là dễ dàng nhất nghe được các loại tiểu đạo tin tức. Vì không cần bại lộ thân phận, nàng mấy ngày liền bảo Lưu Ly các cũng không dám đi, sợ bị Vân Lân tộc linh khí sư gặp được, khiến cho Lê Nhạc Vận hoài nghi. Liên như vậy qua mấy ngày, Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, Lê Nhạc Vận bọn họ thật đúng là chính là bám giết không tha. Trên đường cái phụ trách kiểm tra võ giả không chỉ có không có giảm bớt, lại còn có càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như thế, cứ việc nàng trụ khách điếm đều đã bị kiểm tra qua, nhưng là, thường thường còn có người tới lần thứ hai, ba lần kiểm tra. Lê Nhạc Vận thật đúng là hận không thể làm ta đi tìm chết ta. Cái này phiền toái, ta rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể nhìn thấy mặc ảnh đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày khổ tư, trong khoảng thời gian ngắn, cũng nghĩ không ra quá tốt biện pháp. Từ nàng mấy ngày này ở quán trà nghe được tin tức phán đoán, Lê mặc ảnh thân thể tựa hồ là càng ngày càng kém. Lúc trước cái kia trung niên văn sĩ nói hắn rất có khả năng nguy ở sớm tối, tựa hồ cũng không phải nói bừa. Tuy rằng nói, chiếu tà ảnh thánh giả cách nói, Lê mặc ảnh thể chất hẳn là thực thích hợp tu luyện tà đạo công pháp, hơn nữa hắn lại thi triển quá nước hồn chi thuật. Này đó tà khí xâm nhập trong cơ thể, tuy rằng sẽ làm hắn suy yếu hôn mê, nhưng là không có khả năng thật sự có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, lời nói lại nói trở về, này chỉ là ở cái gì đều không làm dưới tình huống. Vân Lân tộc người nhìn đến Lê mặc ảnh hôn mê, đương nhiên không có khả năng cái gì đều không làm, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị Lê mặc ảnh bệnh trạng cấp hù chết, khẳng định suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn đem hắn cứu tỉnh. Bởi vậy, làm không hảo muốn biến khéo thành vụng, nói không chừng ngược lại làm hại Lê mặc ảnh thương thế càng trọng. Không được, như vậy không phải biện pháp, ta còn là phải nhanh một chút trà trộn vào tím cực điện mới được. Chính là, hiện tại muốn đã lừa gạt cửa hộ vệ là không có khả năng, chuồn em đi vào cũng không hiện thực, tốt nhất có cái gì cơ hội, có thể có một số lớn người ngoài tiến vào tím cực điện, ta đây là có thể nhân cơ hội trà trộn vào đi. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly suy tư thời điểm, đồng nhiên, trà lâu phía dưới trên đường phố, có người hô to gọi nhỏ chạy tới. Ra đại sự, ra đại sự. Các ngươi có biết hay không, Vân Lân tộc vừa rồi ở tím cực cửa đại điện dán bố cáo. Vừa nghe lời này, lui tới người đi đường đều kích động lên, sôi nổi vây quanh đi lên. Cái gì bố cáo? Cái gì bố cáo? Đi, chúng ta cũng đi xem. Chương 3568 không có cách nào biện pháp. 3. Tím cực điện. Lê mặc ảnh phong cửa. Vân Lân tộc tộc trưởng Lê Thế Hoành chính nhíu chặt ngày mày, chắp hai tay sau lưng, đầy mặt lo âu mà ở trên hành lang đi qua đi lại. Không bao lâu, một cái y sư trang điểm lão giả, từ trong phòng đi ra. Lê Thế Hoành chạy nhanh thấu đi lên, nôn nóng hỏi, Lâm thần y gì hề, thế nào? Mặc ảnh thương thế rốt cuộc thế nào? Lâm thần y gì hề khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu. Lê Thế Hoành tuy rằng sớm đoán được lại là như vậy kết quả, nhưng là... Thật sự nhìn thấy đối phương lộ ra như vậy biểu tình, tức khắc lại có chút không thể tiếp thu. Lâm thần y kìa, ngài này rốt cuộc là có ý tứ gì? Liên ngài cũng không có biện pháp chữa khỏi mặc ảnh. Này! Sao có thể đâu? Ngài chính là linh dược thiên đàn thái thượng trưởng lão A. Ở thân giới, y lý thuật có thể vượt qua ngài lão nhân gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngài cũng không có biện pháp sao? Lê Thế Hoành đã chịu đả kích cũng không phải là một chút. Vị này lâm thần y y, chính là nói là hiện tại thần giới đứng đầu y sư chi nhất, sớm đã thoái ẩn nhiều năm, ngày xưa cho dù là 12 đại thần tộc cao tầng bị thương cũng thỉnh bất động hắn, lúc này đây, vẫn là bởi vì nhiều năm trước lâm thần y y đã từng thiếu quá vân lân tộc một cái đại nhân thỉnh, mới bằng lòng rời núi thế Lê Mặc Ảnh trần trị. Có thể thỉnh đến cái này cấp bậc thần y y, Lê Thế Hoành rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nào biết, được đến kết quả, cùng trước kia tựa hồ không có gì bất đồng. Lâm thần y gì nhìn Lê Thế Hoành thất vọng bộ dáng, trong lòng cũng thập phần áy náy. Dân tộc Lê Trường, lần này là lão phu học nghệ không tinh, không có thể trị hảo Lê Thiếu Chủ, thật sự là thẹn trong lòng. Bất quá, lão phu nhưng thật ra nhìn ra một chút manh mối. Cái gì manh mối, ngài mau mời nói. Lê Thế Hoành vừa nghe tựa hồ có điểm hy vọng, lập tức truy vấn lên. Lâm thần y không có lập tức trả lời, mà là lại nhíu mày tự hỏi trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, nói thực ra, vừa rồi lao phu bắt mạch kết quả, tựa hồ. Lê thiếu chủ trên người trừ bỏ chính hắn bản thân huyền lực ở ngoài, còn lại mặt khác một cổ cường đại năng lượng, hai cổ năng lượng dung hợp trong quá trình sinh ra xung đột, mới làm thiếu chủ hôn mê bất tỉnh. Cường đại năng lượng? Cái gì năng lượng? Lê Thế Hoành ngẩn ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm thần y lìa sẽ nói như vậy. Lúc trước vân lân tộc mời tới thế Lê Mặc Ảnh xem bệnh danh y lìa, không có 100 cũng có 80, còn chưa từng có người nào đưa ra quá như vậy quan điểm tới. Nhưng là, nói lời này chính là tiếng tăm lừng lẫy lâm thần y lìa, này liền làm Lê Thế Hoành không thể không coi trọng lên. Lâm thần y lìa nói, đây là để cho lão phu cảm thấy kỳ quái địa phương. Quý tộc thiếu chủ trong cơ thể năng lượng, cảm giác rất giống là bị tà khí xâm nhập trong cơ thể. Cái gì? Tà khí? Lê Thế Hoành nghe vậy, suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Sao có thể là tà khí? Chuyện này không có khả năng a. Lâm thần y kìa, ngài thật sự khám rõ ràng sao? Lê Thế Hoành chỉ cảm thấy tim đập đều thiếu chút nữa ngừng, một lòng nhắc tới cổ họng chỗ. Đối thần giới võ giả tới nói, tà khí chính là phi thường cấm kỵ tồn tại. Bởi vì, tự thượng cổ liền có đồn đãi, võ giả một khi lây dính thượng tà khí. Mặc kệ là chủ động lựa chọn trở thành tà tu, vẫn là bởi vì ngoài ý muốn bị tà khí xâm nhập, kết quả đều là giống nhau. Võ giả ở tà khí ảnh hưởng hạ, tính tình sẽ bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, người dần dần trở nên táo bạo, thị huyết, lãnh khốc, cho đến giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Cuối cùng, thậm chí sẽ đánh mất tự mình ý thức, trừ bỏ tăng lên tu vi cùng giết người ở ngoài, cái gì cũng không biết, biến thành so ma tộc còn muốn đáng sợ tồn tại. Chương 3569 không có cách nào biện pháp. 4. Nếu là Lê Mặc Ảnh thật sự bị tà khí xâm nhập trong cơ thể, này đối vân lân tộc tới nói, cùng xét đánh giữa trời quang không sai biệt lắm. Lấy Lê Mặc Ảnh thiên phú, một khi ở tà khí dưới tác dụng, chuyển hóa vì tà tu, kia hắn lực phá hoại, tuyệt đối so với mặt khác tà tu đều phải mạnh hơn vô số lần. Này đối toàn bộ thần giới tới nói, đều là một hồi tai nạn. Mà đối vân lân tộc tới nói, không chỉ có sẽ đánh mất như vậy cái có thể dẫn dắt gia tộc đi hướng đỉnh tuyệt thế thiên tài, hơn nữa, còn sẽ trở thành toàn bộ thần giới tội nhân. Lê Thế Hoành là thế nào cũng không muốn tiếp thu như vậy kết quả. Hắn một kích động, trong cơ thể huyền lực uy áp đều khống chế không được mà tràn ra, làm tu vi bình thường lâm thần y đều nghẹn đỏ mặt. Khu khu, dân tộc Lê Trường, thỉnh ngài tạm thời đừng nóng nảy, sự tình không có ngài nghĩ đến như vậy không xong. Lão phu cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì ngay từ đầu thoạt nhìn, luồng năng lượng này thật sự có điểm như là tà khí. Bất quá, tà khí tại đây thế gian là rất ít thấy, ngay cả lão phu cũng là nhiều năm trước tình cờ gặp gỡ dưới mới thấy qua một lần, trên thực tế cũng không thể phán đoán rốt cuộc có phải hay không tà khí. Thấy Lê Thế Hoành vẫn là vẻ mặt lo âu nản lòng, Lâm Thần Y lại nghĩ nghĩ, còn nói thêm, trên thực tế, luồng năng lượng này không quá có thể là tà khí. Bởi vì y thuật ghi lại, võ giả một khi bị tà khí xâm nhập trong cơ thể, có hai loại tình huống, một loại chính là lập tức nổ tan xác mà chết, một loại khác tình huống chính là trở nên cuồng táo bạo ngược, giống Lê Thiếu Chủ như vậy hôn mê bất tỉnh, còn trước nay không nghe nói qua. Hơn nữa, Lê Thiếu Chủ trong cơ thể năng lượng phi thường cường đại, nếu thật là tà khí, hắn căn bản nhận không nổi, huyền lực cùng tà khí chi gian xung đột, cũng đủ đem 10 cái hắn đều xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, đây là không có khả năng sự tình. Lao Phu cũng vô pháp xác định, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu Hoàng Nguyệt Ly ở chỗ này, nàng là có thể giải thích Lâm Thần Y ở điểm đáng ngờ. Võ giả lọt vào tà khí xâm nhập, nổ tan xác mà chết, là bởi vì thể chất không tốt, kinh mạch không đủ cường đại, mà biến thành thị huyết giết người phạm, còn lại là nguyên thần không đủ cứng cỏi. Lê Mặc Ảnh thiên phú đủ cao, nguyên thần đủ cường, cho nên, này đó đều sẽ không phát sinh. Bất quá, Lê Thế Hoành cùng Lâm Thần Y hiển nhiên cũng không biết điểm này. Hai người cân nhắc một phen, đều cảm thấy này không phải tà khí nhập thể bệnh trạng, liền đem Lâm Thần Y suy đoán cấp phủ quyết. Lâm Thần Y, ngài nói đúng. Chuyện này không có khả năng là tà khí, không biết Hoàng Tam Bạch rốt cuộc ở Mặc Ảnh trên người động cái gì tay chân. Ai, này nhưng như thế nào cho phải? Lê Thế Hoành ở ghế trên ngồi xuống, rót một bát lớn nước trà đi xuống. Lâm Thần Y lắc lắc đầu, này đã có thể không hảo đoán. Một loại khả năng là Lê Thiếu Chủ ở tu luyện thời điểm, bị người dùng độc môn thủ pháp công kích, dẫn tới hắn thân bị trọng thương, trong cơ thể dòng khí hỗn loạn, chung quanh đầy đủ thiên địa huyền khí nhân cơ hội dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Bất quá, nếu là nói như vậy, hắn chính là tẩu hỏa nhập ma, hiện tại thoạt nhìn cũng không giống. Còn có một loại khả năng, chính là dân tộc Lê Trường ngươi lúc trước nói chúng độc. Muốn thật là chúng độc, này độc cũng thật không hảo giải, lão phu cũng là sờ không được đầu óc, như vậy âm độc quỷ dị độc dược, thánh hoàng tộc rốt cuộc là từ đâu nhi tìm tới, quả thực là chưa từng nghe thấy a. Lê Thế Hoành nghe xong, thật sự là khí bất quá, một quyền nện ở bên người trên bàn. Trên bàn cái ly đều bị chấn đến rừng ở trên mặt đất, phịch một tiếng, tạp cái dập nát. Hoàng Tam Bạch cái này lao thất phu. Nếu là làm bổn tọa tìm được hắn, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Không, liền tính giết hắn cả nhà già trẻ, cũng đền bù không được chúng ta Vân Lân tộc tổn thất. Chương 3570 không có cách nào biện pháp, Nam. Không, quan giết Hoàng Tam Bạch còn chưa đủ, nếu Mặc Ảnh thực sự có cái không hay xảy ra, về sau ta thấy một cái thánh hoàng tộc liền sắt một cái. Lê Thế Hoành nghĩ đến hai bên đàm phán khi, Hoàng Tam Bạch đám người sắc mặt, liền giận sôi máu. Lâm Thần Y Ghi nghe lời này, trong lòng một trận run run. Nghe Lê Thế Hoành khẩu khí, nếu là Lê Mặc Ảnh thật sự vẫn chưa tỉnh lại, Vân Lân tộc đây là muốn cùng Thánh Hoàng tộc chính thức tuyên chiến A. Tuy rằng Vân Lân tộc tộc nhân tâm tình có thể lý giải, nhưng là, một khi hai bên khai chiến, kia duy trì mấy vạn năm thần giới hòa bình liền phải bị hoàn toàn đánh vỡ. Đến lúc đó thần tộc khác khẳng định cũng sẽ gia nhập hỗn chiến. Ma tộc sấn hư mà nhập, toàn bộ thần giới đều sẽ không lại có ngày yên tĩnh. Nghĩ đến đây, Lâm Thần Y Ghi mở miệng tưởng khuyên, dân tộc Lê Trường, ngài đừng kích động. Lê Thiếu Chủ tình huống hiện tại, tuy rằng không giống như là thực mau là có thể tỉnh lại bộ dáng, nhưng là, một hai tháng trong vòng, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lão Phu nơi này có một viên thánh phẩm ngưng khí đan, làm Lê Thiếu Chủ ăn vào, ít nhất có thể làm hắn nửa năm trong vòng an toàn vô ngu. Thần giới đan dược, từ thấp đến cao, chia làm vật phàm, ma phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm, này thượng còn có trong truyền thuyết tuyệt phẩm. Bất quá, tuyệt phẩm đan dược hiện tại là khả ngộ bất khả cầu, đương đại linh dược sư đều luyện chế không ra, chỉ có các đại thần tộc có thượng cổ thời kỳ cất chứa. Lâm Thần Y Ghi lấy ra này viên thánh phẩm đan dược, đã là phi thường quý báu. Lê Thế Hoành nghe xong lời này, sắc mặt mới hơi chút thả lỏng một chút. Hắn tiếp nhận đan dược. Đối Lâm Thần Y Ghi liên thanh nói lời cảm tạ, các hạ ân tình, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau Lâm Thần Y Ghi có bất luận cái gì sự tình, đều có thể tới tìm Vân Lân tộc hỗ trợ. Lâm Thần Y Ghi vội vàng lắc đầu, dân tộc Lê Trường, ngài nói nơi nào lời nói. Ta vốn dĩ chính là tới báo đáp Vân Lân tộc, một viên đan dược tính không được cái gì, nhưng thật ra lão phu hổ thẹn với Vân Lân tộc, không có thể trị hảo thiếu chủ chứng bệnh. Lê Thế Hoành thật sâu thở dài. Này không thể trách các hạ, đều là thánh hoàng tộc kia đám ố hợp theo giọng nói, hắn nắm tay lại nắm thật chặt. Lâm Thần Y Ghi thấy hắn lại muốn tức giận, chạy nhanh cắm tiến vào, dân tộc Lê Trường, lão phu nhưng thật ra có cái chủ ý, chỉ là có chút phiền phức, bất quá, cũng coi như là một cái cơ hội đi. Cái gì? Lâm Thần Y Ghi, ngài có biện pháp nào? Mau, nhanh lên nói ra. Chỉ cần có thể cứu Mặc Ảnh, ta không sợ cái gì phiền toái. Lê Thế Hoành hiện tại sao có thể buông tha bất luận cái gì một tia hy vọng, lập tức truy vấn lên. Lâm thần y thì nghĩ nghĩ, nói, người ngoài đều nói, lao phu như vậy linh dược thiên đản thái thượng trưởng lao chính là thần giới y y thuật tối cao người. Nhưng là, sự thật lại phi như thế. Chúng ta những người này, đơn giản là trị người bệnh tương đối nhiều, cho nên tên tuổi đại chút, nhưng là, rất nhiều chân chính thần y là ẩn thân ở dân gian. Lê Thế Hoành nghe xong lời này, gật gật đầu, không tồi, ta ngày xưa cũng có điều nghe thấy. Nhưng là, này đó dân gian thần y rất ít lộ diện, cứ việc ta đã nghĩ mọi cách đi tìm kiếm hỏi thăm, vẫn là tìm không thấy mấy cái. Lâm thần y thì nói, đó là dân tộc Lê Trường người không có tìm được chính xác biện pháp. Ngươi phải biết rằng, đối với chúng ta linh dược sư tới nói, có thể không cần thanh danh, không cần tiền tài, nhưng là, lại không cách nào kháng cự tăng lên chính mình y thuật dụ hoặc. Lê Thế Hoành ngẩn ra, các hạ ý tứ là, Lâm thần y thì đem tả hữu nhìn nhìn, đệ thấp thanh âm, dân tộc Lê Trường, có đồn đãi nói, vân lân tộc nhà kho, có giấu một lọ thiên nguyên tiết lộ, có phải hay không thật sự? Chương 3571 không có cách nào biện pháp. 6. Lê Thế Hoành rõ ràng lắp bắp kinh hãi, này, ngươi như thế nào biết? Lâm thần y thì nói, ta cũng là trong lúc vô tình nghe người ta nói khởi, xem dân tộc Lê lớn lên phản ứng, việc này hẳn là này. Kia đã có thể thật tốt quá. Thiên nguyên tiên lộ đối chúng ta linh dược sư tới nói, là phi thường chân quý tài liệu. Tuyệt phẩm đan dược thành đan là lúc, đều là yêu cầu gia nhập thiên nguyên tiên lộ mới có thể thành hình. Hiện tại linh dược sư vô pháp luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược tới, cũng là vì hiện tại thiên nguyên tiên lộ càng thêm thưa thất duyên cớ. Lê Thế Hoành trầm ngâm nói, này, chúng ta trong tộc xác thật có thiên nguyên tiên lộ. Bất quá, muốn luyện chế tuyệt phẩm đan dược, linh dược sư bản thân thực lực càng thêm quan trọng đi. Nếu là không có đủ năng lực, cho dù có thiên nguyên tiên lộ cũng không làm nên chuyện gì a. Vân Lân tộc hơn 1.000 năm trước ở một chỗ thượng cổ di tích chúng phát hiện một chỉnh bình thiên nguyên tiên lộ, trong gia tộc điển tịch hoàn bị, không có khả năng không biết nó tác dụng, lúc ấy có thể nói là như đạt được trí bảo, cho rằng về sau là có thể sản xuất hàng loạt tuyệt phẩm đan dược. Nhưng là, trong gia tộc hảo chút thánh cấp linh dược sư dùng mấy ngày này nguyên tiên lộ lúc sau, vẫn như cũ không ai có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Ở vài lần nếm thử lúc sau, Lê Thế Hoành rốt cuộc nhận thức đến, vấn đề không phải ra ở thiên nguyên tiên lộ thượng, mà là ra ở linh dược sư trên người. Lâm thần y gì nghe vậy cười nói, đạo lý là như thế này không sai, nhưng là, không có thử qua, ai lại sẽ thừa nhận thực lực của chính mình không đủ đâu. Không có cái nào thánh cấp linh dược sư có thể kháng cự trở thành thần cấp dụ hoặc. Nếu dân tộc Lê Trường có thể lấy ra một bình nhỏ, không, chỉ cần vài giọt thiên nguyên tiên lộ làm treo giải thưởng, công khai tổ chức thi đấu, đến lúc đó, nói vậy ẩn cư các nơi thần y hề nhóm, đều sẽ nghe tin lập tức hành động, tụ tập đến trọng tím thành tới. Lê Thế Hoành nguyên bản còn mặt ủ mày cho, nghe được lâm thần y hề một phen phân tích, đột nhiên bế tắc giải khai. Đúng rồi. Các hạ nói được cực kỳ. Trọng thường dưới tất có dũng phu, có thể làm nhiều như vậy thần y chủ động hiện thân cũng đã thành công một nửa, đến lúc đó lại dùng thiên nguyên tiên lộ vì treo giải thưởng, làm cho bọn họ công khai tỉ thí, cuối cùng chọn lựa y thuật tối cao tới vì mặc ảnh trần trị. Ta cũng không tin tìm không ra một cái có thể trị hảo mặc ảnh thần y gì tới. Lê Thế Hoành thực mau liền hạ quyết tâm. Thiên nguyên tiên lộ tuy rằng phi thường chân quý, nhưng là, cùng Lê mặc ảnh tánh mạng so sánh với, cũng không tính cái gì. Hắn gấp không chờ nổi mà dương giọng kêu lên, người tới, mau tới người. Chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức dán ra bố cáo, hướng thần giới 12 châu treo giải thưởng, thu thập có thực học dân gian thần y liề. Đây là vân lân tộc trước mắt hạng nhất đại sự, không có người dám chậm trễ. Trưa hôm đó, y lý thuật thi đấu bố cáo liền dán đầy trọng tím thành phố lớn ngõ nhỏ. Trừ cái này ra, thi đấu thông chi còn bị chuyên môn đưa đến linh dược thiên đàn, từ lâm thần y phụ trách điều động linh dược thiên đàn tài nguyên, làm 12 lục địa linh dược sư nhóm tất cả đều biết được. Mà Hoàng Nguyệt Ly liền thân ở trọng tím thành, đương nhiên là trước tiên tận mắt nhìn thấy tới rồi bố cáo. Bất luận cái gì võ giả, chỉ cần cho rằng chính mình ở y lý thuật cùng luyện đan thuật thượng có đủ thực lực, đều có thể tham gia lần này tỉ thí. Tỉ thí tối cao khen thưởng là thiên nguyên tiên lộ. Thiên nguyên tiên lộ là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly đối thần giới y lý thuật không có gì hiểu biết, nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Con hảo, vây xem quần chúng vẫn là có hiểu chút y lý thuật, thực mau liền cấp mọi người giới thiệu thiên nguyên tiên lộ địa vị. Trong lúc nhất thời, mọi người đều phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Vân Lân tộc lúc này đây, cũng thật chính là danh tắc ca. Chương 3572 chọc phải đại sự, 1. Cư nhiên liền như vậy chân quý tài liệu đều lấy ra tới. Như vậy mê người treo giải thưởng, liền ta đều tâm động, đáng tiếc ca. Ta tự nhận ý dị thuật không như vậy cao minh. Ta đảo có cái thân thích là linh dược sư, ta muốn đi nói cho hắn. Mọi người đều là vô cùng hưng phấn, đều nhỏ giọng mà thương nghị, hận không thể đường trưởng liền đi báo danh. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại chú ý tới người khác chú ý không đến địa phương, tú khi ánh mắt gắt gao ninh ở cùng nhau, Vân Lân tộc đều đã ra này hạ sách, thế nhưng công khai thu thập dân gian thần y để. Lấy Vân Lân tộc quyền thế địa vị, thỉnh linh dược thiên đàn thái thượng trưởng lão xem bệnh cũng không tính việc khó, này thuyết minh, thần giới nổi danh thần y để đều trị không hết mặc ảnh. Bất quá Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm, Vân Lân tộc công khai thu thập người được chọn, này đảo có thể là một cơ hội. Nàng nghĩ vậy một chút, tức khắc hưng phấn lên, cẩn thận mà lại đem bố cáo từ đầu tới đuôi nhìn vài biến. Sau khi xem xong, Hoàng Nguyệt Ly lại có chút ủ rũ. Bởi vì, bố cáo thượng tuy rằng viết, vô luận là cái gì xuất thân võ giả đều có thể dự thi, nhưng là chính thức thi đấu an bài, cũng đã có thể đem bao gồm Hoàng Nguyệt Ly ở bên trong tuyệt đại đa số võ giả bài trừ bên ngoài. Ở nhìn thấy Lê Mặc ảnh phía trước, sở hữu linh dược sư đều phải trải qua tầng tầng sàng chọn, tỉ thí luyện đan cùng bắt mạch kỹ thuật. Này đó tỉ thí, chính là thật đánh thật, bố cáo thượng cũng minh xác viết, vòng thứ 3 tỉ thí khó khăn, liền tương đương với thánh cấp linh dược sư khảo hạch khó khăn. Này liền ý nghĩa, cuối cùng có thể tự mình vì Lê Mặc ảnh bắt mạch, ít nhất đều là thánh cấp linh dược sư tiêu chuẩn. Chẳng qua, có chút dân gian nổi danh y y sư, chưa chắc ở linh dược thiên đàn đạt được quá cấp bậc mà thôi. Đối với chân chính thần y y tới nói, này đó tỉ thí hẳn là không tính cái gì, Vân Lân tộc yêu cầu thoạt nhìn hà khắc, kỳ thật cũng là phi thường hợp lý, bởi vì có như vậy kết xù treo giải thưởng, tới dự thi linh dược sư nhất định nhiều đếm không xuể, trước đó nếu không nghiêm thêm sàng chọn, trời biết sẽ có người nào trà trộn vào tới. Vốn dĩ liền không khả năng làm mọi người nhìn thấy Lê Mặc ảnh. Chỉ là, bởi vậy, đối với Hoàng Nguyệt Ly tới nói, liền lại thành một cái thiên đại nan đề. Bởi vì, nàng chính mình căn bản không có như vậy cao ý y thuật. Nếu chỉ là cứu trị Lê Mặc ảnh, kia ai cũng so ra kém nàng, bởi vì trên tay nàng có tà ảnh thánh giả cho nàng công pháp, tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn chữa khỏi. Chính là, muốn cứng đôi cứng so đấu ý y thuật, nàng liền một chút biện pháp đều không có. Tuy rằng nàng ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, cũng học quá một chút y y thuật, bất quá, lúc ấy nàng cũng là vì cứu Lê Mặc ảnh tham gia một tân nhân thi đấu. Thi đấu thắng lợi lúc sau, liền không có tiếp tục luyện đi xuống. Liền tính nàng ở luyện đan thuật mặt trên cũng có chút thiên phú, nhưng là, căn bản không tốn quá nhiều ít công phu, căn cơ không xong, tại hạ giới còn có thể lừa gạt người, tới rồi thần giới, cùng chân chính y lý thuật thiên tài so sánh với, kia đã có thể làm trò cười cho thiên hạ. Còn tưởng ở trong lúc thi đấu thắng lợi, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Hoàng Nguyệt Ly là cái thực hiện thực người. Suy tư một lát, trước tiên liền đánh mất tự mình dự thi ý niệm. Vì nay chi kế, biện pháp tốt nhất vẫn là tìm cá nhân tới thay ta dự thi. Chỉ cần có thể nhịn qua giai đoạn trước tam luân tỉ thí, chờ đến có thể cấp Mặc ảnh bắt mạch thời điểm, ta lại ra tay, vậy không có gì vấn đề. Bất quá, muốn tìm người thế tái, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đầu tiên, đối phương ít nhất đến là cái thánh cấp linh dược sư mới được. Chương 3573 chọc phải đại sự, 2. Thấp, căn bản là thông qua không được tỉ thí, mà có thể đạt tới thánh cấp linh dược sư, cái nào không phải mắt cao hơn đỉnh, hơn phân nửa là không có khả năng tiếp thu thế tái chuyện như vậy. Xem ra, chỉ có thể là dựa vào tạp tiền. Hoàng Nguyệt Ly chống cằm, yên lặng tự hỏi, lấy được đệ nhất lúc sau, thiên nguyên tiên lộ có thể cấp đối phương, ta lại mặt khác ra cái mấy chục vạn ngọc thủy. Hẳn là sẽ có người nguyện ý đi. Bất quá, vì tiền mà đến linh dược sư, nhân phẩm lại rất khó bảo đảm, ta chính là muốn ở Vân Lân tộc mí mắt phía dưới giấu giếm thân phận, còn phải trà trộn vào Mặc ảnh trong phòng, nếu là hợp tác đồng bọn không đáng tin cậy, ta đây phiền toái có thể to lắm. Tìm người thế tái sắc thật không giống như là cái gì hảo biện pháp, đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly trái lo phải nghĩ, cũng không có càng tốt chủ ý. Khoảng cách thi đấu bắt đầu cũng liền hơn 10 ngày công phu. Nàng còn không có tự đại đến, cho rằng chính mình có thể tại như vậy đoạn thời gian, từ một cái tam cấp luyện đan sư thoán lên tới thánh cấp trình độ. Ở chỗ này nghĩ nhiều cũng vô dụng, vẫn là đi trước linh dược thiên đàn nhìn xem đi. Hoàng Nguyệt Ly quyết định chủ ý, liền xuất phát đi trọng tím thành linh dược thiên đàn. Linh dược thiên đàn diễn xuất, cùng thiên bảo lưu ly các hoàn toàn không giống nhau. Thiên bảo lưu ly các luôn là ở các thành phố lớn nhất phồn hoa trên đường phố, rất lớn khả năng vẫn là trong thành xa hoa nhất một tràng phòng ở. Nhưng là, linh dược thiên đàn nói như vậy chính là nhà cỏ nhà ngói, hơn nữa thường thường là ở vùng ngoại ô. Bất quá, liền tính linh dược thiên đàn vị trí lại hẻo lánh, cửa vẫn như cũ là người đến người đi, khách thăm doanh môn. Hoàng Nguyệt Ly mang mũ có rèm, thập phần điệu thấp mà đi theo đám người, đi tới linh dược thiên đàn. Còn không có tới gần, liền nghe được cửa từng trận ồn ào tiếng vang, trong đó còn kèm theo các loại âm thanh ủng hộ, tranh chấp thanh. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, trong lòng biết phía trước xảy ra sự tình, vì thế dùng ra một chút huyền lực, từ trong đám người tễ qua đi. Đến phía trước vừa thấy, linh dược thiên đàn cổng lớn, hai cái thân xuyên linh dược sư phục sức tuổi trẻ nam tử đang đứng ở viện môn phía trước, một người trước mặt phóng một cái lò luyện đan. Hai người bị nhiều người như vậy vây xem, lại vẫn là lẫn nhau trợn mắt giận nhìn, thường thường mà tranh chấp vài câu. Này tư thế! Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, hỏi bên người một cái võ giả, vị này tiểu ca, ngươi biết bọn họ là đang làm cái gì sao? Võ giả quay đầu lại, vừa thấy đến Hoàng Nguyệt Ly mặt, tức khắc có chút kinh ngạc. Hoàng Nguyệt Ly dịch dung ra tới gương mặt này, cũng là mỹ diễm tuyệt tục, cũng đủ chấn trụ xuất thân bình thường võ giả. Võ giả thấy là cái mỹ nhân, lập tức ân cần mà giải thích lên, vị cô nương này, ngươi là rất ít tới linh dược thiên đàn đi. Này hai cái linh dược sư là muốn công khai tỉ thí luyện đan kỹ thuật. Công khai tỉ thí? Cũng không phải là sao. Nghe nói linh dược sư chi gian còn có cái cách nói, tiêu đấu đan. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, nhưng thật ra tới hứng thú, đấu đan. Như thế nào cái đấu pháp A? Võ giả cười cười, nói, chính là hai cái linh dược sư đem đan lô bại ở bên ngoài, làm sở hữu người vây xem làm chứng kiến, tỉ thí luyện chế đan dược, hai người dùng tài liệu đều là giống nhau. Cuối cùng, ai luyện chế ra đan dược phẩm chất càng cao, số lượng càng nhiều, liền tính là thắng. Thì ra là thế. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh. Võ giả lại nói, đấu đan sự tình vốn dĩ liền ít đi thấy, lần này vẫn là ở linh dược thiên đàn cửa. Tấm tắc, nếu bị thua nói, kia chính là 10 phần mất mặt sự tình. Cái kia mặc quần áo trắng tiểu tử, lần này chính là chọc phải đại sự. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, theo bản năng mà liền nhìn phía bên phải xuyên bạch đi linh dược sư liếc mắt một cái. Lúc này đây, đối phương vừa lúc xoay người, làm nàng thấy được chính mặt. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc kinh ngạc mà mở to hai mắt. Chương 3574 chọc phải đại sự, 3. Người này thế nhưng là Liêu Bất Ngôn. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng Nguyệt Ly như vậy một cái mỹ nhân, tự nhiên dẫn nhân chú mục, Liêu Bất Ngôn dương mắt nháy mắt, cũng chú ý tới nàng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly dịch dung phi thường hoàn mỹ, Liêu Bất Ngôn cũng nhìn không ra cái gì sơ hở tới, nhưng hắn cũng cảm thấy trước mắt nữ tử có loại mạc danh quen thuộc cảm, nhìn nhiều nàng vài lần. Nhưng mà, tỉ thí lập tức liền phải bắt đầu rồi, hắn hơi suy tư, cảm thấy chưa thấy qua nữ tử này, liền rời đi tầm mắt. Hoàng Nguyệt Ly lại là khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, nửa ngày mới hoàn hồn. Không biết Liêu Bất Ngôn rốt cuộc là khi nào phi thăng. Tuy rằng Liêu Bất Ngôn rất sớm trước kia liền đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh cảnh giới, sẽ phi thăng đến thần giới cũng là sớm muộn gì sự tình, nhưng là, nàng phi thăng đến bây giờ, liền nửa năm đều không đến. Liêu Bất Ngôn cũng đã xuất hiện ở chỗ này, này vẫn là làm Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy ngoài ý muốn. Ý thức được chính mình đụng phải người quen, Hoàng Nguyệt Ly liền không hề là xem náo nhiệt tâm thái. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi bên người tuổi trẻ võ giả, tiểu ca, ngươi tới sớm, có hay không nhìn đến này hai người rốt cuộc là như thế nào tranh chấp lên? Vì cái gì sẽ ở linh dược thiên đàn cửa đấu đan? Liêu Bất Ngôn tính cách không có Lê Mặc Ảnh như vậy cường thế. Giống nhau không đến mức cùng người khác nháo đến như vậy nông nỗi. Tuổi trẻ võ giả rất là tiếc hận mà nói, ai, cũng quái tiểu tử này xui xẻo, trời xa đất lạ, gần nhất liền chọc tới cái không thể trêu vào nhân vật, không thể trêu vào nhiệm vụ. Hoàng Nguyệt Ly nghi hoặc mà nhướng mày. Tuổi trẻ võ giả gật gật đầu, giải thích nói, nhìn đến cái kia màu tím quần áo linh dược sư không có. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua Liễu Bất Ngôn đối thủ, cùng Ngọc Thụ Lâm Phong. Anh đĩnh bất phàm Liễu Bất Ngôn so sánh với, cái này áo tím linh dược sư trưởng đến liền phi thường xin lỗi. Đặc biệt là đương đối thủ của hắn vẫn là Liễu Bất Ngôn thời điểm, càng là một giây bị dây thành tra. Nga, ngươi nói cái kia lớn lên thực đáng khinh nam nhân A. Thấy được, hắn là cái gì địa vị? Khu khu khu khu tuổi trẻ võ giả không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện như vậy trực tiếp, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Thật vất vả dừng lại ho khan, hắn chạy nhanh chính xác báo cho Hoàng Nguyệt Ly, vị cô nương này, ngươi nói chuyện ngàn vạn tiểu tâm chút. Vị này màu tím quần áo linh dược sư tên là Lỗ Đông Phong, đúng là Vân Lân Châu linh dược thiên đàn một vị cực kỳ nổi danh Lỗ thần y dì công tử. Vị này Lỗ công tử từ nhỏ học y dì, ra học sâu xa quan hệ. Y lý thuật cũng coi như được với thượng thừa, ở chúng ta Vân Lân Châu cảnh nội rất có danh khí. Hoàng Nguyệt Ly nghe, càng thêm nghi hoặc, một khi đã như vậy, bọn họ lại như thế nào sẽ xảo lên đâu. Tuổi trẻ võ giả lộ ra vài phần xấu hổ chi sắc, nhìn xem tả hữu không người chú ý bọn họ, mới để sát vào một chút, đệ thấp thanh âm nói, thật không dám giấu giếm, vị này Lô công tử tuy rằng y lý thuật không tồi, nhưng là, lại là cái yêu tiền người. Hắn bán ra đan dược thời điểm, thường thường cũng là xem người hạ đồ ăn đĩa, nhìn đến thân phận thấp kém người, liền lấy hàng kém thay hàng tốt, đem chẳng ra gì đan dược làm bộ là cực phẩm đan dược bán cho người khác. Này cũng thật quá đáng đi. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia lánh lệ chi sắc, người khác mua hắn dược trở về, là muốn cứu mạng. Này cũng không phải là mặt khác đồ vật. Bán giả dược. Này không phải mưu tài hại mệnh sao? Hoàng Nguyệt Ly nhất thời tức giận. Nói chuyện thanh âm cũng vang lên một chút. Bên cạnh có người nghe được động tĩnh, nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn nàng. Tuổi trẻ võ giả thấy thế, lập tức khẩn trương đi lên. Chương 3575 chọc phải đại sự, 4. Ai, cô nương, ngươi. Ngươi nói nhỏ thôi a. Hoàng Nguyệt Ly cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, đệ thấp thanh âm, hảo, ta nhỏ giọng một ít. Nói như vậy, cái này cái gì Lỗ Đông Phong là bán giả dược thời điểm, bị cái kia xuyên bạch đi hề linh dược sư cấp tố giác, hai người mới xảo lên. Tuổi trẻ võ giả hơi hơi kinh ngạc mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Cô nương, ngươi thật là quá thông minh, sự tình đúng là như thế. Lỗ công tử làm việc này, cũng không phải một lần hai lần, chúng ta trọng tím thành người đều biết, nhưng là, trong thành ngoại lai người rất nhiều, vẫn là thường xuyên có người mắc mưu. Bất quá chúng ta cũng không dám vạch trần hắn. Rốt cuộc, hắn chính là Lỗ thần y dì nhi tử. Lỗ thần y dì là Vân Lân Châu linh dược thiên đàn một vị trưởng lão. Nếu ai đắc tội hắn, về sau Vân Lân Châu liền không có ý sư chịu cấp người này chữa bệnh. Nguyên lai là như thế này á. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì gật gật đầu. Liêu Bất Ngôn tính cách nàng vẫn là thực hiểu biết. Hắn không thích xen vào việc người khác, càng không có nhiều ít thích giúp đỡ mọi người nhàn hạ thoải mái. Nhưng là, có một chút lại là Liêu Bất Ngôn nhất vô pháp tiếp thu. Đó chính là có người lấy hàng kém thay hàng tốt, ở đan dược thượng động tay chân. Đối Liêu Bất Ngôn tới nói, luyện đan thuật là hạng nhất phi thường thần thánh tay nghề, làm loại này đa dạng người, đều không xứng trở thành linh dược sư. Hai bên phỏng trừng chính là như vậy xảo lên. Quả nhiên, tuổi trẻ võ giả tiếp tục nói, vị này bạch y công tử khẳng định là nơi khác tới, một chút cũng không biết Lỗ công tử bối cảnh, thấy hắn bán giả dược, liền ngay tại chỗ vạch trần hắn. Kia Lỗ công tử nhưng không làm, đương trường liền nói đối phương là nhất phái nói bậy, chính mình bán dược hảo thật sự. Lời này nói cho bình thường võ giả nghe là vậy là đủ rồi, nhưng cố tình bạch đi công tử cũng là linh dược sư, lập tức chỉ ra hắn đan dược khuyết tật, Lỗ công tử dưới sự tức giận, liền cùng bạch đi công tử đưa ra đấu đan. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, liên tục gật đầu. Việc này, thật đúng là như là Liễu Bất Ngôn có thể làm ra tới. Bất quá. Không nghĩ tới a, linh dược sư không phải luôn luôn tương đối thanh cao sao? Như thế nào ở thần giới, linh dược sư cư nhiên so với chúng ta linh khí sư tính tình còn muốn hòa bạo, một lời không hợp liền phải đấu đan. Hoàng Nguyệt Ly vớt cằm, thấp giọng lẩm bẩm. Tuổi trẻ võ giả nghe không rõ ràng lắm nàng lời nói, kỳ quái hỏi, ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không có gì. Nga, đúng rồi. Những người đó lại là đang làm gì? Nàng chỉ cách đó không xa một đám người. Những người này vây quanh một cái bàn nhỏ, thập phần hưng phấn mà lớn tiếng nói chuyện, thường thường còn hướng tới hai cái linh dược sư xem qua đi, nhưng là, cố tình lại bất quá tới vây xem. Thoạt nhìn, có điểm bộ dạng khả nghi. tuổi trẻ võ giả theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, bật cười nói, những người đó, hẳn là tại hạ chú đi. Hạ chú. Đúng vậy, đây cũng là linh dược thiên đàn truyền thống á, nếu có linh dược sư đấu đan, rất nhiều thời điểm đều sẽ có người hạ chú, đánh cuộc kia một bên sẽ thắng. Bất quá, hôm nay này đánh cuộc, hơn phân nửa là khai không đứng dậy. Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói, như vậy nhiều người vây quanh ở nơi đó, còn nói khai không đứng dậy. Tuổi trẻ võ giả cười cười, nói, người tuy rằng không ít, nhưng là, đại gia áp đều là lô công tử thắng lợi a. Bên kia đều không có người hạ chú, kia còn như thế nào đánh cuộc a? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, này lô công tử thực sự có lợi hại như vậy. Cư nhiên không có người dám đánh cuộc vị kia linh dược sư thắng lợi. Tuổi trẻ võ giả nói, kia cũng hoàn toàn không chỉ là bởi vì lô công tử bối cảnh, muốn nói luyện đan thuật, hắn cũng là nhất đẳng nhất. Chương 3576 chọc phải đại sự, nam. Lô công tử tuổi tuy rằng không lớn, chỉ có 50 tuổi không đến, nhưng là, đã có thể miễn cưỡng luyện chế thiên phẩm đan dược, y lý thuật cũng là tương đương không tồi, như vậy thiên phú, ở toàn bộ Vân Lân Châu đều xem như quan trọng. Cái kia bạch tí ghi linh dược sư tuy rằng là cái sinh gương mặt, bất quá, ngực hắn huy chương biểu hiện, hắn chỉ là cái địa cấp linh dược sư mà thôi, cùng lô công tử là không thể so. Tuổi trẻ võ giả ở chỗ này đã ngây người một canh giờ, đối sự tình tiền căn hậu quả, có thể nói là rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, sắc mặt chưa biến, chỉ là mở miệng hỏi, bọn họ này đấu đan. Rốt cuộc lại như thế nào so? Nghe nói, hai người là ước định cùng nhau luyện chế một loại mà phẩm đan dược thu ngọc đan, lấy một lò đan dược tỷ lệ cùng số lượng tới định thắng thua. Nay thu ngọc đan trên mặt đất phẩm đan dược chung, xem như rất khó luyện chế một loại. Lô công tử đã tiếp cận thiên cấp tiêu chuẩn, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng bạch đi lìa linh dược sư mới tiến vào địa cấp không lâu, như vậy phức tạp đan dược, nói không chừng còn sẽ luyện chế thất bại đâu. Ai, hắn thua định rồi. Khó được nhìn thấy như vậy có tinh thần trọng nghĩa người, thật là nhưng. Tuổi trẻ võ giả nói nói, bắt đầu cảm thán lên. Hắn cùng đại đa số vây xem quần chúng giống nhau, cảm tình thượng là đứng ở liễu bất ngôn bên này, nhưng là, lý trí thượng cho rằng hắn tuyệt đối không có khả năng thắng lợi. Lại tưởng tượng người thanh niên này đắc tội Vân Lân Châu linh dược thiên đàn trưởng lão, tiền đồ có thể nói là hoàn toàn hủy hoại, đều có chút đồng tình hắn. Bất quá, hắn còn ở nơi này cảm thán thời điểm, khỏe mắt dư quang đảo qua, lại phát hiện Hoàng Nguyệt Ly đều không có nghe hắn đem nói cho hết lời, liền chính mình tránh ra, lập tức đi hướng kia một đám khai đánh cuộc người nơi đó. Gì? Cô nương, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly đi đến bàn nhỏ phía trước, quả nhiên nhìn đến một đám người đều ủ rũ cụp đuôi mà đứng ở chung quanh, thoạt nhìn phi thường thất vọng. Nhà cái ngồi ở cái bàn mặt sau, nhìn thấy có người lại đây, lại liền đầu đều không có nâng một chút, chỉ là tùy tiện phất phất tay, muốn đem người cấp đuổi rồi. Đi đi đi, hôm nay đánh cuộc khai không đứng dậy. Tính ta xui xẻo, không ai đánh cuộc kia bạch đi phục tiểu tử thúi. Đừng lăn lộn, một bên xem náo nhiệt đi thôi. Vốn dĩ, vừa nghe lời này, tới hạ chú người đều sẽ thất vọng rời đi. Nhưng là, hắn lần này nói xong, lại phát hiện người tới không chỉ có không co rời đi, ngược lại còn đem một cái túi tiền cấp đặt ở trên bàn. Ta đánh cuộc bạch dĩ ghi linh dược sư thắng lợi. Một cái ôn nhu giọng nữ vang lên. Nhà cái lập tức lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn thẳng Hoàng Nguyệt Ly. Cô nương, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi câu môi, rõ ràng lại lớn tiếng mà lặp lại nói. Ta đánh cuộc vị này bạch đi công tử thắng lợi. Cái gì? Chẳng lẽ ta không nghe lầm? Chính là nhà cái trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc tới rồi cực điểm. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, như thế nào? Không thể sao? Vừa rồi ngươi không phải còn nói, bởi vì không ai đánh cuộc bạch đi công tử thắng lợi, cho nên, này đánh cuộc khai không nổi nữa sao? Hiện tại có ta bỏ vốn, không phải chuyện tốt sao? Này nhà cái trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì cho phải, này. Này đương nhiên là chuyện tốt, không. Không có gì không thể. Nhưng là, cô nương, ngươi. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Ta cần phải trước đó thuyết minh, bạch y công tử bồi suất rất cao, đạt tới 1:5. Chính là, bởi vì đánh cuộc người của hắn chỉ có ngươi một cái, ngươi ít nhất cũng đến hạ chú một quả ngọc thủy mới được. Chương 3577 chọc phải đại sự, 6. Nghe được lời này, mọi người đều là một trận ô lên. Một quả ngọc thủy, đó chính là một vạn cái thượng phẩm tinh ngọc. Đối với bình thường võ giả tới nói, đó là cả đời đều kiếm không đến kết xu tài phú. Ở đây này đó võ giả bên trong, không ai có thể lấy đến ra tới. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Nàng không nói gì, mà là trực tiếp đem trong tay túi tiền mở ra, đảo lại run run. Xôn xao một tiếng, một đống ngọc thủy dừng ở thô ráp trên bàn. Nhà cái tập trung nhìn vào, trong mắt đều thiếu chút nữa dừng ở trên mặt đất. Này, nhiều như vậy ngọc thủy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, như vậy cái nhìn như xuất thân bình thường mỹ nhân, vừa ra tay, chính là nhiều như vậy tiền, quả thực là lóe mù người đôi mắt. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, nơi này là 100 cái hạ phẩm ngọc thủy, đánh cuộc Bạch Y Linh Dược Sư thắng lợi. Không biết các ngươi có thể hay không cùng đến nổi lên. Nhà cái vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi một trận thiên nhân giao chiến, lâm vào trong hai cái khó này. 100 cái hạ phẩm ngọc thủy, đối với hắn như vậy đại nhà cái tới nói, cũng không phải một bút tiền trinh. Nếu là dựa theo lẽ thường tới nói, hắn là không dám thu như vậy cao đánh của kim, bởi vì một khi Liễu Bất Ngôn thắng lợi, liền phải bồi thường 500 cái hạ phẩm ngọc thủy. Đánh cuộc Lỗ Đông Phong thắng lợi người tuy rằng số lượng nhiều, nhưng là, đánh cuộc kim thêm lên cũng không có khả năng đến 500 ngọc thủy, này dư thừa bộ phận, chỉ có thể là từ nhà cái bổ thượng. Nhưng là, hiện tại tình huống lại có điều bất đồng. Thực rõ ràng, người thắng khẳng định sẽ là Lỗ Công Tử, Bạch Y Linh Dược Sư liền một chút phần thắng đều không có. Cho nên nói, thu này 100 cái hạ phẩm ngọc thủy, tương đương với là ổn kiếm không bồi mua bán. Ai có thể tin được ổn tới tay tiền ra bên ngoài đầy đâu. Nhà cái đang ở này suy tư thời điểm, bởi vì bên này động tĩnh quá lớn, ngay cả ở làm đấu đan trước chuẩn bị hai vị linh dược sư, đều nghe được bên này tình huống. Lỗ Đông Phong nghe nói có người đánh cuộc đối thủ của hắn thắng lợi, đầy mặt dữ tợn trên mặt, tức khắc lộ ra bất mãn chi sắc. Hắn hung tợn mà chiều đánh cuộc bên này nhìn qua, muốn nhìn một chút cái nào không có mắt ra hỏa, dám cùng hắn Lỗ Công Tử đối nghịch. Ngày sau nhất định phải làm linh dược thiên đàn phong giết hắn. Nhưng nào biết, hắn vừa thấy dưới, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, cái kia hạ chú cô nương, cư nhiên là cái xinh xắn đại mỹ nhân. Lỗ Đông Phong xem đến đôi mắt đều thẳng, thiếu chút nữa để lại nước miếng, lại vừa thấy, kia cô nương cư nhiên vung tay chính là 100 cái ngọc thủy. Lớn lên xinh đẹp lại có tiền. Này, chính là cực phẩm trung cực phẩm A. Lỗ Đông Phong lập tức lớn tiếng kêu lên, cô nương, vị cô nương này, ngươi đừng vội hạ chú A. Nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là lập tức liền phải trở thành thiên cấp linh dược sư người, hôm nay trận này tỉ thí, ta là thắng định rồi. Kia tiểu tử thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, kỳ thật hôm nay mới trở thành cấp thấp linh dược sư, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị kia nhà cái mê hoặc. Hắn là sợ đánh cuộc tiến hành không đi xuống, cho nên cố ý lừa ngươi tiền đâu. Vừa nghe lời này, nhà cái chung quanh kia một vòng võ giả, đều suy sụp hạ mặt. Bọn họ đều chờ Hoàng Nguyệt Ly hạ chú, có thể kiếm nàng này đó tiền đâu, như thế nào sẽ có người nhảy ra đem chân tướng nói ra đâu. Kia chính là 100 cái hạ phẩm ngọc thủy A. Trường đôi mắt cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Cái này, nấu chín vịt không phải muốn bay sao. Nhưng cố tình, nói lời này người là Lỗ Đông Phong bản nhân. Những người khác đều giận mà không dám nói gì. So với những người khác thất vọng, Lỗ Đông Phong nhưng thật ra vẻ mặt đắc ý mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi, coi như là anh hùng cứu mỹ nhân, tuyệt đối có thể làm Hoàng Nguyệt Ly đối hắn sinh ra hảo cảm. Chương 3578 cũng không nên khóc nhẹ a. 1. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có con mắt xem qua cái này đáng khinh lỗ mập mạp, mà là đem tầm mắt chuyển hướng về phía Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn cũng vừa lúc hướng tới bên này nhìn lại đây, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, cười như không cười mà quét nàng liếc mắt một cái, nhưng là, cái gì đều không có nói. Tựa hồ, Hoàng Nguyệt Ly hạ không giới chú, bồi không bồi tiền, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Đối mặt Lỗ Đông Phong chửi tới, hắn cũng hoàn toàn không có vì chính mình chính danh tính toán. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc cảm thấy có điểm ý tứ. Nói thực ra, Liêu Bất Ngôn y lý thuật rốt cuộc thế nào? Nàng cũng không phải rất rõ ràng. Tuy rằng ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, Liễu Bất Ngôn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần y, nhưng là, nơi này dù sao cũng là thần giới, lấy nàng nửa trong nghề nửa người ngoài nghề ánh mắt, thật sự là phân không ra Liễu Bất Ngôn thực lực có thể đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Bất quá, xem Liễu Bất Ngôn phản ứng, hắn đôi chính mình hẳn là rất có tin tưởng đi. Hoàng Nguyệt Ly một bên cân nhắc, một bên đem Ngọc Tủy lại hướng nhà cái phương hướng đẩy đẩy, lắc đầu chậm rãi nói, đa tạ Lỗ công tử nhắc nhở, bất quá, ta đã hạ chú, hiện tại đổi ý, chỉ sợ không hào đi. Hoàng Nguyệt Ly lời vừa nói ra, nhà cái cùng nàng phía sau kia một đống lớn dân cờ bạc, đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đối, chúng ta trên chiếu bạc quý củ, đã hạ chú, liền không thể lại thu hồi đi. Vị này Bạch Tỷ công tử là cái xinh gương mặt, cũng chưa chắc liền nhất định sẽ thua à, cô nương, ngươi nếu là thắng, kia nhưng chính là kiếm quá độ. Cũng không phải là sao. Muốn kiếm đồng tiền lớn, phải mạo điểm nguy hiểm a. Mọi người mồm năm miệng mười mà nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một đống hạ phẩm ngọc thủy, sợ Hoàng Nguyệt Ly sẽ đem nó thu hồi đi. Lô Đông Phong thấy thế, càng là tới hỏa khí. Các ngươi những người này có ý tứ gì? Là cảm thấy bổn thiếu gia không thắng được như vậy cái tiểu bạch kiểm sao? Dám cùng bổn thiếu gia đối nghịch. Các ngươi một đám đều là không nghĩ lăn lộn đi. Người tới, đem bọn họ mấy cái mặt nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không được bọn họ bước vào linh dược thiên đàn một bước. Nhà cái đám người sắc mặt cứng đờ, rõ ràng bị dọa tới rồi, tức khắc cũng không dám nói chuyện. Lỗ Đông Phong chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, kia giữ tận biểu tình tức khắc biến mà thập phần hòa ái dễ gần. Vị cô nương này, ngươi cứ việc yên tâm chính là, Trọng Tím Thành là địa bàn của ta, trừ bỏ Vân Lân tộc người ở ngoài, những người khác căn bản không dám cùng ta đối nghịch. Ngươi cứ việc đem Ngọc Tủy thu hồi đi, ta dám cam đoan, không ai dám nói ngươi không phải. Nói, hắn dùng cảnh cáo ánh mắt quét về phía mọi người, thấy không ai dám hé răng, tức khắc cười đến càng thêm đắc ý. Lỗ Đông Phong còn không quên cấp Hoàng Nguyệt Ly vứt cái mị nhãn, cảm thấy chính mình cái này nổi bật ra lớn, cái này mỹ nhân nhi, tuyệt đối sẽ bị hắn khí phách chắc lẩu phong tư cấp kinh sợ trụ, quỳ gối ở hắn linh dược sư trưởng bảo dưới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Lỗ Đông Phong kia mị mị nhãn để lộ ra đáng khinh ý cười, thiếu chút nữa đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Con hảo nàng tự chủ đủ cường, khoe miệng chịu chịu, cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Nàng thân sắc tự nhiên mà nói, không cần, ta đã hạ chú. Ta áp Bạch Tỷ công tử thắng lợi. Nói, nàng nhìn về phía nhà cái, như thế nào? Ngươi không thu này đó Ngọc Thủy. Chẳng lẽ là không tính toán khai cái này đánh cuộc? Nhà cái rõ ràng do dự, nhìn xem trước mắt kia một đống lớn lấp lánh sáng lên Ngọc Thủy, lại nhìn xem sắc mặt xanh mét Lỗ Đông Phong. Cuối cùng, đột nhiên cắn răng một cái, ai nói đánh cuộc không khai. Chỉ cần có người hạ chú liền khai. Này 100 cái ngọc tủy tới tay, hắn về sau đều không cần ra tới làm buôn bán. Này số tiền, hắn nhất định phải lộng tới tay. Chương 3579 cũng không nên khóc nhẹ a 2. Có nhà cái đi đầu, dân cờ bạc nhóm cũng vây quanh đi lên, đem hạ chú cái bản bao quanh vây quanh, vây đến tiêu chạy không thông. Ta muốn hạ chú. Ngươi tránh ra điểm, rõ ràng là ta trước tới, nhà cái, trước thu tiền của ta. Ta chính là đại khách hàng, lúc này đây ta muốn áp 2.000 thượng phẩm tinh ngọc. Làm ta trước tới. Lăn một bên đi, 2.000 tính cái gì? Ta muốn áp 3.000 thượng phẩm tinh ngọc. Dân cờ bạc nhóm cùng nhà cái ý nghĩ không như mà hợp, đều cảm thấy đây là cái kiếm tiền rất tốt cơ hội tốt. Tuy rằng Lỗ Đông Phong bồi suất không cao, áp 100 cái tinh ngọc. Thắng cũng chỉ có thể bắt được 120 cái, nhưng là, đây chính là ổn kiếm không bồi sinh ý a. Ngày thường, nếu đụng tới loại này không có trì hoãn tỉ thí, liền tính đánh cuộc có thể khai đến lên, cũng sẽ hạn chế mọi người hạ chú kim ngạch, bởi vì nhà cái sẽ lo lắng bồi tiền. Nhưng lần này liền không giống nhau, Hoàng Nguyệt Ly trực tiếp liền đè ép 100 cái ngọc thủy, mặc kệ bọn họ bên này như thế nào áp đều vậy là đủ rồi. Vì có thể đại kiếm một bút, rất nhiều người trực tiếp liền đem chính mình hạng nặng thân gia cấp đè ép đi lên. Thậm chí còn có, sợ bỏ lỡ cái này phát tài cơ hội, dứt khoát bắt đầu cùng đồng hành bằng hữu vay tiền, có bao nhiêu mượn nhiều ít. Còn có chút người nguyên bản không tưởng đánh cuộc, lúc này cũng nhịn không được dụ hoặc. Lỗ Đông Phong ngay từ đầu xem đến tức giận phi thường, cảm thấy này đó võ giả cư nhiên không nghe hắn chỉ huy, thật sự là quá mất mặt. Nhưng là, sau lại hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, làm kia tiểu mỹ nhân nhi túi tiền thua cái đế hướng lên trời, nàng mới có thể ấn tượng khắc sâu, mới có thể minh bạch, chính mình là cái cỡ nào xuất chúng linh dược sư. Như vậy tưởng tượng, Lỗ Đông Phong cũng liền không có tiếp tục ngăn cản mọi người. Vì thế, hạ chú phong trào dị thường tăng vọt, áp Lỗ Đông Phong thắng lợi đánh của kim, bay nhanh về phía thượng bò lên. Nhà cái sắc mặt đều có điểm khó coi, còn hảo thắng tiền một phương còn muốn thêm vào cho hắn một thành thủ tục phí, nói cách khác, hắn đều phải không có gì lợi nhuận. Hạ chú người thật sự là quá nhiều. Liêu Bất Ngôn nghe được động tĩnh, cũng nhịn không được nhìn nhiều Hoàng Nguyệt Ly vài lần. Xưa nay không quen biết người, sẽ ở trên người hắn hạ lớn như vậy chú, lại nói tiếp thực sự có chút không thể tưởng tượng. Ở người khác đều đối hắn hoàn toàn không xem trọng dưới tình huống, đối phương rốt cuộc là chỗ nào tới tin tưởng đâu. Ôn có như vậy nghi vấn người tương đương không ít, vây xem võ giả nhóm đã sớm vây ở một chỗ, cho nhau châu đầu ghé thai, nghị luận đi lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, cái kia Bạch Y Y Linh Dược Sư thật sự đặc biệt lợi hại, hôm nay là ý định đá tiệm ăn tới. Mà vị kia cô nương là biết hắn bản lĩnh, cố ý lại đây hạ chú kiếm tiền. Sao có thể đâu? Lỗ công tử là cái gì trình độ, ngươi còn không biết. Toàn bộ thần giới giống hắn như vậy Linh Dược Sư thiên tài cũng là không nhiều lắm thấy. Có thể thắng quá người của hắn, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, sao có thể là như vậy cái sinh gương mặt đâu? Kia việc này như thế nào giải thích? Tổng không thể là kia cô nương coi trọng Bạch Y Y Linh Dược Sư đi. Hắc, kia thật sự rất khó nói. Kia tiểu tử tuy rằng to gan lớn mật, nhưng là, lớn lên xác thật không tồi, sẽ có tiền tiểu cô nương coi trọng hắn, kia cũng không phải cái gì việc lạ a. Phi, lớn lên xoáy ghê gớm a. Đủ loại không đáng tin cậy suy đoán cùng chửi tới, một câu không lẩu, đều truyền vào nguyên thần cường đại Hoàng Nguyệt Ly trong hai. Nàng mỉa mai mà cong cong khỏe miệng. Dám nói nàng nhàn thoại, chờ một chút, những người này nhưng đều muốn thua đương quần. Đến lúc đó, cũng không nên khóc nhẹ a. Chương 3580 cũng không nên khóc nhẹ a. 3. Một mảnh ồn ào chung, rất nhiều người đều đã quên còn ở một bên chuẩn bị đấu đan hai vị vai chính. Con hảo, Linh Dược Thiên Đàn phái ra trọng tài còn nhớ rõ việc này, đi đến trong đám người, lớn tiếng tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Mọi người lúc này mới an tĩnh xuống dưới, một lần nữa vây quanh Lô Đông Phong cùng Liễu Bất Ngôn, chuẩn bị xem bọn họ luyện chế đan dược. Tuy rằng ở bọn họ xem ra, đây là một hồi không có trì hoãn thi đấu, nhưng là, có thể hiện trường nhìn đến Linh Dược Sư luyện đan, cơ hội như vậy cũng là không nhiều lắm, rất nhiều người đều có hứng thú tới mở rộng tầm mắt. Hoàng Nguyệt Ly tới rồi thần giới lúc sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người khác luyện đan, rất có hứng thú, lập tức tế tới rồi đằng trước. Hai vị linh dược sư đồng thời ra tay, một đoàn ngọn lửa từ đầu ngón tay bay ra tới, tiến vào lò luyện đan cái đáy tiến hỏa khẩu. Chẳng qua là như vậy một động tác đơn giản, trong đám người liền tùy theo phát ra một mảnh hư thanh. Này tình huống như thế nào? Cái kia Bạch Tỷ Ly linh dược sư phóng xuất ra tới đan hỏa, cũng quá bình thường một chút đi. Nhìn xem Lô công tử chân linh dị hỏa, nhìn lại hắn. Ai, này thực lực chênh lệch cũng quá rõ ràng. Ta vừa rồi còn tưởng rằng Bạch Y Dì Linh Dược Sư là cái gì lánh đời thần Y Dì cao đồ đâu, hiện tại xem ra, quả nhiên là ta nghĩ đến quá nhiều. Đáng tiếc kia tiểu mỹ nhân, 100 cái hạ phẩm ngọc thủy. Tấm tắc, lại có tiền cũng chịu không nổi như vậy hoa. Chỉ sợ ruột đều phải hối thanh đi. Mọi người cố ý vô tình, đều đem ánh mắt phóng ra ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở trong đám người, lại trước sau thần sắc tự nhiên. Phảng phất giống như không nghe thấy. 100 cái hạ phẩm ngọc thủy, đối này đó nhân tộc võ giả tới nói, thật là 100 đời đều rất khó tránh đến kết xù tài phú, nhưng đối nàng tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới, ném trên mặt đất nàng đều không nhất định có hứng thú đi nhặt. Đối nàng mà nói, chân chính quan trọng là Liêu Bất Ngôn linh dược thuật. Người khác không rõ ràng lắm sao lại thế này, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại biết Liêu Bất Ngôn chi tiết. Minh bạch hắn trên thực tế là có càng tốt dị hỏa, chẳng qua, lại không có lấy ra tới dùng, ngược lại dùng chính là tương đương bình thường mồi lửa. Trường hợp này, hắn khẳng định sẽ không cố ý thua trận. Bởi vậy, cuối cùng khả năng chính là, hắn cảm thấy chính mình ổn thắng, mới tưởng hung hăng đánh cái này Lỗ công tử mặt. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly càng thêm cảm thấy yên tâm, dứt khoát đem ngoại giới đồn đãi vớ vẩn đều ném tại sau đầu. Hết sức chăm chú mà quan sát nổi lên Liễu Bất Ngôn luyện đan thủ pháp. Từ mặt ngoài xem, thần giới linh dược thuật, cùng thiên lăng đại lục luyện đan thuật, cũng không có bao lớn khác biệt. Đều là trước đun nóng lò luyện đan, lại gia nhập các loại dược liệu, hỗn hợp dược lực lúc sau, cuối cùng ngưng tụ thành đan dược. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly có luyện chế linh khí kinh nghiệm, biết này chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Trên thực tế, thần giới đan dược thành đan nguyên lý, hơn phân nửa cũng là cùng huyền lực lực chẳng xây dựng có quan hệ. Một cái nhất rõ ràng chứng cứ chính là, sở hữu thần giới đan dược ngoại tầng đều là có đan văn. Mặc kệ là cái gì phẩm chất, đều có đan văn, khác nhau bất quá là nhan sắc sâu cạn cùng phức tạp trình độ có điều bất đồng. Mà đan văn từ một cái khác góc độ lý giải, cũng chính là một loại đặc thù trận văn. Thông qua này đó hoa văn xây dựng lực tràng, dẫn đường dược liệu cùng huyền lực ở võ giả trong cơ thể phát huy tác dụng, đây mới là đan dược có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt lực lượng chân chính nơi phát ra. Liêu Bất Ngôn sử dụng mùi lửa thực bình thường, trực tiếp hậu quả chính là, hỏa lực xa xa không có Lỗ Đông Phong hỏa lực mãnh. Lỗ Đông Phong đều đã đun nóng hảo đan lô, gia nhập vài dạng dược liệu, Liêu Bất Ngôn nơi này còn ở thiêu. Chương 3581 cũng không nên khóc nhẹ a 4. Vây xem võ giả nhóm tuy rằng cũng không phải linh dược sư, bất quá, như vậy rõ ràng chênh lệch vẫn là có thể nhìn ra tới. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi lắc đầu thở dài. Nay ngoại lai bạch tí ghi hề linh dược sư sẽ bại bởi Lỗ Đông Phong, kia không hiếm lạ, nhưng là, thua khó coi như vậy, thật là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng có lá gan có thể cùng Lỗ Đông Phong gọi nhịp linh dược sư, ít nhất sẽ có vài phần năng lực đâu. Kết quả đâu? Cư nhiên liền cái bếp lò đều phải đun nóng nửa ngày. Thẳng đến Lỗ Đông Phong đem sở hữu dược liệu đều thêm vào bếp lò, đã bắt đầu nếm thử xây dựng đan dược lực tràng, Liêu Bất Ngôn bếp lò mới đun nóng tới rồi đủ tư cách độ ấm. Hắn chậm gì gì mà xốc lên lò cái, đem bàn tay hướng về phía một bên phóng dược liệu giỏ tre. Mọi người đều có điểm không đành lòng xem đi xuống. Thật mệnh hắn còn có thể trầm đến hạ tâm tiếp tục luyện chế đi xuống, muốn ta nói, nhìn đến chênh lệch lớn như vậy, đều ngượng ngùng đeo xấu, chỉ có thể trực tiếp nhận thua. Linh dược sư chính yếu chính là muốn tĩnh tâm dưỡng thần, từ phương diện này tới nói, tiểu tử này đảo vẫn là có thể. Từ từ, ai nói hắn trầm ổn? Các ngươi xem, hắn, đang làm cái gì? Cuối cùng người nói chuyện khiếp sợ kêu to lên, duỗi tay chỉ hướng về phía Liêu Bất Ngôn đan lô. Những người khác theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, tức khắc đều là ngẩn ra. Bởi vì, Liêu Bất Ngôn duỗi tay đến giỏ tre phía trên, lại không phải lấy dược liệu, mà là trực tiếp đem toàn bộ giỏ tre cấp nhắc lên, thủ đoạn vừa lật, liền đem sở hữu dược liệu đều ném vào đan lô. Vây xem quần chúng trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Tuy rằng bọn họ không phải linh dược sư, nhưng là, không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy đi. Dùng ngón chân đầu suy nghĩ một chút cũng biết, luyện đan thời điểm, không thể như vậy hạt làm bậy đi. Này! Này! Này! Võ giả nhóm một đám cứng họng, cũng không biết nên nói điểm cái gì hảo. Tiểu tử này! Không phải là mắt thấy chính mình phải thua, liền gấp đến độ điên mất rồi đi. Liền như thế nào luyện đan đều hoàn toàn quên hết. Mà Lỗ Đông Phong chú ý tới bên người phát sinh hết thể lúc sau, càng là đắc ý mà dơ lên lông mày, thiếu chút nữa không đương trưởng cười ra tiếng tới. Sớm biết rằng gia hỏa này như vậy xuẩn, hắn vừa rồi liền căn bản không cần như vậy ra sức mà luyện chế loại này yêu cầu cao độ đan dược. Lỗ Đông Phong theo bản năng mà lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Kết quả, này vừa thấy, làm hắn tức giận đến tay run lên, suýt nữa đem lò luyện đan cấp đánh nghiêng. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Liễu Bất Ngôn trên người, từ bắt đầu đến bây giờ, đều không có chút nào rời đi, liền một chút khỏe mắt dư quang đều không có bố thí cho hắn. Lỗ Đông Phong tức giận đến mặt đỏ lên, thật muốn vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt hỏi một chút, kia tiểu bạch kiểm có cái gì tốt? Linh dược thuật trình độ như vậy kém cỏi, quả thực chính là cái phế vật điểm tâm A. Hắn nóng nổi lên, hận không thể hiện tại liền luyện thành một lò đan dược, đem Liêu Bất Ngôn đạp lên dưới lòng bàn chân, làm Hoàng Nguyệt Ly có thể đối hắn lau mắt mà nhìn. Có loại tâm tính này lúc sau, Lỗ Đông Phong trên tay động tác liền trở nên vội vàng lên, thậm chí đánh ra thủ quyết thời điểm, cũng vô pháp tập trung tinh lực nghiêm túc tự hỏi, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa tạc lò, còn hảo hắn kinh nghiệm phong phú, kịp thời cứu trở về. Nhiều lần khúc chết dưới, hắn này lò đan dược rốt cuộc liền phải thành hình. Chỉ kém cuối cùng một bước. Chỉ cần ngưng đan thành công, ta liền có thể. Lỗ Đông Phong hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hắn đan lô, đem sở hữu huyền lực đều quán chú đi vào. Nhưng vào lúc này, cái gì? Sao có thể? Mau xem, cái kia bạch y lìa linh dược sư hắn đã thành đan. Chương 3582 thật sự khóc nhẹ, 1. Vây xem võ giả tiếng thét chói tai, đột nhiên truyền vào trong tai. Lỗ Đông Phong tay đi theo chính là run lên, ngưng tụ ở lòng bàn tay huyền lực lập tức liền tán loạn, nguyên bản đã gần như thành hình đan dược, cũng có tán loạn dấu hiệu. Lỗ Đông Phong nhận thấy được điểm này, cả người dùng mình, vội vàng liên tiếp đánh ra vài cái thủ quyết, ý đồ bổ cứu. Cuối cùng hắn kiến thức cơ bản còn tính vững chắc, miễn cưỡng bảo vệ bán thành phẩm đan dược, không có làm nó hoàn toàn băng toái. Lỗ Đông Phong lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đan dược không có lập tức vỡ vụn, vậy còn có được cứu trợ, không tính luyện chế thất bại, chỉ cần chờ một chút lại một lần nữa ngưng đan một lần liền hảo, nhiều nhất chính là phẩm chất thượng hơi có tổn thất. Bất quá, dùng để cùng một cái tiểu bạch kiểm đấu đan, vẫn là dư giả. Lỗ Đông Phong nghĩ như vậy, nhịn không được hướng tới vừa rồi tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng chừng mắt nhìn qua đi, muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt như vậy đại kinh tiểu quái mà gọi bậy gọi, thiếu chút nữa quấy rầy hắn luyện đan. Hắn muốn đem người này diện mạo nhớ kỹ, về sau tìm cơ hội trả thù hắn. Nhưng ai biết, Lỗ Đông Phong hướng trong đám người nhìn lướt qua, lại phát hiện ở đây không ai đang xem hắn bên này, tầm mắt mọi người đều dừng ở hắn bên người Liễu Bất Ngôn trên người. Hơn nữa, mỗi người trên mặt biểu tình đều như là sinh nuốt một cái rồi bỏ dường như, nói không nên lời khiếp sợ, kinh ngạc. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Lỗ Đông Phong ngẩn ra, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Hắn theo bản năng mà quay đầu, hướng phía bên phải nhìn qua đi. Thân xuyên màu trắng linh dược sư trưởng bào Liễu Bất Ngôn, đang theo lò luyện đan đánh ra thủ quyết, động tác giống như nước chảy mây trôi thông thuận, rồi lại không nhanh không chậm, thoạt nhìn tốc độ cũng không mau. Nhưng là, lò luyện đan lò cái đã ở hắn huyền lực khống chế dưới, chậm rãi hướng tới giữa không trung thăng lên. Lỗ Đông Phong há to miệng, đôi mắt đều trừng thẳng. Luyện chế đan dược trong quá trình, vì bảo đảm đan dược hỏa hậu vừa lúc bị nóng đều, lò cái là tuyệt đối không thể tùy tiện xốc lên. Nói như vậy, sẽ khai cái duy nhất tình huống, chính là luyện đan đã kết thúc, hoặc là đan dược đã thành hình, hoặc là chính là đã thất bại. Mà cái này tiểu bạch kiểm, hắn đan dược chẳng lẽ đã luyện thành? Không, không có khả năng. Vừa rồi hắn chỉ là đun nóng đan lô đều dùng như vậy lớn lên thời gian, liền tính cuối cùng có thể luyện chế thành công, tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy, cho nên, hắn khẳng định là đã đem này lò dược liệu đều luyện thành tra, đây là muốn nhận thua. Lỗ Đông Phong không ngừng mà ở trong lòng mặc niệm, thuyết phục chính mình, chính là nội tâm cái loại này thấp thỏm bất an cảm xúc, lại không thể giảm bớt mảy may. Bất quá là điện quang hỏa thạch một cái trước mắt, Liễu Bất Ngôn đan lô cái nắp đã bị sốc lên tới rồi một bên. Liễu Bất Ngôn vô vô tay, nói, ta thù ngọc đan đã luyện chế hảo, thỉnh các vị linh dược sư xem qua. Lỗ Đông Phong còn tưởng rằng là chính mình áp lực quá lớn, sinh ra ảo giác đâu. Luyện chế hoàn thành. Tiểu tử này luyện chế ra thù ngọc đan. Vui đùa cái gì vậy? Nhưng mà, linh dược thiên đàn phái tới làm trọng tài linh dược sư nhóm đã đi qua, vây quanh Liễu Bất Ngôn đan lô. Cầm đầu một người chiều bếp lò nhìn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái này. Hắn mặt lộ vẻ do dự chi sắc, không có lập tức đem đan dược lấy ra, mà là quay đầu nhìn Lỗ Đông Phong liếc mắt một cái. Hai người tầm mắt vừa lúc đối thượng. Lỗ Đông Phong trong óc tức khắc quanh một tiếng, giống như một cái sấm sét ở trong đầu nổ vang. Cái này trọng tài cũng là linh dược thiên đàn người, tự nhiên là thiên hướng hắn bên này. Chương 3583 thật sự khóc nhẹ, 2. Nếu Liêu Bất Ngôn không có luyện chế ra thù ngọc đan tới, kia trọng tài khẳng định đã sớm lớn tiếng kêu ra tới, tuyên bố Liêu Bất Ngôn thất bại, nhưng hiện tại, hắn lại như thế do dự dự. Thực rõ ràng, Liêu Bất Ngôn không chỉ có luyện chế ra đan dược, hơn nữa, tỷ lệ còn tương đương không tồi. Liêu Bất Ngôn thấy mấy cái trọng tài đều chỉ là nhìn, không nói lời nào, không khỏi nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, các vị tiền bối, chẳng lẽ không nên đem ta đan dược lấy ra tới? Làm tới quan khán đấu đan võ giả nhóm đều nhìn xem, làm bình phán sao. Đúng vậy. Mau lấy ra tới nhìn xem nha. Kia mặc quần áo trắng tiểu tử thật sự luyện chế ra thù ngọc đan sao. Hắn sao có thể so Lỗ công tử càng mau a? Ta không tin. Chứ phi mắt thấy vì thật. Vây xem quần chúng nhóm sôi nổi thúc giục trọng tài, bọn họ đã sớm muốn nhìn Liễu Bất Ngôn luyện chế ra đan dược, tuy rằng bọn họ không phải chuyên nghiệp linh dược sư, nhưng là chân chính thượng đẳng đan dược, quang từ bề ngoài thượng cũng có thể giám định một vài, có kinh nghiệm võ giả đều sẽ có chính mình phán đoán. Chính là, trọng tài nhóm lại vẫn là không rên một tiếng. Ba cái cấp bậc thấp một chút linh dược sư, đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía dẫn đầu người nọ. Dẫn đầu thiên cấp linh dược sư thấy thoái thác bất quá đi, đành phải ho khan một tiếng, khô cằn mà nói, cái này. Đại gia đừng như vậy nóng đội. Đấu đan so chính là thành đan phẩm chất cùng số lượng, mà không phải luyện đan tốc độ, cho nên, vẫn là chờ lỗ công tử cũng luyện chế hoàn thành lúc sau, lại cùng nhau lấy ra tới làm đại gia bình phán, như vậy mới tương đối công bằng. Tiếng nói vừa dứt, Liêu Bất Ngôn liền phát ra một tiếng trào phúng cười lạnh. Công bằng. Này cũng thật đủ công bằng. Người ngoài nghề khả năng không hiểu, nhưng là, chuyên nghiệp linh dược sư không có khả năng không biết, đan dược thành hình lúc sau, là không thể vẫn luôn đặt ở đan lô trong vòng. Bởi vì đan lô trung tàn lưu độ ấm cũng sẽ đối thành hình đan dược tạo thành nhất định ảnh hưởng, đồng thời lò trung áp lực, độ ẩm, đều không thích hợp bảo tồn đan dược. Vì duy trì đan dược tốt nhất phẩm chất, giống nhau là luyện chế hoàn thành lúc sau, lập tức liền phải lấy ra, bỏ vào đặc biệt ngọc thạch cháp bảo tồn, do đó tận khả năng giảm bớt dược hiệu sói mòn. Mà như vậy vẫn luôn gác ở đan lô, nếu không bao lâu, đan dược phẩm chất liền sẽ giảm xuống. Trọng tài nói như vậy làm như vậy, rõ ràng chính là ở giúp Lô Đông Phong. Muốn dùng loại này biện pháp tới kéo dài thời gian. Một phương diện làm Liễu Bất Ngôn trước thời gian luyện chế hoàn thành ưu thế hóa thành hư ảo, về phương diện khác, còn làm hắn đan dược phẩm chất giảm xuống, như vậy Lô Đông Phong thắng lợi khả năng tính liền phải lớn hơn rất nhiều. Liễu Bất Ngôn trong lòng biết như thế, lạnh lùng mà quét mấy cái trọng tài liếc mắt một cái. Trọng tài nhóm bị hắn lánh lệ ánh mắt xem đến cả người rẽ run, có điểm làm không rõ ràng lắm, vì cái gì một cái mới ra đời tuổi trẻ linh dược sư, sẽ có như vậy sắc bén ánh mắt, cảm giác thượng giống như là thực lực siêu tuyệt võ đạo cao thủ giống nhau. Hắn còn không kịp nói thêm cái gì, bên cạnh vây xem quần chúng nhóm người sớm giác ngộ đến bất mãn. Tuy rằng bọn họ không phải linh dược sư, cũng không biết đan dược phẩm chất sẽ bởi vậy giảm xuống, nhưng là đại gia cũng không phải ngốc tử a. Tuy nói ngày thường đấu đan thời điểm, xác thật là sẽ tương đối thành đan số lượng cùng tỷ lệ, nhưng là, luyện đan tốc độ cũng thực mấu chốt, cũng không phải giống trọng tài nói được như vậy không quan trọng gì. Luyện đan tốc độ mau chính là lợi hại thể hiện. Bình thường võ giả đều là có như thế một mạc nhận chi. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi kháng nghị lên. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút đan dược mà thôi a. Chính là, chúng ta rất nhiều người vừa rồi đều hạ chú, có quyền biết tỉ thí kết quả. Chương 3584 thật sự khóc nhẹ, 3. Trọng tài nhóm không có cách nào, nhưng là, lại không có khả năng nhượng bộ, chỉ có thể lạnh mặt, liền biện bạch đều tỉnh, nói thẳng nói, đều câm miệng cho ta. Rốt cuộc ai là trọng tài? Dám ở linh dược thiên đàn náo sự, về sau là không nghĩ chữa bệnh đi. Không thể không nói, lời này uy hiếp lực đủ cường. Nháy mắt khắp nơi sân liền khôi phục can tĩnh. Liêu Bất Ngôn chỉ là ở một bên yên lặng nhìn, cuối cùng, mới cười nhạo một tiếng, các ngươi tâm tư, đừng cho là ta không rõ. Hảo, ta liền chờ xem, họ Lỗ có thể luyện chế ra thứ gì tới. Lỗ Đông Phong nguyên bản đã bị một màn này trấn trụ, đều quên chính mình còn ở luyện đan. Ở dẫn đầu trọng tài cho hắn xử vô số cái ánh mắt lúc sau, hắn mới đột nhiên nhớ tới chính mình thân ở nơi nào. Vội vàng lại nhìn về phía chính mình trước mặt đan lô. Bởi vì hắn vừa rồi sơ sẩy, đan lô ngọn lửa vẫn luôn đang không ngừng mà chạy tới chạy lui, thiếu chút nữa liền phải dập tắt. Đan lô đã hòa tan dược liệu, cũng thiếu chút nữa bị thiêu hổ. Lỗ Đông Phong luôn cuống tay chân mà tiến hành bổ cứu, thi triển ra chính mình sở hữu áp đáy hòm tuyệt kỹ. Trọng tài nhóm đã giúp hắn nhiều như vậy, hắn hiện tại cần thiết đem này một lò đan dược cấp luyện chế ra tới, hơn nữa nhất định phải mau chóng. Nếu thất bại nói, kia mặt mũi của hắn liền thế nào cũng tìm không trở lại. Chính là, người chính là như vậy, càng là sốt ruột muốn được việc, liền càng là không như mong muốn. Đan lỗ hỏa lực chợt cao chợt thấp, từ trước đến nay chính là luyện đan trung tối kỵ, Lỗ Đông Phong lòng nóng như lửa đốt dưới, sau lại đánh sai vài cái thủ quyết, vài loại nhân tố chồng lên dưới, bi kịch liền đã xảy ra. Phanh! Một tiếng vang lớn, từ Lỗ Đông Phong đứng thẳng vị trí truyền ra. Trước mặt hắn lò luyện đan cư nhiên tạc thang. Nung liệt khói đen, hỗn hợp đan lô bị thiêu đến nóng bỏng chất lỏng, còn có cháy bùng ngọn lửa, hướng tới bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi ra ngoài. Liêu Bất Ngôn nghe được tiếng vang, bằng vào hắn tu luyện nhiều năm luyện thành phản ứng, trước tiên liền hướng tới bên cạnh chạy trốn đi ra ngoài, đồng thời còn không quên ôm đi chính mình đã làm lạnh đan lô. Mà bốn cái thổi hắt chạm canh gác linh dược sư trọng tài liền không hắn nhanh như vậy phản ứng, chờ bọn họ ý thức được nguy hiểm tới gần thời điểm, khói đen đã vọt tới bọn họ trên mặt. Không tốt. Mau. Mau tránh ra. Đáng chết. Tiếng kêu sợ hãi chung, bốn cái linh dược sư trọng tài đều bị khói đen phun một đầu vẻ mặt, nháy mắt liền cả người cháy đen. Lỗ Đông Phong khoảng cách lò luyện đan là gần nhất, chẳng sợ hắn có Liêu Bất Ngôn phản ứng đều không thể né tránh, bởi vậy, hắn cũng là bị thương nặng nhất. Nung liệt khói đen đem hắn cả người đều bao vây ở trong đó, hắn quần áo lập tức đã bị bập lửa, bất quá giây lát chi gian, liền biến thành một đoàn ngọn lửa. Không tốt. Bốn cái trọng tài còn không có tới kịp sát một lau mặt thượng hôi, liền nghe được Lô Đông Phong tiếng kêu thảm thiết, chạy nhanh lại đây nghĩ cách cứu viện. Còn hảo linh dược thiên đàn bên cạnh chính là cái cảnh sắc tú lệ nhân tạo hồ nước, bốn người bắt thủy, cởi quần áo chụp đánh cởi quần áo, luôn cuống tay chân dưới, vẫn là đem hỏa cấp nhanh chóng dập tắt. Nhưng mà, Lô Đông Phong cũng đã bị bỏng, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, đang ở trên mặt đất một bên lăn lộn, một bên chu lên. Ta đôi mắt nhìn không thấy. Á á á á, kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, thật là so giết heo còn muốn khó nghe. Ở đây vây xem võ giả nhóm, đều bị như vậy thình lình xảy ra biến cố cấp kinh tới rồi, một đám sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản cho rằng, trận thi đấu này Lô Đông Phong thắng định rồi. Chương 3585 thật sự khóc nhẹ, 4. Nhưng ai biết, thi đấu tiến hành đến cuối cùng, cư nhiên đã xảy ra như vậy thần giống nhau biến chuyển. Liêu Bất Ngôn trước luyện thành đan dược không nói, trọng tài trợ giúp Lô Đông Phong gian lận cũng không nói, đến cuối cùng, Lô Đông Phong cư nhiên chính mình đem đan dược lò cấp luyện tạc, còn đem chính mình bỏng thành như vậy. Tuy rằng đối võ giả tới nói, loại trình độ này là bỏng vẫn là có thể chữa khỏi, nhưng là, bị nóng bỏng ngọn lửa thiêu đến như vậy hình dáng thê thảm, có bao nhiêu đau đớn có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là nên đồng tình hắn, vẫn là khinh bỉ hắn. Bốn cái trọng tài muốn đem Lô Đông Phong nâng dậy tới, nhưng là, Lô Đông Phong nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi như vậy thường, căn bản nhịn không được đau đớn, bốn người một đụng tới hắn, hắn đã kêu đến so giết heo còn thảm, trên mặt đất chết sống không chịu đứng lên. Rơi vào đường cùng, linh dược sư nhóm chỉ có thể làm thị vệ đi tìm cáng, đem Lô Đông Phong nâng đi vào. Cáng lập tức liền đưa đến. Nhưng mà, liền ở bọn họ muốn rời đi thời điểm, một cái màu trắng thân ảnh từ bên cạnh đi ra, vừa lúc ngăn cản bọn họ đường đi. Từ từ, vài vị trọng tài, còn có vị này. Lô công tử, chúng ta đấu đan kết quả còn không có tuyên bố đâu, các ngươi cứ như vậy đi rồi, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trọng tài nhóm nghe được lời này, mới nhớ tới hiện tại là cái gì trường hợp. Bọn họ đã đem đấu đan chuyện này toàn cấp quên mất. Dẫn đầu người lập tức trầm hạ mặt, tức giận mà nói, vị công tử này, ngươi đây là có ý tứ gì? Không thấy được Lỗ công tử đã bị như vậy nghiêm trọng bị thương, ngươi còn ở quan tâm cái gì đấu đan kết quả? Trên đời này như thế nào có ngươi như vậy không lương tâm người? Nhanh lên tránh ra, không thấy được Lỗ công tử đau đến đều chịu không nổi sao? Hắn lạnh lùng sắc bén, tự cho là nói được phi thường có lý, nghe được lời này người, tuyệt đối sẽ trột dạ ấy náy mà lui xuống đi. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt người. Hắn dưới chân văn ti chưa động, nhàn nhạt quét Lô Đông Phong liếc mắt một cái, như vậy nghiêm trọng thương. Thứ ta nói thẳng, điểm này ra thịt bỏng, đối võ giả tới nói, chỉ có thể nói là vết thương nhẹ, hành động hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ta còn lần đầu nhìn thấy, có người chịu điểm này thương liền đứng dậy không nổi, còn muốn ngồi cáng. Ngươi có ý tứ gì? Dẫn đầu người sắc mặt càng đen. Liêu Bất Ngôn căn bản không đem hắn lửa giận đương một chuyện, ta cũng không phải là nói bừa, ngươi hỏi một chút ở đây võ giả nhóm, có cái nào là cái dạng này. Trên thực tế, vừa rồi bị nổ mạnh lửa cháy đánh sâu vào đến người, xa xa không ngừng Lỗ Đông Phong cùng bốn vị trọng tài, có chút chạm đến thân cận quá vây xem quần chúng cũng trúng chiêu. Bất quá, thân là võ giả, điểm này nghị lực vẫn phải có, tuy rằng bị bỏng, đại bộ phận người căn bản không có ngã xuống đi. Chỉ là sốt ruột uống thuốc mà thôi. Bốn cái trọng tài cũng biết Liêu Bất Ngôn nói không sai, nhưng là, Lỗ Đông Phong cũng không phải giả vờ, vị công tử ca này nhi từ nhỏ liền không ăn qua này khổ, một thân tu vi đều là dùng đan dược điền lên, liền tu luyện cũng chưa như thế nào hảo hảo tu luyện quá. Dẫn đầu trọng tài chỉ có thể ngạnh căng, ít nói nhảm, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, chạy nhanh tránh ra. Liêu Bất Ngôn vẫn không núp nhích, hắn khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, chậm rãi nói, vì cái gì như vậy vội vã rời đi. Có rảnh nói nhiều như vậy uy hiếp ta nói, còn không bằng trực tiếp tuyên bố ta thắng được đấu đan thắng lợi. Nhưng các vị tiền bối lại thà rằng vô nghĩa hết bài này đến bài khác, cũng không chịu tuyên bố kết quả, chẳng lẽ là tưởng thừa dịp cơ hội này, muốn lừa dối quá quan, lừa gạt qua đi. Chương 3586 thật sự khóc nhẹ, Nam. Nghe được lời này, mấy cái trọng tài trên mặt biểu tình đều hiện ra dại ra trạng thái. Trên thực tế, bọn họ xác thật chính là có quyết định này, chuẩn bị sấn loạn đem tuyên bố kết quả sự tình cấp lại rớt. Liền tính Liêu Bất Ngôn ngày sau truy cứu lên, cũng có thể giải thích nói lúc ấy nhìn đến Lỗ Đông Phong bị thương, vội chung làm lỗi, nhất thời quên mất, kia cũng liền đem chuyện này cấp công đạo đi qua. Nhưng ai biết, Liêu Bất Ngôn cư nhiên như vậy không thượng đạo, trực tiếp liền tại như vậy nhiều vây xem quần chúng trước mặt vạch trần bọn họ. Hiện tại, vây xem võ giả nhóm ánh mắt đều ngưng tụ ở bọn họ trên người. Trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, loại tình huống này dưới, bọn họ cũng không hảo trận tròn mắt nói dối, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà nói, này, này như thế nào sẽ đâu? Người suy nghĩ nhiều. Chẳng qua, Lỗ công tử hắn thương. Nga, Lỗ công tử thương. Liêu Bất Ngôn nhìn Lỗ Đông Phong đen như mực mặt, vẻ mặt lý giải biểu tình, gật gật đầu, này xác thật là cái vấn đề, Lỗ công tử này vết thương tuy nhiên không nặng, nhưng là vẫn luôn không chỉ nói, cũng là rất bị tội. Trọng tài nhóm vừa nghe, tiểu tử này không biết cọng dây thần kinh nào một lần nữa đắp qua, cư nhiên lại quen tay. Mấy người tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, ngươi lý giải liền hảo, lý giải liền hảo. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, lại tiếp tục nói, bất quá, điểm này tiểu thương, tùy tiện chị cũng liền trị hết, hà tất còn muốn đem người nâng đến linh dược thiên đàn đi đâu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mấy cái trọng tài không nghĩ tới, Liêu Bất Ngôn nói, lại quải cái cong, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tùy tiện chị. Này, ngươi không phải ở nói dơn đi. Này thương nói trọng tuy rằng không nặng, nhưng là, bỏng là sở hữu ngoại thương trung gian khó nhất trị, muốn toàn thân đổ mãn thuốc mỡ, còn muốn bao vây lại, ít nhất muốn nằm cái răm ba bữa, mới có thể bảo đảm khỏi hẳn, không lưu vết sẹo. Dẫn đầu trọng tài nhíu mày, bất mãn mà nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, đồng thời cấp dựng lên lỗ tai vây xem quần chúng nhóm giới thiệu một chút trị liệu phương pháp. Hắn nói cũng không phải lời nói dối, chỉ là hơi chút khoa trương như vậy một chút mà thôi. Bất quá, ở đây võ giả nhóm phần lớn không phải trong nghề, nghĩ đến cũng nghe không ra tật xấu tới. Nói xong, trọng tài lại trừng mắt nhìn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, hảo, chạy nhanh tránh ra đi. Liêu Bất Ngôn lại vẫn là không nhúc nhích, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, xem ra, trọng tím thành linh dược thiên đàn linh dược sư, trình độ thật là chẳng ra gì, liền đơn giản như vậy một cái bỏng, cư nhiên còn muốn cho người bệnh nằm trên giường răm ba bữa, tấm tắc. Muốn đều giống các ngươi như vậy chị nói, ta thật lo lắng trọng tím thành võ giả, chỉ sợ về sau bị thương, đều phải bị các ngươi chị đã chết. Ngươi nói cái gì? Trọng tài nhóm tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Người tính người nào? Bất quá là cái địa cấp linh dược sư mà thôi, có cái gì tư cách nói chúng ta y lý thuật vô dụng? Không tồi, chỉ bằng ngươi điểm này năng lực, còn không hảo hảo kẹp chặt cái đuôi là người, cư nhiên như vậy chửi bới tiền bối. Đối mặt bốn người chỉ trích, Liêu Bất Ngôn một chút đều không hoảng loạn, ngược lại còn nở nụ cười, chúng ta linh dược sư, cũng không phải là ai tuổi đại chính là tiền bối, mà là muốn xem y lý thuật cao thấp. Các ngươi liền như vậy điểm tiểu thương đều trị không hết. Không biết xấu hổ nói chính mình là tiền bối. Chúng ta trị không hết, chẳng lẽ ngươi là có thể chữa khỏi? Dẫn đầu người cả giận nói. Liêu Bất Ngôn đạm nhiên nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ngươi trọng tài căn bản không tin, cười lạnh một tiếng, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, có bản lĩnh, ngươi liền ở chỗ này đem Lỗ công tử chữa khỏi. Chương 3587 thật sự khóc nhẹ, 6. Liêu Bất Ngôn nhún vai, nói, đây chính là các ngươi chính mình yêu cầu, chờ một chút nhưng đừng lại tìm các loại lý do chống chế. cái gì? Lời này như thế nào có điểm hương vị không đối đâu? Bốn cái trọng tài nghe được lời này, đồng nhiên sinh ra vài phần điểm xấu dự cảm, theo bản năng mà liền tưởng đổi ý, bất quá, vừa rồi lời nói đều nói đến này phân thượng, lúc này tưởng đổi ý cũng tìm không thấy lý do. Liên ở bọn họ do dự là lúc, Liễu Bất Ngôn đã muốn chạy tới Lô Đông Phong trước mặt. Hán tử trong tay háo móc ra một cái sứ màu trắng dược bình, từ bên trong đảo ra một viên đan dược, nhét vào Lô Đông Phong trong miệng. Uy, chấm đã. Ngươi cấp Lô công tử ăn cái gì? Liễu Bất Ngôn động tác thực mau, bốn người đều không có thấy rõ ràng kia đan dược bộ dáng, không khỏi nóng nảy lên, chạy nhanh tiến lên truy vấn. Liễu Bất Ngôn nói, các ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể tại trước mắt bao người cho hắn ăn độc dược không thành? Này đương nhiên là có thể trị liệu bỏng dược. Trong tai nhóm tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, còn tưởng lại tiếp tục truy vấn. Nhưng vào lúc này, vây xem đám người bên trong, truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Mau, đại gia mau xem a. Lỗ công tử trên người miệng vết thương, giống như ở khép lại a. Bị bỏng địa phương cũng bắt đầu mọc ra tân thịt. Quá không thể tưởng tượng. Này rốt cuộc là cái gì đan dược a? Quá lợi hại, thật là quá lợi hại. Có tốt như vậy bỏng dược, chúng ta ở rèn luyện thời điểm, có thể thiếu nhiều ít phiền toái a. Vị này thần y kìa, ngươi đan dược có hay không bán? Nghe được võ giả nhóm nghị luận thanh, bốn vị trọng tài lập tức quay đầu, nhìn về phía nằm ở cáng thượng Lô Đông Phong. Chỉ nhìn thoáng qua, bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Sự tình quả nhiên giống như là vây xem quần chúng nhóm nói như vậy. Lô Đông Phong đốt trọi miệng vết thương, bắt đầu phiếm ra phấn nộn màu đỏ, hơi chút hiểu chút y thuật người đều có thể nhìn ra tới, đây là tân thịt ở đốt trọi làn da phía dưới sinh trưởng. Lô Đông Phong nguyên bản nằm xoài trên cáng thượng, hiện tại lại là đầy mặt thống khổ chi sắc, một bên than nhẹ, một bên ở cáng đi lên hồi cọ, bởi vì trường tân thịt là phi thường ngứa, sẽ cảm thấy thoải mái mới là lạ. Bốn vị trọng tài liếc nhau, đều cùng thời gian vọt tới Lô Đông Phong trước người, bắt đầu kiểm tra lên. Liễu Bất Ngôn thấy thế, nhưng thật ra lui ra phía sau một bước, đem nhất tới gần Lô Đông Phong vị trí cấp làm ra tới. Dù sao hắn lấy ra đan dược là thật sự có thể chữa khỏi bỏng, căn bản không sợ bọn họ kiểm tra. Bốn vị trọng tài ngồi xổm Lô Đông Phong trước mặt, tả hữu trên dưới, đều kiểm tra rồi cải biến, cuối cùng đến ra kết luận, Lô Đông Phong thương thật là ở mắt thường có thể thấy được mà chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, liền tại như vậy ngắn ngủn thời gian, cũng đã hảo hơn phân nửa. Này! Sao có thể? Bốn người hai mặt nhìn nhau, rồi lại không thể không thừa nhận sự thật này. Liêu Bất Ngôn khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, chậm rãi mở miệng, thế nào? Vài vị kiểm tra quá Lỗ công tử thương thế sao? Nếu hắn đã không có việc gì, đó có phải hay không có thể tuyên bố đấu đan kết quả? Bốn người đều là mặt xám như cho tàn. Bọn họ không nghĩ tới, Liễu Bất Ngôn thật sự có thể chữa khỏi Lô Đông Phong, hơn nữa vẫn là lấy như thế sạch sẽ lưu loát thủ đoạn. Sao có thể đâu? Chứ phi, hắn vừa rồi lấy ra kia cái đan dược, là trong truyền thuyết thánh cấp đan dược. Chính là, liền hắn như vậy cái địa cấp linh dược sư, lại như thế nào sẽ có cái loại này đồ vật? Liễu Bất Ngôn lại không kiên nhẫn mà thúc giục một lần. Dẫn đầu trọng tài mới nói, vị công tử này. Chương 3588 thật sự khóc nhẹ, 7. Hắn mới nói bốn chữ, đã bị Liêu Bất Ngôn trực tiếp đánh gãy. Từ từ, ngươi kêu ta cái gì? Dẫn đầu người ngẩn ra, a, ta là nói, vị công tử này. Sai rồi, ngươi gọi sai đi. Liêu Bất Ngôn không nóng không lạnh mà nói. Gọi sai? Có ý tứ gì? Bốn gã trọng tài đều là vẻ mặt mờ mịt biểu tình, ngay cả vây xem võ giả nhóm. Cũng có rất nhiều phản ứng không kịp. Không gọi công tử, lại hẳn là gọi là gì? Xưng hô tuổi trẻ võ giả vì công tử, đã là phi thường lễ phép xưng hô, thật sự không nên lấy ra cái gì tật xấu a. Nhưng thật ra Hoàng Nguyệt Ly, vừa nghe lời này liền hiểu được, nhịn không được bật cười. Mọi người đều ở sững sờ, hiện trường phi thường an tĩnh, nàng này cười liền có vẻ phi thường chói tai, không ít người đều hướng tới nàng nhìn qua đi. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên hảo phóng mà mở miệng nói, vài vị linh dược sư, vừa rồi vị này Bạch Y công tử không phải đã nói rồi sao? Y dị thuật cao mới là tiền bối, các ngươi cũng tỏ vẻ nhận đồng. Một khi đã như vậy, kia Bạch Y công tử đã trị hết các ngươi trị không hết bỏng, chính thuyết minh hắn y dị thuật càng cao, các ngươi nào không biết xấu hổ gọi người ta công tử. không phải hẳn là tôn xưng một tiếng tiền bối sao. Lời vừa ra khỏi miệng, trong đám người liền truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng cười. Có chút e sợ cho thiên hạ không loạn, còn trực tiếp bắt đầu ồn ào. Không sai, chính là hẳn là kêu tiền bối. Nhân gia Bạch Y Dị công tử y thì thuật so các ngươi mấy cái lao ra hỏa mạnh hơn nhiều, các ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Tôn kính tiền bối không phải linh dược sư tốt đẹp truyền thống sao. Này đó vui sướng khi người gặp họa lời nói, là mấy cái trọng tài càng thêm xuống đài không được, một đám mặt trướng đến đỏ bừng, nghẹn hơn nửa ngày, đều không mở miệng được. Bọn họ thật sự là cảm thấy oan uổng, nghẹn khuất ta. Bọn họ nhưng đều là 7-80 tuổi người, ngày thường ở linh dược thiên đàn, cũng là ỷ vào chính mình tuổi khá lớn, các loại khi dễ mới tới linh dược sư, không ai dám đắc tội. Mà Liêu Bất Ngôn liền bọn họ một nửa tuổi đều không đến, làm cho bọn họ như thế nào khai được cái này khẩu. Lại nói, bọn họ đối Liêu Bất Ngôn y thuật cũng là căn bản không phục. Tuy nói Liêu Bất Ngôn một viên đan dược liền trị hết lỗ đông phòng, nhưng là, bọn họ căn bản không tin này đan dược là Liêu Bất Ngôn chính mình luyện chế, khẳng định là hắn từ nơi nào mua tới, căn bản đại biểu không được hắn y thuật trình độ. Dẫn đầu người nghĩ nghĩ, nói, công tử, ngươi không cần như thế hùng hổ dọa người đi. Này đan dược tuy rằng dược hiệu thần kỳ, nhưng là, lại không phải chính ngươi luyện chế. Liêu Bất Ngôn khẽ như mày, ngươi như thế nào biết này đan dược không phải ta luyện chế. Dẫn đầu trọng tài vừa nghe lời này, còn tưởng rằng chính mình nói đúng, lập tức nói, kia còn dùng đến đoán sao. Ngươi bất quá là cái địa cấp linh dược sư mà thôi, như vậy cao cấp đan dược, ngươi luyện chế không ra. Mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, ngươi lại trang đã có thể không thú vị. Chúng ta cũng biết hôm nay làm được có chút không ổn chỗ, còn thỉnh công tử bao dung. Lời này từ trọng tài trong miệng nói ra, hắn tự nhận là đã là một loại kỳ hảo. Bất quá, này vẫn là một loại bố thí khẩu khí, nghe làm người quái không thoải mái. Vây xem võ giả nhóm hư thanh một mảnh, đều đối trọng tài thái độ rất là khinh thường. Thậm chí còn có người kêu, làm Liêu Bất Ngôn không cần bị trọng tài dăm ba câu lừa dối qua đi, nhất định phải làm hắn túi đầu kêu tiền bối. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn thái độ, lại xa không có vây xem võ giả nhóm kích động. Hắn nhìn trọng tài nhóm liếc mắt một cái, kia hiện tại, có phải hay không có thể tuyên bố đấu đan kết quả? Chương 3589 thật sự khóc nhẹ, 8. Có thể, đương nhiên có thể. Dẫn đầu trọng tài liên tục gật đầu. Lúc trước bọn họ mấy cái mọi cách chống chế, thiên vị Lỗ Đông Phong, chủ yếu cũng là sợ hãi Lỗ Đông Phong sau lưng Lỗ trưởng lao trách tội xuống dưới, bọn họ gánh vác không dậy nổi. Nhưng hiện tại tình huống liền có chút bất đồng. Liêu Bất Ngôn lấy ra một viên chân quý thánh cấp đan dược, chỉ hết Lỗ Đông Phong thương thế. Đến lúc đó vạn nhất Lỗ trưởng lao truy cứu, bọn họ còn có thể lấy chuyện này nói sự, cũng coi như là có thể công đạo. Nghĩ đến đây, dẫn đầu trọng tài lập tức liền xoay người, mặt hướng sở hữu vây xem võ giả, lớn tiếng tuyên bố nói, chư vị, vừa rồi ra một chút ngoài ý muốn, cho nên đấu đan kết quả vẫn luôn không có tuyên bố. Bất quá, đại gia hẳn là cũng đều đã nhìn ra, ta vốn dĩ cho rằng không cần nhiều lời. Hiện tại, nếu Liêu công tử có ý kiến, ta đây chính thức thuyết minh một chút, đấu đan người thắng là vị này Liêu công tử, hắn vừa rồi luyện chế ra thành phẩm Thu Ngọc Đan. Lỗ công tử bên này ra điểm ngoài ý muốn, chỉ có thể khuất cư hạ phong. Hắn lời này nói được phi thường có kỹ xảo. Đầu tiên là nói đại gia có mắt đều nhìn ra được tới thắng thua, lấy này tới vì chính mình vừa rồi chống chế hành vi biện giải. Sau đó, lại cường điệu xông ra mà nói Lỗ Đông Phong nơi này là ra ngoài ý muốn, cố ý không có đem Liêu Bất Ngôn luyện chế ra nhiều ít đan dược, cái gì phẩm chất nói ra, cứ như vậy. Khen ngược như là Liễu Bất Ngôn luyện đan trình độ thực bình thường, chỉ là vận khí tốt đụng tới Lỗ Đông Phong sai lầm, mới may mắn thắng lợi giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, trong lòng đối này đó linh dược sư càng thêm xem thường. Đây đều là người nào a? Thật đương người khác đều là ngốc tử sao? Vừa rồi kia mấy cái trọng tài nhìn đến Liễu Bất Ngôn đan lô đan dược là lúc, kia khiếp sợ vô ngữ biểu tình, cũng đã thuyết minh hết thảy. Nếu không phải Liêu Bất Ngôn đan dược phẩm chất thật sự thực hảo, sao có thể giật mình đến cái loại này trình độ? Chỉ là, hiện tại trải qua Lỗ Đông Phong bỏng lại trị thương này vừa ra lúc sau, kéo dài thời gian dài như vậy, Liêu Bất Ngôn đan dược còn ở đan lô bên trong đặt đâu, liền tính không có trực tiếp hư hao, phẩm chất khẳng định cũng giảm xuống vài cái cấp bậc. Đến lúc này, đảo thật có thể nói được thượng là chết vô đối chứng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng có khí, xoay chuyển ánh mắt, liền phải đứng ra vì Liễu Bất Ngôn nói chuyện. Nhưng lúc này, Liễu Bất Ngôn lại cố ý vô tình mà hướng tới nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Hai người ánh mắt tiếp xúc một chút, Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Liễu Bất Ngôn trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia ý cười, nàng ngẩn ra dưới, không khỏi dừng bước chân. Chỉ nghe Liễu Bất Ngôn lại lần nữa mở miệng nói, đa tạ vài vị trọng tài công chính quyết định, tại hạ vô cùng cảm kích. Vừa nghe lời này, có chút tương đối minh bạch vây xem con chúng, đều có điểm nóng nảy lên. Vị công tử này, ngươi tạ bọn họ làm gì a? Bọn họ hố ngươi nhiều như vậy, ngươi nhưng đừng ngu như vậy a. Liễu Bất Ngôn lại băn khoăn như không nghe thấy, thần sắc cùng ngữ khí đều có vẻ thập phần thành khẩn. Bốn cái trọng tài tức khắc đều cảm thấy, này người trẻ tuổi còn tính coi ánh mắt, trên mặt biểu tình cũng thả lỏng không ít. Nhưng mà, không đợi bọn họ mọc ra một hơi, liền nghe Liễu Bất Ngôn lại nhàn nhạt nói, nếu đấu đan sự tình đã kết thúc, như vậy, chúng ta nên nói tiếp theo sự kiện. Phiền toái vài vị đem ta vừa rồi xem bệnh phí dụng kết toán một chút đi. Xem bệnh phí dụng. Mấy cái trọng tài đều là sửng sốt, vẻ mặt ngốc so. Liễu Bất Ngôn gật gật đầu, thong thả ung dung mà nói, không tồi, ta vừa rồi cấp Lỗ công tử xem bệnh, nhưng chưa nói quá miễn phí à. Hắn ăn kia cái thanh hỏa sinh lợi hoàn, chính là một quả thánh cấp đan dược. Chương 3590 thật sự khóc nhẹ, 9. Nghe xong này một phen lời nói, bốn vị trọng tài đều hoàn toàn ngốc ở, vừa rồi như vậy tình huống, tất cả mọi người theo bản năng mà cho rằng, Liễu Bất Ngôn ra tay cấp Lỗ Đông Phong trị liệu, chỉ là nóng lòng muốn chứng minh chính mình y y thuật, do đó chèn ép bọn họ mà thôi. Căn bản không có người nghĩ đến quá, Liễu Bất Ngôn cư nhiên còn muốn lấy tiền. Khó trách hắn vừa rồi như vậy dễ nói chuyện, cũng không ép bọn họ kêu tiền bối, nguyên lai, hắn còn có càng ngoan độc sau chiêu ở chỗ này chờ đâu. Dẫn đầu trọng tài sắc mặt xanh trắng đan sen, một hồi lâu, mới nghẹn ra một câu, ngươi đây là có ý tứ gì? Vừa rồi ngươi lấy ra đan dược tới thời điểm, lại chưa nói quá phải trả tiền, hiện tại như thế nào có thể? Liễu Bất Ngôn lạnh lùng mà nói, xem bệnh phải trả tiền, đan dược phải dùng tiền mua, đơn giản như vậy sự tình, còn cần ta nói sao? Vài vị đều là linh dược sư, chẳng lẽ ngày thường cho người khác xem bệnh thời điểm, đều như thế thanh cao, cư nhiên liền tiền cũng không thu. Này mấy người cứng họng. Vây xem võ giả nhóm nghe được lời này, cũng đều nhất nhất phản ứng lại đây. Cứ việc đại đa số người cũng minh bạch, Liễu Bất Ngôn đây là đảo cái hố phải cho mấy cái trọng tài nhảy đâu. Nhưng là, Liễu Bất Ngôn nói ra nói, lại hoàn toàn không chê vào đâu được, làm người không có biện pháp phản bác. Đúng, xem bệnh như thế nào có thể không trả tiền đâu. Cũng không phải là sao. Ta trước kia đến Linh Dược Thiên Đàn thỉnh vài vị linh dược sư xem bệnh thời điểm, các ngươi thu chẩn trị phí dụng như vậy quý, quả thực đều phải làm chúng ta này đó bình thường võ giả táng ra bại sản, như thế nào đến phiên các ngươi, liền biết muốn quỵt nợ. Không sai, các ngươi mấy cái y thuật như vậy kém cỏi, còn không phải giống nhau muốn thu giá cao. Vị này bạch y công tử y thuật như vậy cao siêu, thuốc đến bệnh trừ, đương nhiên hẳn là lấy tiền, còn hẳn là nhiều thu điểm tiền. Linh Dược Thiên Đàn các y sư ỷ vào chính mình có tay nghề, không chỉ có chẩn trị phí dụng cực cao, hơn nữa, còn thường xuyên lợi dụng võ giả đối linh dược thuật vô tri, cố tình thu kết xù phí dụng, sớm đã có người bất mãn. Thừa dịp cơ hội này, mọi người một phen châm chọc niệm ai, mình nếu thế Liễu Bất Ngôn nói chuyện, ngầm cũng là ở phun tảo vài vị linh dược sư. Bốn vị trọng tài bị mắng đến không dám ngẩng đầu, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Dẫn đầu người thật mạnh ho khan một tiếng, lạnh giọng nói, đủ rồi. Ai cho phép các ngươi ở Linh Dược Thiên Đàn cửa như thế ồn ào? Đều câm miệng cho ta. Ta khi nào nói qua không trả tiền? Nói xong, hắn chuyển hướng về phía Liễu Bất Ngôn, tâm bất cam tình bất nguyện mà nói, có thể cứu trị chúng ta Lỗ trưởng lão công tử. Người khác cầu đều cầu không đến cơ hội này, ta xem ngươi là chui vào lỗ đồng tiền đi. Cầm đi. Dẫn đầu trọng tài nói, từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền, đối với Liễu Bất Ngôn trên mặt liền tạp qua đi. Hắn thật hận không thể tạp lạn Liễu Bất Ngôn này trương tuấn mỹ mặt. Liên như vậy cái thoạt nhìn phong lưu phong khoáng tiểu bạch kiểm, cư nhiên đem bọn họ này đó thâm niên linh dược sư tất cả đều đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hôm nay, bọn họ là thật sự xem thường hắn, hoàn toàn tài. Đáng tiếc, trọng tài nhóm sâu trong nội tâm kỳ vọng tuyệt đối không có trở thành sự thật khả năng tính. Liêu Bất Ngôn thân thủ so với bọn hắn tưởng tượng hảo quá nhiều, duỗi tay tùy ý vớt một chút, liền nhẹ nhàng tiếp được túi tiền. Hắn lập tức liền đem túi tiền đại khái, đem bên trong tiền làm cho mọi người mặt chấn động rớt xuống ra tới. 1, 2, 3, 14, 15, 16. Tổng cộng là 16 cái trung phẩm tinh ngọc.